Tối cường thần ý hỗn đô thị 100 chương 1989 thiên địa chi uy xem ra. Đường này không thông, Dương Vân phàm thần sắc lấm liệt. Nơi đây chẳng những có 102 đại yêu. Thần bí cấm chế. Càng là có loại này thiên nhiên hình thành bão táp từ trường. Ở đây đợi bão táp từ trường chi chỉ sợ liền thần chủ cấp bậc đại yêu không cẩn thận phải bỏ mạng. Suy suy không, bầu trời xa xa. Cái kia từng đợt hắc khí đã tiêu tán không sai biệt lắm. Biến thành từng trận bạch quang. Lóe ra tia điện. Thỉnh thoảng có 1-2 đạo cương phong gào thét đi ra. Cuốn vào rừng cây chi. Cương phong cuốn vào. Trong nháy mắt. Cái kia giống như trống trời ngọc trụ một dạng đại thụ. Liền bị dễ như trở bàn tay cắt thành hai đoạn. Đứt gãy chỗ trơn nhẵn như gương. Cây cối phát ra tiếng ầm ầm ầm, ngược lại sụp đổ xuống. Ngao ngao ô ô. Rừng cây. Có vô số yêu thú hoảng sợ không phi nước đại đi ra. Dẫn tới phiến thiên địa này bụi mù cuồn cuộn. Già thiên tế nhật. Giống tại đàn thú chỗ sâu, đột nhiên, một đầu không tươi đẹp hỏa diễm cử thú, một chút bay ra. Nó chiều cao hơn 100 mét. Mở ra cánh gần như 400-500 mét. Không to lớn. Lúc này ầm vang một chút. Thân thể bạo khởi. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vậy mà hướng về cái kia bão từ điện bóng phương hướng đánh tới ngọn lửa này cử thú thân thể. Phù lấp lóe. Từng đợt cử đại uy áp bao trùm tới. Dù là ngăn cách mấy chục dặm. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một trận tâm thần run rẩy. Đây là thần chủ cấp bậc đại yêu, nó nhất định là không cam tâm. Gia viên của mình. Này bị bão táp từ trường hủy diệt. Cho nên muốn lấy chính mình cường hãn thực lực. Cứ thế mà hủy đi cái này bão từ điện bóng. Giống lúc này. Hỏa diễm cử thú hé miệng. Phát ra một tiếng nổ rung trời. Miệng bên trong phun ra một đạo thần hỏa. Cái kia thần hỏa đỏ bừng lộng lẫy. Không chướng mắt. Mà lại hỏa nguyên lực nồng đậm phi phàm. Vậy mà để thể bác ma hỏa diễm. Cho người ta một loại như là mứt hoa quả một dạng sền sệt cảm giác. Cách này mang ý nghĩa. Nó đem hỏa diễm tiến hành cường độ cao áp xúc lực lượng. Chỉ có càng hợp. Uy lực mới có thể càng lớn, nóng rực như là mặt trời hỏa cầu. Phun ra một hơi đi ra. Chỉ một thoáng. Không khí liền bị đốt bảo. Phát ra vành một tiếng nổ vang. Giống như là bom nguyên tử nổ tung một dạng. Trong nháy mắt. Cứ áp suất không khí liền hình thành một trận cuồng phong bao trùm tới. Làm đến toàn bộ rừng cây thảm thực vật. Đều là cùng nhau đổ dạp đi xuống. Đập vào mặt cuồn cuộn nhiệt khí. Cho dù là Dương Vân Phàm ngăn cách hơn 10 dặm đều có thể cảm nhận được. Quanh to lớn sóng nhiệt dâng trào mà đến. Dương Vân Phàm không giống nhau chạy trốn. Một tay lấy tiểu hầu tử bắt trong ngực. Sau đó quay lưng đi. Trong nháy mắt. Hắn sau lưng bị vô số sóng nhiệt xâm nhập, phát ra phúc phúc hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Hắn thân thể y phục rất nhanh đốt. Rất nhanh. Hắn dưới ra lãnh nguyệt thú văn giáp. Liền chậm rãi nổi lên. Đem hỏa diễm dập tắt. Đồng thời tản mát ra nhàn nhạt ánh trăng quang hoa. Hình thành một cái hộ cháo. Đem Dương Vân Phàm bảo hộ ở bên trong. Thật cao nhiệt độ dù cho ngăn cách hơn 10 dặm. Đều giống như bị ném vào biển lửa một dạng. Không hổ là thần chủ cảnh giới đại yêu. Dương Vân Phàm có lãnh nguyệt thú văn giáp bảo hộ. Lại không tại ngọn lửa kia cử thú thi triển thần thông khu vực trung tâm. Ngược lại là không có cái gì chịu đến tổn thương gì. Phúc phúc lúc này. Tiểu hầu tử lại là 10 phần khó chịu vỗ chính mình thân thể đốt hầu mao. Nguyên bản kim sắc hầu mao. Bị đốt cháy khét một mảnh. Đen xì. Xấu xí không. Nó phiền muộn xấu. Đối với nơi xa cái kia một đầu hỏa diễm cử thú chi chi gọi bậy. Khua tay trong tay mình kim cô bổng. Tựa hồ muốn nói. Mẹ hắn. Chờ lão tử lớn lên. Không báo thù này. Thề không vì khỉ oanh hỏa cầu theo cử thú miệng phun ra. Tại tiến đụng vào bão từ điện bóng trong nháy mắt. Liền tản mát ra từng đợt linh văn. Thần vận sen lẫn. Rực rỡ không. Như cùng một mảnh mảnh thần hà. Những thứ này linh vận trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bão từ điện bóng. linh vận từng đợt lóe ra. Nhiệt độ độ cao, khó có thể tưởng tượng. Liền không gian đều bị xuyên thủng. Thiêu ra từng cách đen nhánh điểm lấm tấm. Ôm ôm. Trong nháy mắt, vô số thứ nguyên cương phong theo những cái kia không gian khe hẹp chi thổi đi ra. Hình thành từng đảo to lớn long quyển phong. Rất nhanh. Giữa thiên địa liền thêm ra rất nhiều như là cột gió xoáy đồng dạng rủi gì sự vật. Thôn phệ lấy mảnh không gian này yêu thú cùng linh khí ào ào ào. Không vài vạn năm gỗ lớn bị những thứ này gió lúc nhổ tận gốc. Xé sách thành toái phiến. Cuốn ngược vào những cái kia không gian khe hẹp chi. Lại càng không cần phải nói những cái kia thực lực nhỏ yếu phổ thông yêu thú. Ở đây đợi thiên địa đánh tai trước đó. Những cái kia yêu thú căn bản không có sức chống cự. Hoảng sợ thét chói tai vang lên. Bị cuốn vào không gian khe hẹp chi. Thiên địa nghẹn ngào, bách thú thương xót. Một mảnh lộn xộn ong ong ong. Nhưng mà một trận kịch liệt thanh âm rung động truyền đến. Dương Vân Phàm nhìn đến, lớn nhất van xin bão từ điện bóng chịu đến hỏa cầu va chạm về sau, chẳng những không có chôn vùi, ngược lại càng phát ra bành trướng. Cái kia bão từ điện bóng tựa hồ hấp thu hỏa cầu kia năng lượng, đã có bảo ra điều kiện, chính ập ủ lấy một trận cử đại tai nạn. Ta minh bạch cái này bão táp từ trường là nơi đây thiên đạo pháp tắc, không cách nào phá hư. Dương Vân Phàm thấy cảnh này nhất thời minh bạch, cái này bão táp từ trường chính là căn cứ nơi đây không gian đặc thù pháp tắc hình thành, vì là làm cái kia hủy diệt sự tình nơi đây không gian. Linh khí nồng đậm, tất cả yêu thú đều phi thường cường đại, thảm thực vật cũng mười phần tươi tốt. Nếu là năm này tháng nọ đi xuống, tất cả yêu thú đều sẽ sinh sôi ra vô số con cháu đời sau. Yêu thú số lượng càng lúc càng lớn, cuối cùng đem về đánh vỡ thăng bằng. Làm đến này địa linh khí khô kiệt, không cách nào hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Sinh cùng tử, sáng tạo cùng hủy diệt. Đây là vũ trụ vĩnh hằng bất biến chí cao pháp tắc. Ngày này không sai hình thành bão táp từ trường, chính là diễn dịch hủy diệt pháp tắc, tựa hồ không kịp đi. Lúc này, Dương Vân Phàm muốn mang theo tiểu hầu tử rời đi. Bất quá, hắn nhìn đến bầu trời bão từ điện bóng, lộ ra hoa dâm điện quang, vặn vẹo lên, bành trướng lấy, mười phần không ổn định. Nhìn bộ dáng lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Nếu như không cách nào đi ra ngoài hơn trăm dặm, tại cái này bão táp từ trường phía dưới, khẳng định bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn có thể không cảm thấy chính mình có lãnh nguyệt thú văn giáp bảo hộ, thân thể có thể cái kia khắp nơi gấu to còn mạnh hơn hung hãn lòng đất. Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, phong bão đột kích lúc nếu là người tại mặt đất tất nhiên sẽ bị cái kia to lớn phong bão cuốn đi, duy nhất có thể sống sót cơ hội là chui tới lòng đất. Kim Lân kiếm giờ khắc này, Dương Vân Phàm vỗ một cái sau lưng một mực cõng màu đen hộp kiếm. Trong nháy mắt, vô số kim sắc kiếm nhận liền từ kiếm trong hộp xoát xoát xoát bay ra ngoài. Tại Dương Vân Phàm thần thức khống chế phía dưới, tạo thành một cái to lớn mũi khoan. Xuy xuy xuy. Kim Lân kiếm kiếm nhận mười phần sắc bén, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo. Gặp đến bất kỳ vật cứng, chỉ cần nhẹ nhàng một quấy, có thể dễ như trở bàn tay xoắn nát. Ngắn ngủi trong vài giây đào ra một cách hơn 10 mét hố sâu. Đi Dương Vân Phàm mang theo tiểu hầu tử thoáng cách nhảy vào cái kia hố sâu chi. Tối cường thần y hỗn đô thị 100 chương 1990 chí bảo xuất thế oanh. Tại Dương Vân Phàm chui xuống dưới đất một giây sau, giữa thiên địa bỗng nhiên phát ra một trận to lớn tiếng vang. Ngay sau đó, bành trướng vô linh khí đột nhiên theo cái kia bão táp từ trường chỗ cốt lõi bao phủ mà ra, bao trùm trong vòng phương viên trăm dặm mặt đất không gian. Linh khí chi xen lẫn to lớn bão táp từ trường, bạch quang lấp lóe giống như là lưới đao sắc bén cắt ra. Nhưng phàm là cơn bão táp này bao phủ mà qua địa phương, hết thảy đều lọt vào bị vỡ nát phá hư. Gỗ lớn bị cắt thành toái phiến, bị không gian khe hẹp thôn phệ. Cường hãn yêu thú, cho dù là thần chủ cảnh giới yêu thú, cũng trốn không thoát cái kia to lớn xé sách lực lượng. Bị bão táp từ trường khống chế lại thân thể, ngăn cách thiên địa pháp tắc, sau đó quấy thành thịt nát. Thật sự là tận thế a. Lòng đất trong hố sâu, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia như là tận thế đồng dạng tràng cảnh, tâm căng lên. Trong ngực hắn không sợ trời không sợ đất tiểu hầu tử lúc này cũng là toàn thân run rẩy, núp ở Dương Vân Phàm trong ngực, tay nhỏ chết nắm lấy Dương Vân Phàm y phục, hiển nhiên cũng là mười phần sợ hãi. Đây là thiên địa chi uy quá kinh khủng, liền thần chủ cường giả cũng vô pháp chống cự, trách không được Bắc Huyền lão tổ nói thần chủ cảnh giới cường giả không dám vào, một khi tiến vào thập tử vô sinh. Phát động cái này phong ma di tích cổ bên trong cấm chế, khác không nói, vẹn vẹn cái này bão táp từ trường, bình thường thần chủ cường giả xác thực không cách nào chống cự. Dương Vân Phàm thật sâu cảm giác được khủng bố, nhưng mà phong bão tựa hồ còn tại tăng cường, cái này hơn 10 mét động sâu rất nhanh bị lan đến gần. Dương Vân Phàm vội vàng khống chế kim lân kiếm kiếm nhận, hướng phía dưới đào hố. Một mực đào gần 100 mét, cơ hồ nghe không được bên ngoài phong bão thanh âm, hắn mới an tâm lại. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn là cảm giác được khắp nơi tại từng đợt lắc lư. Đoán chừng là những cái kia phong bão chính tại điên cuồng đem mặt đất những cái kia to lớn cây cối cuốn lên. Nếu quả thật đến không thể nghịch chuyển thời điểm, chỉ có thể rời đi nơi đây. Dương Vân Phàm không khỏi theo trong túi trữ vật xuất ra một cái thứ nguyên không gian bóng. Cái này là trước kia tại địa cầu Hắc Ảnh sứ giả cho hắn dùng để chạy trốn dùng. Bất quá, hắn một mực không có dùng thứ này. Đến một lần hắn đã đạt tới âm dương cảnh giới, có thể tùy thời xé mở không gian chạy trốn. Thứ hai, hắn duy vừa gặp phải một lần uy hiếp tính mạng, là tại huyết không thần chủ thủ hạ. Một lần kia, huyết không thần chủ đến trực tiếp định trụ hắn thần hồn, hắn ngay cả động cũng không cách nào động một cái, tự nhiên trốn không thoát. Cũng may, Dương Vân Phàm lo lắng có một ít dư thừa. Mặt đất rung chuyển một hồi về sau, liền ổn định lại, đồng thời chưa từng xuất hiện Dương Vân Phàm lo lắng nhất tình huống. Hẳn là cái kia bão táp từ trường kinh lịch sơ kỳ nổ tung kỳ tiến vào ổn định trạng thái, khiến Dương Vân Phàm lặng lẽ buông lỏng một hơi. Tiểu đại thánh, chúng ta ra ngoài. Dương Vân Phàm vỗ vỗ một bên nơm nớp lo sợ tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử đã trải qua một lần bão táp từ trường, thật sâu hiểu được phương thiên địa này nổi giận thời điểm lợi hại. Cơ ca ý tê, tờ, tê hơi hơi suy nghĩ một chút. Tiểu hầu tử gật gật đầu, sau đó một chút nhảy đến Dương Vân Phàm bả vai, ôm Dương Vân Phàm cổ. Kim lân kiếm ở phía trước mở đường, Dương Vân Phàm cùng tiểu hầu tử theo lòng đất chi chui ra. Chờ bọn hắn sau khi đi ra, nhìn đến toàn bộ thế giới đã hoàn toàn biến bộ dáng. Nguyên bản xanh tươi tốt rừng cây đã bị thôn phệ sạch sẽ. Mặt đất đâu đâu cũng có mấp mô đất mảnh, còn có lộn xộn thạch đầu. Đến mức những cái kia cổ thụ chọc trời, toàn bộ bị sắc bén bão táp từ trường chặt đứt. Vận khí tốt chỉ có thể bảo lưu lại một chút rễ cây. Toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn. May mắn chạy nhanh. Nhìn đến cái này một mảnh tận thế về sau tràng cảnh, Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, có một loại may mắn cảm giác. A a cứu ta. Tại Dương Vân Phàm chuẩn bị lách qua phía trước rừng cây, tìm mặt khác đường, tiếp tục đi tới lúc, hắn chợt nghe mấy cái tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía rừng cây hư không phong bảo tâm. Hắn nhìn đến mấy cái tu sĩ, không biết đến từ cái gì tộc quần, lúc này lại bị cơn bão táp này cuốn vào đến hạch tâm chi. Chỉ là bọn hắn có mấy món bảo vật có chút bất phàm, tản ra từng đợt linh quang, phù sen lẫn, ngay tại ngăn cản phong bão xâm nhập. Bất quá, cái này bão táp từ trường quá lợi hại. Riêng là phong bão hạch tâm khu vực, liền thần chủ cảnh giới yêu thú đều có thể thôn phệ. Mấy người kia tay bảo vật tuy nhiên lợi hại, thế nhưng ngăn không được bão táp từ trường vô tận công kích. Bảo vật linh quang rất nhanh ảm đạm xuống. Không chờ bọn họ làm ra cái gì động tác, liền bị một đạo phong nhận không lưu tình chút nào cắt thành toái phiến. Cái này bão táp từ trường chẳng những uy lực to lớn, mà lại tựa hồ có một loại nào đó cấm đoán, phòng ngừa tu sĩ xé sách không gian rời đi. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm mí mắt nhảy một chút. Có một ít may mắn chính mình một mực cẩn thận, vì nếu là vừa mới ỉ vào thân thể có lãnh nguyệt thú văn giáp, lựa chọn ngạnh kháng cơn bão táp này, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Phong bão đã ổn định lại, tạm thời uy hiếp không được Dương Vân Phàm. Bất quá Dương Vân Phàm vẫn cảm thấy không an toàn. Hắn không khỏi hỏi bả vai tiểu hầu tử nói: "Tiểu đại thánh, phía trước chỉ sợ là không qua được. Ngươi biết còn có con đường nào có thể tiến vào van xin khu vực, tìm tới bất hủ thánh tuyền sao?" Cơ ca ý tê tờ tê tiểu hầu tử ngấm lại, chỉ bên trái một con đường, sau đó họa một vòng tròn, lại dùng ngón tay chỉ thiên, sau cùng hai cánh tay làm ra chim bay lượn động tác, sau đó do dự lắc đầu. Dương Vân Phàm xem hiểu ý tứ này, nói: "Ngươi ý là bên kia có một con đường có thể đến van xin khu vực, tìm tới bất hủ thánh tuyền. Bất quá, phải đi qua một cái hồ nước lớn. Bên cạnh hồ một bên có một đầu chim to. Chim to hết sức lợi hại, chúng ta đánh không lại nó." Cơ ca ý tê tờ tê tiểu hầu tử hưng phấn gật gật đầu, ẩn nấp xuống nhảy, cảm thấy Dương Vân Phàm thông minh cực. "Tuy nhiên ta rất tin tưởng ngươi nói chuyện, chúng ta có lẽ đánh không lại con chim lớn kia. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nói không chừng, chúng ta đi qua thời điểm, con chim lớn kia vừa lúc ở bên ngoài chơi đâu mọi thứ. Luôn luôn muốn thử một lần, mới biết được được hay không." Dương Vân Phàm không muốn này từ bỏ. Thiên đạo kim sách, hắn ngược lại là không có để trong lòng. Bực này chí bảo cấp bậc bảo vật, vô số người sẽ đến đoạt. Hắn đơn thương độc mã, nắm chắc không lớn. Thế nhưng là thật vất vả tiến vào cái này phong ma di tích cổ một chuyến, hắn nhất định phải mang một ít gì trở về, mới không uổng công tiến đến một chuyến. Tiểu hầu tử nghe vậy ngược lại là không nói gì thêm. Nó cảm thấy Dương Vân Phàm mười phần thông minh, hẳn là sẽ không mang theo chính mình đi tìm chết. Chi chi, lúc này nó quay đầu nhìn một chút, nó có một loại dự cảm, chính mình chỉ sợ lại cũng không về được cái này nơi sinh. Chỉ là nó quay đầu trong nháy mắt, không biết thấy cái gì, trong mắt màu vàng ấm bỗng nhiên ngưng lại, lôi kéo Dương Vân Phàm. Chi chi cơ ca ý tê tờ tê kêu lên tại Dương Vân Phàm bả vai không ngừng nhảy. Lại thế nào, Dương Vân Phàm nhìn không được quay đầu, một giây sau ánh mắt hắn cũng là trong nháy mắt nheo lại. Nơi xa rừng cây đã bị triệt để phá hư, như vừa mới cái kia bị bão táp từ trường bao phủ đồng bằng một dạng, trụi lủi không hề tức giận. Từng đạo nguyên tử phong nhận thổi đi ra, cắt chém ra từng đạo màu đen không gian khe hẹp, phát ra suy suy sắc bén cắt chém thanh âm. Chỉ là tại một đạo nguyên tử phong nhận thổi qua về sau, cái nào đó không gian bích lũy trong nháy mắt bị xé mở, vậy mà nổ bắn ra một đoàn chướng mắt vô linh quang, linh quang mười phần cường hãn, tràn ngập thần vận lên Dương Vân Phàm trước đó trong rừng cảm ứng được bảo vật. Cái này nhất linh ánh sáng cơ hồ cường hãn mấy chục lần, linh quang lấp lóe, có một loại màu nâu cẩn trọng ánh sáng, giống như là khắp nơi nhan sắc, tràn ngập trầm mùn cùng nổi liếm. Bất quá linh quang chi đến cùng ẩm chứa bảo vật gì, Dương Vân Phàm lại là thấy không rõ lắm. Linh quang lấp lóe, vặn vẹo hư không. Thậm chí ngay cả cuồng bão không bão táp từ trường tựa hồ cũng vô pháp đưa nó quang mang đè xuống. Bộ dáng này, lên bát bộ phù đồ tháp bực này tuyệt linh bảo bối, hoàn toàn không kịp nhường cho tối cường thần ý hỗn đô thị 100 chương 1991 ô mông bảo thư. Bảo vật này, Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm cái kia hư không bảo vật, nhìn không được ánh mắt nóng rực lên. Chỉ là hắn biết bão táp từ trường chi nguy hiểm to lớn, trừ phi hắn nắm giữ bát bộ phù đồ tháp loại kia linh bảo, có thể thôn phệ bão táp từ trường lực lượng. Nếu không, như thế tùy tiện tiến vào bão táp từ trường phủ cận cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hắn cười khổ một tiếng, ngăn chặn tâm xúc động, xoay người sang chỗ khác. Oanh, nhưng mà một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình thân thể vũ hoàng thần huyết vậy mà nhịn không được sôi trào lên. Cùng lúc đó, hắn thân thể ẩm chứa vũ hoàng sơn hà đồ càng là không bị khống chế nổi lên. Trong cơ thể hắn, khí huyết sôi trào, huyết mạch khuấy động, linh khí phanh phanh bốn tràn ra tới. Đây hết thảy đều tại tỏ rõ lấy. Xa như vậy chỗ hư không linh bảo, cùng hắn thân thể vũ hoàng sơn hà đồ, có một loại nào đó thần bí nội tại liên hệ. Xem ra, vật này cùng ta có duyên, nếu là như thế đi, khẳng định bỏ lỡ cơ duyên cảm thụ được huyết mạch chỗ sâu đặc biệt rung động. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, không có ngựa rời đi. Hắn tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh tạm thời che giấu. Không thể đi, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Ta không tin chỗ này động tĩnh thật lớn như thế, hội không có người tới nơi này dò xét. Có thể đi vào phong ma di tích cổ tu sĩ, mỗi cách đều là thiên chi kiêu tử, có vô số bảo vật, nói không chừng chạy tới tu sĩ làm, có thể định chủ cái kia bão táp từ trường nhân vật cường hãn. Chỉ cần phong bão dừng lại, Dương Vân Phàm có thể tùy thời xuất thủ cướp đoạt. Cùng lúc đó, phủ cận mấy cái mảnh khu vực tu sĩ cũng nghe được một trận cự tiếng nổ lớn âm, cũng nhìn đến bầu trời một mảnh hỏa diễm nhảy lên, sau đó chính là chói mắt không bạch quang nổ tung, đón lấy thiên địa cuồn cuộn, từng đợt bão táp từ trường tuôn ra, đem trọn mảnh rừng cây hơn trăm dặm địa phương nhổ tận gốc. Như Dương Vân Phàm sở liệu, bọn họ nhao nhao hướng bên này chạy đến. Lúc này, tại một dãy núi bên cạnh, vài đầu bát tí giao long ngay tại bốn phía tuần tra thủ vệ. Mà tại ở dưới chân núi, một cái tóc đỏ nam tử yên tĩnh ngồi xổm ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm một tòa quái màu đen bia đá, tay lại là đang ra sức vẽ lấy cái gì. Hắn thỉnh thoảng nhíu mày không hiểu, thỉnh thoảng hưng phấn không. Hiển nhiên, đối với bia đá kia chữ tràn ngập kinh ngạc, người này chính là ma sát tộc lần này người cầm đầu, Khôn thiếu gia Oanh. Đột nhiên, núi phía bên kia truyền đến động tĩnh to lớn, đem hắn đánh gãy. Lại là bão táp từ trường phong ma di tích cổ chi, nguy hiểm nhất đồ vật là cái này bão táp từ trường. Hắn nhìn không được ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phát hiện là bão táp từ trường về sau, liền cúi đầu tiếp tục xử lý chính mình sự tình. Xoát xoát xoát, không chờ một lúc, có mấy đạo thân ảnh ngồi cưới lấy bát tí giao long đuổi chỗ này tụ hợp. Khôn thiếu gia, ngươi tại trích ra bia đá, tấm bia đá này chẳng lẽ ẩn chứa một ít cường đại đạo văn sao? Bọn họ nhìn đến tóc đỏ nam tử mười phần nghiêm túc tại vẽ bia đá, lại là không có đi tìm kiếm bảo vật, mười phần quái. Đây không phải phổ thông bia đá, mặt có tiền bối tu sĩ lưu lại cảnh cáo ngữ, có lẽ là liên quan đến lấy phong ma di tích cổ tránh thức bí mật. Chúng ta bây giờ biết liên quan tới cái này phong ma di tích cổ sự tình còn quá ít, bất luận cái gì chữ cùng ghi chép đều đáng giá nghiên cứu. Khôn thiếu gia tử tỉ mỉ đem bia đá một chữ cuối cùng vẽ đến chính mình ra thú, sau đó cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện không có sơ hở, mới đưa cái này ra thú thả lại chính mình túi chữ vật. Đứng lên, hắn ma sát tộc tu sĩ vội vàng trước nói, Khôn thiếu gia, bia đá kia viết bí mật gì, là cổ một thời kỳ cái nào đó thạch tộc tu sĩ lưu lại chữ, thạch tộc tại 10 vạn năm trước đã chôn vùi tại thời gian Trường Hà chi. Bất quá, bọn họ nhất tộc lưu lại một chút công pháp và đạo văn, lại hết sức thần đáng giá nghiên cứu. Cái kia Khôn thiếu gia quay đầu nhìn một chút tộc nhân mình, tiếp tục nói, các ngươi nhưng biết, thạch tộc tu sĩ rất sớm bắt đầu đối phong ma di tích cổ triển khai thăm dò, chỗ này bia đá càng là tại 50 vạn năm trước lưu lại. May mắn thạch tộc tu sĩ có đặc biệt kỹ xảo, nếu không bia đá không cách nào hoàn chỉnh nhiều năm như vậy. 500 ngàn năm làm sao có thể nghe được tấm bia đá này tồn tại 500 ngàn năm. người khác là thật không thể tin. Dựa theo nơi đây bão táp từ trường uy lực, đừng nói là 500.000 năm, ta cảm giác 5 ngày đều giữa chẳng được tới. Nơi đây lúc nào cũng đều sẽ bão phát bão táp từ trường. Một khi bão phát, sẽ đem hết thảy hủy diệt Khôn thiếu gia. Tấm bia đá này, chân bảo lưu 500.000 năm sao, người khác có một ít không tin. Đây là thạch tộc chứ, ta không biết nhận lầm. Khôn thiếu gia không để bụng. Chỉ bia đá kia một hàng chữ cuối cùng nói. Thời kỳ này, thạch tộc ra một đại nhân vật. Tên là Thạch Tổ. Cả một tộc nhóm đều lấy hắn làm ngạo. Cái này khiến thạch tộc người tại bất luận cái gì từ sau cùng. Đều sẽ viết. Thạch Tổ thiên uy cái thế. Phù hộ ta bất hủ thạch tộc há. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Khôn thiếu gia giải thích, người khác mặt đều là lộ ra một trận xấu hổ. Bọn họ căn bản không biết những chữ này. Bất quá, Khôn thiếu gia học cứu thiên nhân, điểm này liền ma sát chi chủ cũng là thường thường tán thưởng. Ma sát chi chủ càng làm cho tộc nhân nhiều hướng Khôn thiếu gia thỉnh giáo. Khôn thiếu gia học rộng tên tại ma sát tộc cùng riêng ma tộc chi đều là 10 phần vang dội. Chắc hẳn Khôn thiếu gia là không biết nhận lầm. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này, Khôn thiếu gia ánh mắt ngưng tụ. Bỗng nhiên theo bia đá kia chi thấy cái gì. Hắn thần sắc biến hóa một chút. Không khỏi quay đầu nhìn xem núi cái kia một đầu. Bão táp từ trường bỗng nhiên ngưng tụ địa phương. Một đạo màu nâu nồng đậm linh quang theo cái kia bạc quang chi phát ra đến, cẩn trọng không gần như vặn vẹo không gian. Ha ha! Thiên hữu ta ma sát tộc, sau một khắc. Khôn thiếu gia nhìn không được cười ha hà, không nghĩ tới thạch tộc tu sĩ ghi chép lại là thật, càng không có nghĩ tới lần đầu tiên tới bản thiếu gia nhìn thấy truyền thuyết kia bảo vật. Bảo vật này cùng bản thiếu gia quả nhiên là hữu duyên ha hà. Khôn thiếu gia hưng phấn không ngay sau đó đứng dậy, ánh mắt lại là lạnh thấu xương lên. Hắn nhìn về phía cái kia thiên không bão táp từ trường phun trào chỗ, nheo mắt lại, mở miệng nói. Ai có thể ngờ tới, Ô Mông bảo bối, cái này có thể thiên đạo kim sách chí cao nói, vậy mà giấu ở bão táp từ trường chi. Ô Mông bảo bối cái kia màu nâu linh quang là Ô Mông bảo bối phát ra. Hắn ma sát tộc tu sĩ nghe vậy, mặt đều là lộ ra vui sướng cùng chấn kinh thần sắc. Bọn họ đều nghe qua Ô Mông bảo bối tên, đó là truyền thuyết đại địa pháp tắc một đạo. Đã từng chí tôn cường giả, Ô Mông chí tôn lưu lại một kiện chí bảo. Cách này Ô Mông bảo bối chẳng những là một kiện hỗn độn chí bảo, hơn nữa còn ẩn chứa Ô Mông chí tôn suốt đời công pháp truyền thừa. Khôn thiếu gia thật sự là học rộng tài cao, nếu không phải Khôn thiếu gia giải cách này thạch tộc tu sĩ lưu lại bia đá chữ, ai có thể ngờ tới người này người e sợ cho không tránh kịp bão táp từ trường chi. Vậy mà ẩn chứa Ô Mông bảo bối bực này có 102 chí bảo, ma sát tộc tu sĩ đều là thập phần hưng phấn. Nếu là bọn họ chuyến này có thể được đến Ô Mông bảo bối, như vậy nhiệm vụ coi xong thành. Còn lại thời gian, cái nào sợ cái gì cũng không chiếm được, cũng không quan trọng. Một kiện Ô Mông bảo bối thắng qua vô số linh bảo. Bọn họ ma sát tộc cùng riêng ma tộc có hai vị tiếp cận chí tôn cường giả. Chỉ cần có một người có thể bước vào chí tôn cảnh giới, bọn họ ma sát tộc cùng riêng ma tộc liền sẽ trở thành như là lôi phạt thành, giống như lạc nhật thần sơn, bao trùm chư thiên thần vực các đại tộc quần tồn tại. Ao ao ao, vào lúc này, vài đầu bát tí giao long từ bên ngoài bay trở về. Bát tí giao long một rơi xuống đất, liền có mấy cái riêng ma tộc tu sĩ chạy vào nói: Khôn thiếu gia, chúng ta tại đường bắt không ít yêu thú hỏi thăm. Nói là nhìn đến một cái thanh niên tóc đen tu sĩ, mang theo một cái tơ vàng tiểu hầu, tại núi đầu kia rừng cây thịt nướng ăn. Núi đầu kia Khôn thiếu gia nhìn không được nhìn một chút thiên bão táp từ trường. Còn có cái kia thỉnh thoảng phát ra từng đợt màu nâu ánh sáng linh bảo. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra sát khí nói: Dương Vân phàm gia hỏa này, thật đúng là hội tuyển địa phương, bất quá cũng tốt. Miễn cho ta không biết là trước hết giết người, vẫn là trước đoạt bảo. Vậy mà hắn cũng ở đó. cùng nhau xử lý đi tối cường thần y hỗn đô thị 100 chương 1992 bảo vật này không có duyên với ta. Bão táp từ trường hạch tâm. Phong bão đoàn tàn phá bừa bãi điên cuồng. Nuốt phủ kín bốn bề hết thảy. Vô luận là thực vật vẫn là yêu thú. Đều bị hút vào trong gió lúc. Xé nát thôn phệ. Duy chỉ có cái kia một đoàn màu nâu ánh sáng thỉnh thoảng phát ra thần bí bất phàm vận vị. 10 phút đồng hồ Dương Vân Phàm lôi kéo tiểu hầu tử. Trốn ở một chỗ ngóc ngách bên trong. Yên tĩnh chờ 10 phút đồng hồ. Bọn họ nhìn đến. Từng cái tu sĩ hoặc là đơn thương độc mã. Hoặc là kết bè kết đội. Khi nhìn đến nơi đây linh quang bất phàm về sau. Nhao nhao theo địa phương khác chạy đến. Bất quá. Cái kia bảo vật ngay tại bão táp từ trường bên trong. Trừ phi có đặc biệt linh bảo có thể bảo hộ chính mình. Không nhận bão táp từ trường xâm nhập. Không phải vậy. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không gian cương phong bão táp từ trường. Hai cái này kết hợp với nhau. Thế nhưng là liền thần chủ cường giả cũng đau đầu hơn tự nhiên chi uy. Xem ra bảo vật này quả nhiên không giống bình thường. Những người kia đến từ về sau. Vậy mà một cách cũng không chịu rời đi Dương Vân Phàm nhìn qua. Những cái kia top 5 top 3 đứng tại bão táp từ trường bên ngoài. Tùy thời chờ tu sĩ. Có thể tiến vào phong ma di tích cổ bên trong tu sĩ. Cơ bản đều là các tộc thiên chi ghiêu tử. Thực lực phi phàm. Đều có chính mình cường hãn thủ đoạn. Bọn họ kiên nhẫn cùng tính cách đều là cực kỳ ưu tú. Bọn họ cùng Dương Vân Phàm một dạng. Lúc này đều đang đợi vừa ra mặt chim. Chi chi tiểu hầu tử kiên nhẫn hiển nhiên không có Dương Vân Phàm tốt như vậy. Nó vung vẩy một chút chính mình kim cô bổng. Nhìn lấy đám kia tu sĩ. Mắt lộ ra hung quang. Tựa hồ muốn nói. Dám đánh chúng ta bảo vật chủ ý. Chờ lão tử đi qua. Một người một gậy toàn bộ đánh nát sọ não tiểu đại thánh. An tâm chớ vội. Tin tưởng ta luôn có kiên nhẫn kém. Hội nhìn không được xuất thủ. Dương Vân Phàm trấn an một chút tiểu hầu tử. Khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Nói. Liền để những người kia thay chúng ta dò đường. Nếu quả thật bị người nào giành lại. Sau đó. Chúng ta thì một đường đi theo hắn. Tìm đúng cơ hội. Gõ hắn một chút muộn côn thì cùng gõ 5 màu mi lục như thế. Chi chi tiểu hầu tử nghe vậy. Nhớ tới vừa mới chính mình một gậy đem 5 màu mi lục sọ não đánh nát tràng cảnh. Hưng phấn gật gật đầu. Tuy nhiên vậy cái kia một chút đánh nát chính mình màu đen cây gậy bất quá thật sự là rất thoải mái. U Vinh Quy Quy Mơ. Lại có người đến đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm nhìn đến. Có mấy cái bạch y tu sĩ cưới thần Tuấn Phi cầm tỏa kỵ đến chỗ này. Đám kia bạch y tu sĩ nhân thủ đông đảo. Có hơn 10 người. Đoán chừng là không có gì ngoài ma sát tộc bên ngoài. Lớn nhất một thế lực. Bất quá. Bọn họ hành xử 10 phần điệu thấp. Không có rêu rao. Một đến chỗ này. Thì tránh đi đám người. Xa xa rơi ở ngoại vi khu vực. Hơn 10 người vây tại một chỗ. Tựa hồ tại thương lượng cái gì. Trong lúc đó phát sinh một chút cãi lộn. Sau cùng. Lại đều lâm vào trầm mặc. Sau đó. Dương Vân Phàm nhìn đến có một cái tuổi trẻ tu sĩ. Đối với mọi người chắp tay một cái. Đột nhiên quay người. Toàn thân nổ bắn ra một trận bành trướng linh khí. Chợt. Thân hình hắn hóa thành một đạo quang mang. Hướng về cái kia bão táp từ trường phương hướng. Bắn tới rốt cuộc nhìn không được động thủ thấy cảnh này. Dương Vân Phàm mở to hai mắt. Muốn nhìn một chút người này có thủ đoạn gì. Quanh tại cái kia người thân ảnh tiếp cận bão táp từ trường thời điểm. Đột nhiên. Trên người hắn hiện lên một trận thanh sắc ánh sáng. Mà tại thanh sắc trong vầng sáng. Thì là một khỏa thấu thể tỏa sáng Linh Châu thăm thắm chuyển động. Cái này Linh Châu vừa xuất hiện. Không gian cương phong đột nhiên yếu ớt xuống tới. Không gian khe hẹp cũng là thiếu hơn phân nửa là đỉnh phong châu sao thấy cảnh này. Dương Vân Phàm miệng bên trong lẩm bẩm một câu. Hắn nghe qua đỉnh phong châu loại linh bảo này. Nghe đồn đỉnh phong châu bên trong ẩm chứa lấy một loại đặc biệt phong hệ pháp tắc. có thể khống chế sức gió lượng, ổn định lại phong nguyên tố lưu chuyển. Bất luận cái gì phong hệ pháp tắc gặp phải đỉnh phong châu đều khó mà phát huy toàn bộ lực lượng. Có điều bão táp từ trường, có thể không hoàn toàn là phong hệ nguyên tố. Dương Vân Phàm khóe miệng cười lạnh một tiếng, chuẩn bị xem kịch vui. Hắn tuy nhiên không hiểu bão táp từ trường hình thành nguyên nhân thực sự. Bất quá, vừa mới cái kia bão từ điện hình tròn thành một màn, lại là thấy rất rõ ràng. Bão từ điện bóng nội bộ thế nhưng là tràn ngập tia gamma. Tia gamma đây là một loại điện tử chảy cùng phong nguyên tố, có thể là hoàn toàn không giống. Dùng đơn thuần đỉnh phong châu khẳng định không cách nào tại bão táp từ trường bên trong bảo vệ mình. Oanh tạp. Quả nhiên, làm tu sĩ kia tiếp cận đến bão táp từ trường chỗ cốt lõi thời điểm, không gian cương phong ngắn ngủi trầm mặt xuống. Thế nhưng là bão táp từ trường lại như cũ gào thét không thôi. Vô số đạo bạch sắc quang mang bắn ra mà ra, ùn ùn kéo đến hướng về người kia vọt tới. Hưu hưu hưu hưu, cái này như lưới dao đồng dạng bão táp từ trường vô cùng sắc bén, mà lại số lượng to lớn, già thiên tế nhật, khiến người ta căn bản là không có cách trốn tránh. À đại ca, cứu ta. Màu trắng ánh sáng bỗng nhiên lóe lên, đâm mắt người đều không mở ra được. Mọi người nhìn không được lấy tay che chắn ánh mắt, hoặc là quay đầu đi. Mà sau đó một khắc, một trận tiếng kêu thảm thiết đầy trời truyền ra. Phúc phúc, đợi đến ánh sáng ảm đạm xuống, mọi người chỉ thấy đầy trời máu tươi phun ra, như là hạt mưa một dạng nổ tung. Có thể vẹn vẹn một giây đồng hồ, những cái kia dòng máu cùng thịt nát, nhưng lại bị không gian khe hẹp thôn phệ, một chút cũng không có hạ xuống. Còn cái kia phát ra tiếng kêu thảm âm thanh tu sĩ thì là thi thể vô tung, tựa hồ bị không gian kia khe hẹp thôn phệ. Duy chỉ có cái kia trên thân người bảo vật, cái kia một cái tản ra thanh sắc ánh sáng linh châu, như cũ tại trong gió lúc tản mát ra quang mang. Chỉ là linh châu quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cứng như vậy hướng là không thể nào thành công. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhíu mày, lâm vào trầm tư. Bảo vật này giấu ở bão táp từ trường hạch tâm, lại không có bị phá hư, tuyệt đối sẽ không so tuyệt phẩm linh bảo kém hơn bao nhiêu. Thế nhưng là muốn có được bảo vật này, nhưng cũng là mười phần khó khăn. Người này có đỉnh phong châu dạng này bảo vật cũng hận nơi này. Xem ra bảo vật này không có người có thể được đến. Thôi được, phong ma di tích cổ bên trong bảo vật đông đảo, không có tất muốn ở chỗ này khổ đợi. Ta đi địa phương khác đi loanh quanh, nói không chừng vận khí tốt, có thể thu được càng tốt hơn bảo vật. Cách đó không xa, không ít tu sĩ nhìn đến vừa mới người kia chết không toàn thây bộ dáng, đều là nhao nhao lắc đầu thở dài. Làm âm dương cảnh giới đỉnh phong, người kia liền tại thời khắc sống còn, xé sách hư không đều làm không được, liền bị bão táp từ trường xé thành mảnh nhỏ. Không thể không nói, cái này bão táp từ trường hạch tâm nguy hiểm thật sự là quá lớn, có thể tới đến phong ma di tích cổ tu sĩ đều là có cơ hội bước vào thần chủ cảnh giới các tộc thiên tài. Tánh mạng phá lệ quý giá, vì một kiện không nhất định đạt được bảo vật, bọn họ xác thực không cần thiết ở chỗ này liều mạng. Bảo vật này không có duyên với ta, ta đi. Vừa nghĩ như thế thì có không ít người quyết định rời đi, không ở chỗ này để lãng phí thời gian. Có không ít người như vậy thoải mái rời đi. Bất quá cũng có một số người không cam tâm, lưu ở nơi đây, chuẩn bị nhìn xem phải chăng có người khác xuất thủ. Dù sao, tại đường đi phía trên, bọn họ gặp qua một vị mạnh đại phù đồ tộc tu sĩ, nắm giữ tuyệt phẩm linh bảo bát bộ phù đồ tháp, vậy mà có thể thu phục bão táp từ trường. Lường trước, có lẽ còn lại trong nhóm người này cũng không ít nắm giữ tuyệt phẩm linh bảo tu sĩ, có thể thu phục cái này bão táp từ trường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 100 chương 1993 đụng một cách lại nói. Nơi đây bất quá là phong ma di tích cổ trung gian khu vực, khoảng cách chánh thức hạch tâm còn có không ít khoảng cách. Bọn họ không sai biệt lắm có một tháng thời gian có thể tại phong ma di tích cổ bên trong thám hiểm. Rất nhiều người đều hiểu. Thật đang lúc chém giết. Sẽ phát sinh tại sau cùng mấy ngày. Riêng là tại trong trung tâm bất hủ thánh tuyển vị trí. Đợi đến truyền thuyết kia chính giữa đảo kim sách xuất thế. Cũng không biết hội nhấc lên nhiều ít gió tanh mưa máu nếu là có thể ở chỗ này. Sớm thấy rõ ràng các tộc tu sĩ tránh thức áp chủ bài. Cũng có thể là nhất sau mấy ngày tránh thức chém giết. Làm thật đầy đủ chuẩn bị. Chỉ là mọi người lại các loại rất lâu, lại cũng không ai xuất thủ. Xem ra, sẽ không có người xuất thủ. Cũng được, ta cũng đi. Gặp này, có không ít người không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian, nhao nhao rời đi. Sau cùng lưu ở nơi đây, chỉ còn lại có 3-4 cái tu sĩ. Ha ha, đều lộ hàng. Là thời điểm đem Lạc Cổ đại ca kêu đến. Bên trong một cái người thấy thế, nhìn không được khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vừa mới, nhiều người như vậy ở chỗ này. Hắn một mực không có lên tiếng. Yên tĩnh các loại những người kia tuyệt vọng rời đi. Lúc này, người đã không sai biệt lắm lộ hàng. Hắn xoay người sang chỗ khác. Trong miệng thốt ra một thanh phi kiếm. Hai tay nhanh chóng trên không trung viết xuống một hàng chữ viết. Sau đó, hắn đại thủ cuốn một cái, đem những văn tự này hóa làm một cái cách linh phù, lạc ấm tại trên phi kiếm. Đi hắn phun ra một luồng linh khí, rơi tại trên phi kiếm. Trong nháy mắt, phi kiếm này phát ra trong vắt quang mang, như là giống như du long. Hưu một chút, vạch ra một đạo quang mang, hướng về cái kia phong ma di tích cổ chỗ sâu mà đi. Phi kiếm truyền thư người này là cho hắn đồng bạn truyền tin Dương Vân Phàm thấy cảnh này. Không nhìn được nghĩ đến cái gì. Tiến vào phong ma di tích cổ tu sĩ đại đa số đều là âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Tuyệt đối không phá nổi cái này bão táp từ trường. Nhìn cái này người mang trên mặt ý cười cùng nhẹ nhõm. Hắn khẳng định rõ ràng. Đồng bạn nhất định có thể phá vỡ bão táp từ trường Có thể liền thần chủ cường giả đều đau đầu đổ. Vật. Dương Vân Phàm cùng nhau đi tới. Chỉ gặp qua một người. Có thể phá vỡ bão táp từ trường Lạc Cổ cái kia phù đồ tộc tu sĩ không tốt vừa nghĩ tới cái kia người đeo bát bộ phù đồ tháp tu sĩ. Dương Vân Phàm trong lòng thì cháy gấp như lửa đốt. Các loại cái kia Lạc Cổ trở về. Cái này bão táp từ trường bên trong bảo vật. Còn không phải dễ như trở bàn tay liền bị hắn lấy đi mà lại. Cái kia Lạc Cổ có bát bộ phù đồ tháp. Chính là một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Thậm chí, cái này tuyệt phẩm linh bảo đã sinh ra linh thức. Biết hộ chủ. Dương Vân Phàm muốn theo trong tay đối phương giành lại bảo vật này tuyệt đối không có khả năng. Không có cách nào. Mặc dù không có hoàn toàn đem nắm. Chỉ có thể liều một lần Dương Vân Phàm nhấc lên một hơi. Ánh mắt dứt khoát nói. Tiểu Đại Thánh. Ngươi lưu tại nơi này. Cái kia thiên không phía trên bảo vật cùng ta có duyên. Ta không thể thì từ bỏ như vậy. Nếu là ta thất bại, không có trở về. Ngươi thì chính mình rời đi đi. Chi chi cơ ca ý tệ. Tờ. Tê tiểu hầu tử nhìn thấy Dương Vân Phàm lại muốn dây vào cái kia bão táp từ trường. Chết bắt lấy Dương Vân Phàm y phục. Liều mạng xé sách lấy. Chi chi kêu tỏ. Chỉ là không biết như thế nào cho phải. Nó biết dạng này khuyên. Đoán chừng không khuyên nổi Dương Vân Phàm. Gãi đầu một cái. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Chỉ cái kia trung ương nhất quang trụ. Dùng ngón út so vẽ một chút trên bầu trời bảo vật. Lại kiếm một khối đá lớn. Chỉ trong ngón tay quang trụ địa phương. Tựa hổ muốn nói. Ngươi không muốn kiếm hạt vừng ném dư hấu. Chỗ đó có càng đại bảo hơn vật ta biết ngươi ý tứ. Dương Vân Phàm nhìn đến tiểu hầu tử đã vậy còn quá vì hắn suy nghĩ. Không khỏi vui mừng cười rộ lên. Nói. Có điều. Ta thực lực không bằng bọn họ. Nếu như cứ như vậy tiến vào trung ương khu vực trung tâm. Dù là bất hủ thánh tuyền bên cạnh bảo vật lại nhiều thực. Ta cũng đoạt không qua người khác. Xoay người lại. Dương Vân Phàm nhìn qua bão táp từ trường trung ương. Cái kia một đảo màu nâu ánh sáng. Lẩm bẩm nói. ta theo tiến vào phong ma di tích cổ một khắc kia trở đi, liền biết ta nhất định phải trên đường không ngừng tăng lên thực lực, vượt mọi chông gai, đột phá tự thân gông xiềng. Nếu không, bất hủ thánh tuyển chi địa, bảo vật lại nhiều, cũng cùng ta vô duyên. Hiện tại, người đều lộ hàng, chính là ta cơ hội tốt nhất. Các loại cái kia phù đồ tộc cường giả chạy đến, Dương Vân Phàm cũng biết, chính mình sợ là không có một tia cơ hội. Hắn nhất định phải đụng một cái cơ K.I.T. Tờ, tờ. Tiểu hầu tử nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, tựa hồ cũng tìm không thấy lý do ngăn cản hắn. Nó yên lặng đi đến một bên, cúi đầu thấp xuống, trong mắt màu vàng ống bên trong tràn ngập cảm giác mất mát cảm giác. Thật giống như là muốn nhìn lấy Dương Vân Phàm đi chịu chết, chính mình lại bất lực. Yên tâm, ta không biết dễ dàng chết như vậy. Nhìn thấy tiểu hầu tử lo lắng cho hắn, Dương Vân Phàm hết sức vui mừng. Lúc này, hắn mở ra trong lòng bàn tay, chỗ đó nắm một cái thứ nguyên không gian bóng. Thứ này, có thể trong nháy mắt, liền mở ra thứ nguyên không gian. Nếu là sự tình không thể trái, Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể dùng cái này thứ nguyên không gian bóng rời đi trước nơi đây lại nói. Nếu là ta không chết, ra ngoài mời ngươi ăn tiệc. Dương Vân Phàm đi lên trước, sờ sờ tiểu hầu tử đầu. Tuy nhiên bọn họ nhận biết không lâu, bất quá một người một khỉ cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau qua. Nhìn tiểu hầu tử liếc một chút, Dương Vân Phàm lại thả kế tiếp trang lấy rất nhiều linh quả túi trữ vật, đưa cho tiểu hầu tử nói: nếu là ta không có trở về, những thứ này linh quả ngươi có thể ăn vào lớn lên. Chờ ngươi lớn lên cần phải có năng lực, có thể rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Cơ ca ý tê. Tờ, tờ, tiểu hầu tử trong lòng cảm động vô cùng. Lúc này, nó gặp Dương Vân Phàm đối với nó tốt như vậy, càng không nguyện ý Dương Vân Phàm đi chịu chết. Chỉ là, nó không biết làm sao biểu đạt chính mình tình cảm. Chẳng qua là cảm thấy mười phần sốt ruột. Ôm kim cô bổng, ở nơi đó luồn lên nhảy xuống. Trong mắt màu vàng ấm bên trong, sáng lóng lánh có mắt lệ quang trạch lấp lóe. Dương Vân Phàm lại là không để ý tới tiểu hầu tử bi thương, hắn xoay người, một bước theo trong góc kia đi tới. Một giây sau, hắn đem lòng bàn tay dán tại chính mình nơi ngực, chậm rãi vận chuyển vĩnh hằng kim diễm, thúc giục hắn trong ngực chỗ cái kia một khối thần kỳ màu đỏ gia thú. Oanh, rất nhanh, gia thú phát ra ánh sáng nhạt, hỏa diễm đạo văn lói lên. Đợi đến hỏa diễm đạo văn lưu chuyển đến cực hạn thời điểm, một đầu kim sắc hỏa long ầm vang bốc lên một chút thân thể, theo cái kia thú trên da một chút bay ra. Uy vũ long thân, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, tại Dương Vân Phàm bên người lưu chuyển xây dịch, phát ra kim quang vàng rực, từng đạo linh văn vô cùng thần kỳ. A, cái này một giấc ngủ ngon dễ chịu. Bát hoang hỏa long đánh ngáp một cái, dao động lắc một chút đầu, mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn một chút bốn phía. Phía trước, cái kia khắp nơi trụi lủi bừa bộn mặt đất, để nó nhíu mày, không khỏi thầm nói: Dương Vân Phàm, ngươi đây là tới đến địa phương nào? Bốn phía không gian nguyên khí dễ lăn lộn loạn a, tựa như là vừa mới trải qua bão táp từ trường một dạng. Không tệ, cũng là bão táp từ trường. Dương Vân Phàm gật gật đầu, chỉ hướng giữa bầu trời kia tàn phá bừa bãi vô cùng, thỉnh thoảng phát ra từng đợt chướng mắt bạch quang phong bão đoàn, nói: bão táp từ trường là ở chỗ này. Bát hoang hỏa long, không muốn phí lời, hộ ta tiến vào bão từ hạch tâm tối cường thần ý hỗn đô thị 100 chương 1994. Đợi thêm một chút, không chờ bát hoang hỏa long nói cái gì lời nói, Dương Vân Phàm đục trên khuôn mặt, linh khí đột nhiên dâng lên mà ra. Oanh, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo linh quang, phóng lên tận trời. Hắn điên cuồng thôi động thể nội hồng mông linh thụ, vài miếng thần diệp nhao nhao lay động, từng đạo rực rỡ vô cùng linh văn nổi lên, dày đặc tại hắn thần mặt ngoài thân thể, đem cả người hắn bao phủ bên trong, làm đến hắn xem ra giống như mặc vào một trận linh văn khải giáp một dạng, mười phần thần dị. Bát hoang hỏa long bản thể còn chưa hoàn toàn theo cái kia thần bí gia thú bên trong chui ra. Lúc này, theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ, đằng không mà lên ngang tiếng long ngâm, uy chấn khắp nơi. Lửa cháy hừng hực, nóng rực nhiệt độ cơ hồ vặn vẹo vùng thế giới này. Bát hoang hỏa long vốn là âm dương cảnh giới đại viên mãn hỏa linh thần thú, lại không có thân thể, hoàn toàn có hỏa nguyên tố tạo thành. Nó thực lực có thể nói là thần chủ cảnh giới phía dưới vô địch thủ. Giờ khắc này còn lại 3-4 người đều bị cái này cự đại hỏa long chấn nhiếp. Đây là cái kia thần bí thái cổ viêm tộc một mạch tu sĩ sao vậy mà có thể ngưng tụ ra uy thế như thế hỏa long. Có thể thấy được người này hỏa diễm pháp tắc, đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nghe đồn thái cổ viêm tộc một mạch cùng lạc nhật thần sơn một mạch, ngọn nguồn rất sâu. Viêm tộc truyền thừa vô số năm tháng cửu u thần hỏa pháp thân, càng là tại cửu u thần chủ trong tay diễn dịch đến đỉnh phong, không biết hắn có thể hay không phá vỡ cái này bão táp từ trường. Đáng giận, làm sao bỗng nhiên xuất hiện một cái không muốn sống viêm tộc tu sĩ, cùng ta phù đồ tộc cướp đoạt linh bảo lạc cổ đại ca còn chưa tới, ta cũng không phải người này đối thủ. Còn lại tu sĩ vừa lại kinh ngạc lại phẫn nộ, có chờ mong không phải là ít. Bất quá lúc này bọn họ đều là nhịn không được ngẩng đầu đi xem Dương Vân Phàm cái này ra sức đánh cược một lần có thể hay không đoạt lấy cái kia phong bảo trong trung tâm bảo vật. Tại Dương Vân Phàm xông lên trời giết vào bão táp từ trường đồng thời, cách đó không xa lại có một đoàn người một mực mật thiết chú ý Dương Vân Phàm động tĩnh. Tóc đen tu sĩ, người đeo hộp kiếm, người này hẳn là Dương Vân Phàm, sẽ không sai. Xa xa nhìn qua chỗ này tràng cảnh, chờ đợi Dương Vân Phàm sau cùng xuất hiện Khôn thiếu gia. Nhìn đến Dương Vân Phàm cử động, nhìn không được nhíu mày, thầm nói, kỳ quái, hắn ngưng luyện ra đầu này hỏa long, ta giống như đã từng quen biết. Tại một vạn năm trước, ta ma sát tộc Diêm ma tộc cùng địa cầu nhất mạch chiến đấu ghi chép bên trong, trải qua thường xuất hiện đầu này hỏa long bóng người. Bất quá, nó cần phải theo chủ nhân hắn Viêm đế chiến tử, biến mất tại hư không vô tận bên trong. Tại sao lại sống tới Khôn thiếu gia? Dương Vân Phàm xuất thủ cướp đoạt Ô Mông bảo thư. Vậy phải làm sao bây giờ? Người khác thấy cảnh này, lại là mười phần sốt ruột. Liên đới lấy bọn hắn vượt dưới bát tí sao long tỏa kỷ, cũng là nhìn không được đánh trống reo hò lên. Tùy thời đều muốn hướng giết ra ngoài. Bão táp từ trường bên trong đoạt bảo, ngay cả ta cũng không có nắm chắc, ta không tin Dương Vân Phàm có bực này tu vi. Khôn thiếu ra tay vịn tại một khối trên vách núi đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa không gian. Năm đó Ma Vân Nhai dư nghiệt cướp đoạt hỗn độn chi khí về sau thì mai danh ẩn tích, bây giờ tính ra không sai biệt lắm cũng là hơn 20 năm. Dương Vân Phàm tựa hồ cũng là cái tuổi này hơn 20 năm, tu luyện tới âm dương cảnh giới đỉnh phong, cho dù là tại chư thiên thần vực cũng coi là thiên tài vô cùng. Bất quá bão táp từ trường, đây chính là liền thần chủ cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh tự nhiên thiên uy. Hắn không tin Dương Vân Phàm có thể theo bão táp từ trường bên trong bình an lui ra. Thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nếu là cứ như vậy chết ở chỗ này, ngược lại cũng cho chúng ta bớt việc. Khôn thiếu gia cười lành lạnh lấy. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đột nhiên, cái kia máu trong mắt màu đỏ lại là bỗng nhiên ngưng co rúm người lại, vịn vách nối tay, càng là khống chế không nổi lực đạo, bởi vì kích động hung hăng bắt một chút, làm đến cái kia trên vách núi đá hòn đá bay là tả rơi xuống. Ngưng tụ về sau, hắn đôi mắt nhất thời trợn to, không dám tin nói, điều đó không có khả năng, hắn vậy mà thật vượt qua. Ô ô, to lớn bão táp từ trường bên trong, màu trắng tia điện lấp lóe, xen lẫn vô số như là đao nhận một dạng không gian cương phong. Cho dù là thần chủ cường giả thân thể cũng không thể thừa nhận bực này hủy thiên diệt địa phong bảo. Dương Vân Phàm tại xông vào phong bảo bên trong trong nháy mắt, tựa như cùng cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con một dạng, kém một chút mất phương hướng chính mình. Bão táp từ trường phần ngoài là vô tử không gian cương phong cùng nguyên tử phong nhận. Đối với bát hoang hỏa long dạng này không có thân thể linh thể, thương tổn mặc dù lớn, có thể lại cũng không chí mạng. Ngược lại là Dương Vân Phàm, hắn thân thể không mạnh, chỉ cần bị một đạo phong nhận cắt đến, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, bất quá, vừa cảm thụ đến uy hiếp, Dương Vân Phàm trên thân cái kia một kiện hạ phẩm linh bảo khải giáp, lãnh nguyệt thú văn giáp, liền tản mát ra nhàn nhạt, như là ánh trăng một dạng linh quang, từng tầng rửa sạch, đem những cái kia cuồng loạn nguyên tử phong nhận cùng không gian cương phong, rửa sạch rơi. Không để chúng nó tới gần Dương Vân Phàm nửa phần. Có dạng này linh bảo khải giáp bảo hộ, cái này khiến Dương Vân Phàm vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vậy mà thuận lợi xông vào phong bảo trong trung tâm. Cái kia ánh sáng là linh bảo khải giáp Dương Vân Phàm trên thân. Tại sao có thể có linh bảo khải giáp? Đây chính là thần chủ cường giả đều không nhất định có đồ. Chỉ có thần vương cấp bậc cường giả mới có thể luyện chế một hai bảo vật. Trừ ma vân nhai những thứ này dư nhiệt bên ngoài, chẳng lẽ hắn sau lưng còn đứng lấy cái gì đại thế lực nơi xa? Khôn thiếu gia nhìn đến Dương Vân Phàm thật tiến vào bão táp từ trường bên trong, riêng là trên người hắn hiển lộ ra linh bảo khải giáp về sau, cũng nhìn không được nữa, xoát một bước theo ở dưới chân núi đi ra. Bóng người rơi tại bên ngoài. Khôn thiếu gia muốn hành động sao? Người khác nhìn đến khôn thiếu gia đứng dậy, bọn họ khí tức trong nháy mắt lạnh thấu xương lên. Vượt dưới bát tí sao long nhao nhao đều lay động thân thể, chiến ý ồ ồ lên. Không đợi thêm một chút, khôn thiếu gia giơ cánh tay lên chậm rãi lại hạ xuống. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, nhìn đến từ trung ương khu vực trung tâm, lại có một cái cao lớn bóng người nhanh chóng xông tới. Người kia sau lưng cõng phong cách cổ xưa phù đồ tháp. Phù đồ tháp hết thảy tám thành, lúc này đã triệt để thắp sáng tầng 3, hiển lộ ra cường hãn uy áp. Đây là thái cổ thời kỳ, phù đồ tộc sinh ra thời điểm, thì lưu truyền tới nay linh bảo. Đến lúc này, đã tiến hóa đến cực hạn. Khoảng cách hỗn độn chí bảo cũng chỉ có một tia khoảng cách. Là phù giết tộc nhân khôn thiếu gia thấy rõ ràng người tới, nôn nóng tâm tình dần dần lại trầm tính lại. Nói, đây là phù đồ tộc cách này một đời thiên kiêu. Là cổ hắn mang theo phù đồ tộc chí bảo, bát bộ phù đồ tháp tiến vào phong ma di tích cổ. Xem ra, phù đồ tộc đối với lần này phong ma di tích cổ thám hiểm là tình thế bắt buộc. Hắn cười nhạt một chút, nói, các ngươi nói, nếu như lúc này Lạc cổ phát hiện cái kia bão táp từ trường bên trong bảo vật chính là Ô Mông bảo thư, hắn hồi sẽ không cải biến chủ ý từ bỏ thiên đạo kim sách, đổi mà ở chỗ này liều mạng thiên đạo kim sách là tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng nhất, tranh đoạt thảm liệt, tử thương vô số, đã là tất yếu cục thế. Mà Ô Mông bảo thư trên thực tế đồng thời không kém cỏi thiên đạo kim sách, cũng là một kiện hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo vật. Nếu là Lạc cổ có thể được đến Ô Mông bảo thư, từ bỏ thiên đạo kim sách thực cũng có thể tiếp nhận. Khẳng định sẽ tất cả mọi người suy nghĩ một chút, trong mắt đều toát ra một tia lãnh ý. Nói, Ô Mông bảo thư ẩm chứa Ô Mông chí tôn lưu lại đại địa pháp tắc truyền thừa. Thiên đạo kim sách tuy nhiên càng thêm thần bí, tuy nhiên lại cũng không nhất định ẩm chứa đại địa pháp tắc. Đối với phù đồ tộc tới nói, đại địa pháp tắc thích hợp hắn hơn nhóm huyết mạch thần thông. Tốt, như vậy cũng tốt. Khôn thiếu gia nghe vậy, ha ha cười lạnh vài tiếng, nói, đã như vậy, chúng ta liền ở ngay đây, đợi thêm một chút, nhìn một chút, Lạc cổ thế nào giáo huấn Dương Vân Phàm tối cường thần y. Hỗn đô thị 100 chương 1995 hủy diệt chi địa linh bảo khải giáp trách không được. Có thể ngăn trở hỗn độn chỗ sâu xuất hiện, chôn vùi hắc diễm. Không biết khi nào, phù đồ tộc cường giả, lạc cẩu người mặc áo giáp màu đen, rơi vào bão táp từ trường bên ngoài. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch nhìn trên bầu trời, bão táp từ trường chỗ cốt lõi. Không gian cương phong vô cùng lạnh thấu xương, phá vỡ vô số không gian khe hẹp. Theo khe hẹp bên trong, ngẫu nhiên lưu chuyển ra từng đóa vô cùng thần bí màu đen khí tức, giống như là thiên hỏa một dạng. Ngọn lửa màu đen này thăm thắm thiêu đốt, ở trong cơn bão táp, bình tĩnh lưu chuyển, hướng về Dương Vân Phàm đánh giết mà đi. Bất quá, Dương Vân Phàm trên thân lãnh nguyệt thú văn giáp, một mực tản mát ra nhàn nhạt ánh trăng đồng dạng ánh sáng, đem ngọn lửa màu đen này cản ở bên ngoài. Lạc cổ đại ca bên cạnh, một vị phù đồ tộc tu sĩ nhìn đến cái này áo giáp màu đen thanh niên đi vào, lập tức cung kính chạy tới. Sau đó nhìn trên trời, khẩn trương nói: "Lạc cổ đại ca, cái kia màu nâu ánh sáng tựa hồ là trong truyền thuyết U Mông Bảo Thư. Ta từng tại nào đó bản cổ tịch phía trên nhìn qua cái này U Mông Bảo Thư tin tức. Nghe đồn U Mông Chí Tôn vẫn lạc tại hỗn độn chỗ sâu, liền mang theo U Mông Bảo Thư cùng nhau biến mất. Trước mắt xem ra hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp, bão táp từ trường xé sách hư không, câu thông hỗn độn chi địa, mới làm đến U Mông Bảo Thư tại cái này phong ma di tích cổ bên trong xuất thí." Đón đến, vị kia phù đồ tộc tu sĩ tiếp tục nói: "Nghe đồn U Mông Bảo Thư ghi lại U Mông Chí Tôn mạnh nhất công pháp, cũng là đã từng danh chấn chư thiên thần vực một môn thần thuật, Côn Động thần thuật. Mặt khác, U Mông Bảo Thư bên trong còn ẩn chứa U Mông Chí Tôn một chí tôn thần huyết." U Mông Chí Tôn một chí tôn thần huyết nghe nói như thế, một mực sắc mặt bình tĩnh lạc cổ cũng là hô hấp dồn dập. Chí tôn thần huyết ẩn chứa bổn nguyên thiên đạo pháp tắc, chỉ cần một liền có thể để hắn thể nội huyết mạch thối biến. Như là vận khí tốt, hắn thân thể cốt nhục bên trong đem lại bởi vì cách này một thần huyết lực lượng, ngưng tụ ra độc thuộc về chính hắn tiên thiên đạo văn, cách này sẽ khiến cho hắn nhục thân cường độ đạt tới thái cổ thần thú trình độ. Nếu là vận khí càng tốt hơn một chút, nói không chừng liền bản mệnh thần thông hoặc là chí tôn pháp thân đều có thể giác tỉnh. Đáng tiếc, đến chậm một bước. Nhìn trên bầu trời, Dương Vân Phàm như cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Lạc cổ tâm tình lo lắng phi phàm. Bão táp từ trường bên trong, một lần chỉ có thể tiến vào một cái tu sĩ. Nếu là có hai người hoặc là nhiều người tiến vào, bởi vì cả hai nguyên khí thuộc tính khác biệt, đem về có rất lớn xác suất gây nên bão táp từ trường nội bộ hỗn loạn. Bão táp từ trường hỗn loạn, nếu là nội bộ phát sinh sụp đổ, như vậy rất có thể sẽ để vùng không gian này trực tiếp sụp đổ. Mà còn lại không gian cương phong thì hội đem bọn hắn tất cả mọi người hút vào đến hỗn độn chi địa chỗ sâu. Hỗn độn chi địa, một vùng tăm tối, dựng dục toàn bộ vũ trụ đáng sợ nhất chôn vùi hắc diễm. Đến lúc đó, đối mặt vô cùng vô tận chôn vùi hắc diễm, chỉ sợ liền chí tôn cường giả đều không nhất định có thể chạy về tới. Chỉ có thể chờ đợi tình huống bây giờ. Đối với lạc xưa nay nói, chỉ có thể chờ đợi các loại Dương Vân Phàm thất bại. Hắn lại dùng bát bộ phù đồ tháp, đem cái này bão táp từ trường liền mang theo U Mông Bảo Thư cùng một chỗ hấp thu vào đến bát bộ phù đồ tháp bên trong. Cơ ca ý tê, tờ, tê tại trong khắp ngõ ngách. Tơ vàng thần hầu ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phàm, thuận lợi tiến vào bão táp từ trường trong trung tâm. Lại là không có bóng dáng. Nó lo lắng vạn phần. Bất quá, nó đối với Dương Vân Phàm có một loại không hiểu tín nhiệm cảm giác. Cảm giác mình cái này mới đại ca, không biết cứ như vậy chết ở đây địa mới đúng. Nó hung hăng cầm ở trong tay kim cô bổng yên tĩnh chờ đợi. Chỉ cần chờ Dương Vân Phàm đi ra, nó thì lao ra. Cho những cái kia xem náo nhiệt người, một người một gậy, toàn bộ đánh ra ấp. Dựa vào, lại còn có chôn vùi hắc diễm nguy hiểm. Thật may mắn có món này lãnh nguyệt thú văn giáp. Dương Vân Phàm xông vào bão táp từ trường trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được cự đại uy hiếp. Không có gì ngoài bão táp từ trường hình thành phong nhận cùng không gian khe hẹp thổi đi ra không gian cương phong bên ngoài. Vậy mà từng đóa màu đen, tràn ngập hủy diệt khí tức hỏa diễm, theo cái kia trong hư vô xuất hiện. Tại bão táp từ trường hạch tâm vừa đi vừa về phiêu đáng hiện tại, hắn cuối cùng biết vì cái gì bão táp từ trường có thể thôn phệ hết thảy, bởi vì bão táp từ trường trong trung tâm lại có chôn vùi hắc diễm, chôn vùi hắc diễm. Đây chính là bên trong thiên địa kinh khủng nhất một loại hỏa diễm, có thể thôn phệ hết thảy. So với vĩnh hằng kim diễm tới nói càng thêm thần bí bất phàm. Vân Thường sở thuộc thiên đế nhất tộc, từ thái cổ thần hỏa bên trong thai nghén mà sinh, trời sinh nắm giữ vĩnh hằng kim diễm, là vì hỏa diễm pháp tắc vĩnh hằng trường khống giả. Thế nhưng là ngay cả như vậy, thiên đế nhất tộc cũng vô pháp trường khống chôn vùi hắc diễm. Chôn vùi hắc diễm tựa hồ là hỗn độn chi địa vĩnh hằng bất biến thủ hộ giả, liền chí tôn cường giả không cẩn thận cũng sẽ bị thôn phệ, chư thiên thần vực vô số cường giả tựa hồ còn chưa từng nghe nói qua có vị nào cường giả có thể thu phục chôn vùi hắc diễm. Cái này một loại thần hỏa tựa hồ là hủy diệt pháp tắc cực hạn thể hiện, không còn có so với nó càng dường gì hơn thần hỏa. Cũng may Dương Vân Phàm trên thân cái này lãnh nguyệt thú văn giáp mười phần bất phàm, nó ẩm chứa một cái tiên thiên đạo văn, tại chôn vùi hắc diễm trôi nổi tới thời điểm liền phát ra nhàn nhạt ánh sáng, đem chôn vùi hắc diễm thổi lái đi, không cho nó tiếp cận Dương Vân Phàm. Nếu không, dù là Dương Vân Phàm đạt tới thần chủ cảnh giới, cái này chôn vùi hắc diễm yêu nguyên có thể tùy tiện đem Dương Vân Phàm thôn phệ. Vì sao lại dạng này? Cái này nguyên từ trong gió lại có chôn vùi hắc diễm thủ hộ, ta nhớ được vừa mới cái kia phù đồ tộc lạc cổ dùng bát bộ phù đồ tháp thu nhiếp bên ngoài cái kia rừng cây bão táp từ trường thời điểm, căn bản không có xuất hiện chôn vùi hắc diễm. Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thân thể của hắn bị bát hoang hỏa long bao vây lấy, tại bão táp từ trường trong trung tâm khắp nơi trằn trọc xây dịch. Bởi vì bát hoang hỏa long cũng là hỏa diễm linh thể, đối với hư vô mờ mịt chôn vùi hắc diễm cảm ứng năng lực cực mạnh, tại chôn vùi hắc diễm xuất hiện trước đó nó liền có thể sớm cảm ứng được, né tránh chôn vùi hắc nham thôn phệ. Nếu là không có bát hoang hỏa long, vẹn vẹn bằng vào lãnh nguyệt thú văn giáp phòng ngự, chỉ sợ Dương Vân Phàm đã sớm ôm hận vẫn lạc. Kịch liệt bão táp từ trường bên trong bạch quang lấp lóe, đâm Dương Vân Phàm cơ hồ mắt mở không ra. Hắn chỉ có thể nương tựa theo bản năng cảm ứng, tìm lấy cái kia linh bảo khí tức, tại bão táp từ trường chi bên trong phi hành. Hô! Cuối cùng sống qua tới đại khái phi hành mấy hơi thở, hắn đột nhiên cảm giác được bốn phía bạch quang trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Không còn có loại kia tại cuồng phong sóng lớn bên trong tiến lên thống khổ cảm giác, chỉ cảm thấy bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, tựa hồ cũng không cảm ứng được bất luận cái gì nguyên khí. Hắn dường như tiến vào một mảnh trống sống hư vô thế giới. Tại ở giữa thế giới kia, một bản thần kỳ bảo thư nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó, tản ra thăm thắm màu nâu linh quang. Bảo thư mười phần phong cách cổ xưa, cũng không phải là dùng một loại nào đó gia thu chế tác, mà chính là dùng một loại màu nâu kim loại cấu trúc. Không, tựa hồ không giống như là kim loại, giống như là bùn đất. Hòn đá tối cường thần ý hỗn đô thị 100 chương 1996 côn đồng thần thuật. Đúng lúc này, ô mông bảo thư phía trên linh quang lấp lóe một chút, u vinh quy quy mơ. Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, đột nhiên hắn cảm giác được trong đầu của mình thêm ra một chút tin tức. Ô mông bảo thư, ô mông chí tôn còn sót lại. Hơi trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm trong nháy mắt cuồng hỉ, quả nhiên là chí bảo, mà lại là chí tôn cường giả lưu lại một bản truyền thừa bảo thư. So với bình thường hỗn độn chí bảo, chí tôn cường giả lưu lại truyền thừa công pháp càng thêm đầy đủ chân quý. Mặt khác, cái này ô mông bảo thư tựa hồ là dùng thuần túy đại địa pháp tắc nguyên lực ngưng luyện mà thành, huyền ảo vô cùng. Trừ ghi lại Ô Mông Chí Tôn truyền thừa công pháp, chất liệu cũng là độc nhất vô nhị. Đợi một chút, đó là cái gì? Ngay tại Dương Vân Phàm muốn bay qua đem Ô Mông bảo thư ôm vào lòng thời điểm, hắn nhìn đến phía trước cái kia thần bí tính mịt một cái huyệt động màu đen, không thể nói là động huyệt, đó là một cái kỳ quái vô cùng vòng xoáy một giống như năng lượng ánh sáng. Chung quanh nó tản ra một vòng kỳ quái ánh sáng, mà tại trung ương chi địa thì là ánh sáng vặn vẹo, một vùng tăm tối, tựa hồ thiêu đốt lên một loại nào đó hỏa diễm chôn vùi hắc diễm. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trong đầu nghĩ đến cái gì, kịp phản ứng, cái kia cử một mảng lớn vô cùng vô tận lớn nước xoáy vậy mà thiêu đốt đều là chôn vùi hắc diễm. Một đóa chôn vùi hắc diễm cũng đủ để động mặt một cái thần vực không gian, trừ một ít đặc biệt nguyên thủy mật cảnh bên ngoài, như phong ma di tích cổ, như lưỡng giới sơn tu di đại trận bên ngoài, Dương Vân Phàm không có ở hắn bất kỳ địa phương nào nhìn thấy qua chôn vùi hắc diễm. Hắn nhớ đến lúc đó tại lưỡng giới sơn bên trong, hắn cùng Vân Thường gặp phải chôn vùi hắc diễm, làm đã từng hỏa diễm chi đạo thần chủ, Vân Thường toát ra loại kia chấn kinh cùng hoảng sợ. Hắn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, đây chính là có thể hủy diệt hết thảy hỏa diễm mà ở chỗ này. Vậy mà đầy trời đều là chôn vùi hắc diễm, ta biết nơi này là hỗn độn chi nhãn, vũ trụ hủy diệt chi địa. Dương Vân Phàm trong đầu đột nhiên toát ra phen này nhận biết. Hỗn độn chi địa, mười phần thần kỳ, nó là hết thảy khởi nguyên chi địa, cũng là hết thảy hủy diệt chi địa. Ở nơi đó có vô số cơ duyên, có thể để thần chủ cường giả lãnh hội chí cao pháp tắc, đột phá đến chí tôn cảnh giới. Rất nhiều thần chủ cường giả đạt tới bình cảnh về sau đều chọn tiến về hỗn độn chi địa, thậm chí tại hỗn độn chi địa tu kiến thần điện lưu lại truyền thừa. Đồng dạng ở nơi đó có vô số nguy hiểm, cho dù là chí tôn cường giả không cẩn thận một dạng cũng sẽ ở nơi đây vẫn lạc. Bão táp từ trường hạch tâm vậy mà thông hướng vũ trụ hủy diệt chi địa. Hỗn độn chi nhãn bão táp từ trường không phải là hằng tinh sáng tạo chi địa sao? Dương Vân Phàm trong lòng toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Bất quá hắn mười phần thông minh, vẻn vẹn chỉ là một lát liền nghĩ minh bạch hết thảy. Vạn sự vạn vật đến nơi đến chốn, sinh tử đối ứng, sáng tạo cùng hủy diệt chẳng qua là tay cầm hai mặt. Hắn ý thức đến, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn có lẽ là vượt qua bão táp từ trường, theo bão táp từ trường trong trung tâm xuyên thấu, cho nên mới đến cách này hỗn độn chi địa. Một mặt khác bão táp từ trường có thể là tạo hóa, mà tại cách này một mặt, nó cũng là hủy diệt chi địa. Tựa như là địa cầu phía trên các khoa học gia suy đoán một dạng, hắc động to lớn dẫn lực, có thể thôn phệ hết thảy, khả năng đem vũ trụ hủy diệt. Nhưng là làm hắc động thôn phệ hết thảy, đạt đến cực hạn về sau, nó nội bộ hồi sinh ra to lớn phản ứng, sau đó hình thành bạch động, đem hết thảy lại lần nữa phun ra, thì hình thành toàn tân thế giới. Cái này có lẽ cũng là luân hồi tung tích hình thức. Dương Vân Phàm yên tĩnh nhìn qua cái kia một chỗ chôn vùi hắc diễm sôi trào màu trắng quang trong vòng. Giờ khắc này, hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, cũng không cảm giác được không gian chuyển động. Nơi này pháp tắc một mảnh hỗn độn. Mặt khác, trừ trời sinh sinh mệnh có thể tiến vào nơi này. Bát hoang hỏa long bực này hậu thiên có cường giả sáng tạo ra đi vào linh thể, tựa hồ chịu đến cấm chế nào đó, không cách nào tiến vào cái này hỗn độn chi địa. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu lóe qua một đạo thiểm điện đồng dạng minh ngộ. Ta biết Sơn Hà Đồ, Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ, nó đối ứng hẳn là đại địa pháp tắc. Đại địa pháp tắc cẩn trọng, trầm mùn, dựng dục chỗ có sinh mệnh, tràn ngập sinh mệnh lực, có thể diễn dịch thành sinh mệnh pháp tắc. Đồng dạng, đại địa pháp tắc bởi vì cẩn trọng, lực phá hoại to lớn, một khi sơn băng địa liệt, uy lực vô cùng, lại có thể diễn dịch ra cường hãn hủy diệt pháp tắc. Trong vũ trụ cường hãn nhất sự vật hẳn là tinh thể. Ngôi sao trong cơ thể. Hằng tinh mạnh nhất. Hằng tinh thiêu đốt. Nhiệt độ có thể đạt tới mấy trăm triệu độ. Có thể đốt cháy hết thảy. Hủy diệt hết thảy. Thế nhưng là. Hằng tinh đang sinh ra trước đó. Chính là một đoàn tinh vân. Tinh vân bên trong. Có vô số yếu ớt phân tử. Là bởi vì vạn vật hấp dẫn chi lực. Mới kết hợp với nhau. Cũng là bởi vì vạn vật hấp dẫn chi lực. Cho nên chút ít này yếu phân tử phát sinh tụ biến phản ứng. Bộc phát ra hằng tinh hỏa diễm. Là cho nên vạn vật hấp dẫn chi lực mới là trong vũ trụ mạnh nhất bổn nguyên pháp tắc. Vạn vật hấp dẫn chi lực. Khắp nơi nặng nề hấp dẫn lấy hết thảy. Bởi vì dẫn lực phàm nhân chỉ có thể ở mặt đất dụng cụ. Bởi vì dẫn lực tất cả yêu thú đều chỉ có thể nơi dừng chân trên đất bằng. Không có yêu thú, một mực sống ở trên trời, không bao giờ rơi. Dẫn lực, Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ. Ta tựa hồ minh bạch đại địa pháp tắc ảo nghĩa giờ khắc này, Dương Vân phàm não hải phá lệ thư thái. Hắn ánh mắt thanh tịnh trong đôi mắt, tinh quang trong vắt, lóe ra trí tuệ quang mang. Chỉ là trong nháy mắt cảm ngộ, hắn cũng cảm giác được. Chính mình linh hồn, giống như kinh lịch một loại nào đó thần kỳ tẩy lễ, trở nên thuần túy vô cùng, tựa như lưu ly một dạng, thanh tịnh vô cùng, chiếu rọi ra quang mang. Hưu giờ khắc này, Dương Vân phàm trong đôi mắt, bắn ra ra vạn trượng quang mang. Hắn lính ngộ được chánh thức nói tại âm dương cảnh giới giai đoạn thứ hai. Hắn lính ngộ được đại địa pháp tắc một đầu đặc biệt đường. Ông, đột nhiên, Dương Vân phàm trên thân Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ chậm rãi lưu chuyển. Giờ khắc này, bởi vì hắn nhìn qua hỗn độn chi nhãn, cảm thụ được vũ trụ hủy diệt nguyên nhân, hắn thần hồn phát sinh kịch liệt biến chất. Sơn Hà Đồ chậm rãi lưu chuyển, cẩn trọng ánh sáng từng tầng tại Dương Vân phàm trên thân lóe ra. Dần dần, quang mang càng ngày càng nổi liếm, càng ngày càng trầm trọng, gần như tiếp cận màu nâu. Cái này khắp nơi nhan sắc, cách đó không xa, một mực nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hỗn độn u mông bảo thư, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nó tản mát ra từng vòng linh quang, vậy mà hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Nó một bên bay tới, một bên đem Dương Vân Phàm trên thân Sơn Hà Đồ thôn phệ, dung hợp, không ngừng vặn vẹo lên, phát sinh thần bí khó lường biến hóa. Một quang mang trong vắt thần huyết theo ô mông bảo thư bên trong bay ra ngoài, rơi vào Dương Vân Phàm mi tâm côn động thần thuật. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền bị một trận to lớn đại pháp tắc cảm ngộ trùng kích đến. Hắn cảm giác được toàn thân run rẩy, linh hồn đều muốn bị đập vụn. Đây là chí tôn cường giả pháp tắc cảm ngộ, cho dù là thần chủ cảnh giới tu sĩ đều không nhất định có thể hoàn toàn hấp thu bất quá. Bởi vì vừa mới Dương Vân Phàm đối với đại địa pháp tắc, dẫn lực pháp tắc trong nháy mắt đó cảm ngộ, làm đến linh hồn hắn cùng cái này côn động thần thuật mười phần phù hợp. Trong chớp nhoáng này, Dương Vân Phàm ầm ầm cảm giác chính mình tựa hồ trưởng khống một tầng côn động thần thuật ảo nghĩa. Hắn mở to mắt, đôi mắt lưu chuyển, u sâu vô cùng, giống như là hắc động một dạng. Hắn nhẹ nhàng nhìn chăm chú một chút. Phúc cách đó không xa, cái kia một đóa chôn vùi hắc diễm bỗng nhiên phát sinh một trận vặn vẹo. Nguyên bản chỉ lớn chừng bằng bàn tay hỏa diễm trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng khổng lồ quấn lên. Cái kia một cỗ lực lượng đến từ nó bổn nguyên hạt tâm. Tại nó chỗ cốt lõi, tựa hồ hình thành một cái hắc động một dạng, đem cái này một đóa hỏa diễm không ngừng ngưng tụ đi vào. Tối cường thần y hỗn đô thị 100 chương 1997 pháp thân đạo văn. Bởi vì cái này không hiểu dẫn lực, hỏa diễm không ngừng ngưng tụ, vẻn vẹn chỉ là một lát, bàn tay này đại nhỏ hỏa diễm vậy mà biến thành một cái ngăm đen vô cùng nhỏ chút, chỉ là uy lực chưa từng cắt giảm nửa phần, ngược lại càng thêm ngưng luyện. Hô, Dương Vân Phàm tinh thần lực không cách nào kiên trì quá lâu, hắn hai mắt nhắm lại, thì buông ra loại này dẫn lực khống chế. Mà trong nháy mắt, cái kia màu đen nhỏ chút, chính là oanh một chút nổ tung. Uy thế kinh người, thoáng cái xuyên thủng chỉnh phiến hư không, rơi vào đến một cái nào đó nhỏ tiểu tinh cầu phía trên, trực tiếp đốt xuyên cái kia một cái tinh cầu hạch tâm, làm đến tinh cầu sụp đổ, hình thành từng cái mảnh vỡ thiên thạch. Tứ tán nổ tung uy lực lớn như vậy, Dương Vân Phàm thấy cảnh này, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thần chủ cường giả toàn lực nhất kích tựa hồ cũng liền như vậy uy lực đi. Côn động thần thuật, quả nhiên là thần thuật tê. Ta kinh mạch chỉ là không chờ cảm khái quá nhiều, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được chính mình toàn thân linh khí khô kiệt. Kinh mạch một trận nhói nhói, phúc phúc tắt ra đến hắn vội vàng thu hồi côn động thần thuật. Hắn biết, bực này cường hãn thần thuật, xa hoàn toàn không phải hiện tại hắn có thể thi triển. Cưỡng ép thi triển bực này thần thuật, nói không chừng sẽ để cho hắn thần thể không chịu nổi, tự động sụp đổ. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá, đau đớn chỉ tiếp tục thoáng cái, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được chính mình cốt nhục chỗ sâu có một luồng sức mạnh kỳ lạ chậm rãi vung phát ra tới, đem hắn kinh mạch chữa trị. Đây không phải Vũ Hoàng thần huyết lực lượng, so với Vũ Hoàng thần huyết, cái này một thần huyết cường hãn hơn. Chẳng những chữa trị hắn kinh mạch vỡ vụn thương thế, thậm chí còn tăng cường hắn thân thể. Hắn cảm giác được mình bây giờ nhất quyền có thể đánh nát một tòa thần sơn nhục thể lực lượng, giống như có lẽ đã không tại Chu Yếm thần hầu phía dưới. Đợi một chút, đây là cái gì thân thể lực lượng tăng lên trên diện rộng? Dương Vân Phàm còn chưa kịp cẩn thận cảm thụ, lại tại lúc này, hắn cảm ứng được chính mình huyết mạch chỗ sâu, trong đan điền, hồng mông linh trên cây, cái kia chỗ cao nhất đế diễm trong lòng, xuất hiện một cái huyền màu nâu thản nhiên nói văn. Đạo văn này vốn là không, chỉ là tại cái kia ô mông chí tôn thần huyết bị Dương Vân Phàm hấp thu về sau mới đột nhiên xuất hiện. Pháp thân đạo văn vẹn vẹn cảm ứng một lát, liền có vô số tin tức như măng mọc sau mưa một dạng xuất hiện, tràn ngập Dương Vân Phàm đại não. Hấp thu cái này một chí tôn thần huyết, vừa mới lại rất là kỳ lạ đốn ngộ một chút. Ta cái này đã đột phá đến pháp thân cảnh giới, Dương Vân Phàm chính mình cũng có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, cái này huyền màu nâu đạo văn xác thực cũng là trong truyền thuyết pháp thân đạo văn. Mà Dương Vân Phàm cũng tòng thần cầu cảnh giới đột phá đến pháp thân chi cảnh, chính thức đạt tới âm dương cảnh đỉnh phong. Mà lại, cái này pháp thân tựa hồ có khác huyền diệu, không hổ là chí tôn thần huyết một thần huyết. Thắng qua ngàn năm khổ tu ô ô. Đột nhiên đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghe được một trận gió lúc tiếng nghẹn ngào âm. Hắn ý thức đến mình tại nơi đây đã không biết đợi bao lâu. Ngoài giới bão táp từ trường có lẽ đã bị cái kia phù đồ tộc lạc cổ cho hấp thu. Nếu là bão táp từ trường tiêu tán, hắn đoán chừng liền bị vây ở cái này hỗn độn chi địa. Nhất định phải lập tức rời đi hưu lúc này. Dương Vân Phàm tâm tư nhất động. Nguyên bản tại hắn mặt ngoài thân thể nhàn nhạt lưu chuyển ô mông bảo thư, lại là hóa thành từng mảnh linh quang, chui vào đến Dương Vân Phàm trong đan điền. Sau một khắc, hồng mông linh thụ chập chờn thần quang, đem ô mông bảo thư hóa thành linh quang triệt để hấp thu. Không chờ một lúc, tại đế diễm tâm bên cạnh đầu cảnh, vừa dài ra một cái thần diệp, tản mát ra trong vắt tông sắc quang mang. Bên trên có một cái bảo thư phù văn, tản ra trí tuệ quang mang. Hồng mông linh thụ, liền ô mông bảo thư đều có thể hấp thu. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm hiển nhiên có một ít giật mình. Hồng mông tử khí quyết, hắn theo tu luyện bắt đầu cũng cảm giác mười phần bất phàm. Nhưng là một mực tu luyện tới hiện tại, hắn như cũ không biết cái này hồng mông tử khí quyết chính thức đỉnh phong là cái gì. Trong lòng của hắn nhìn không được suy đoán, nếu là một ngày nào đó cái kia hồng mông linh thụ không lại hấp thu ngoại giới bảo vật, mà là mình chủ động mọc ra một khỏa quả thực đến, viên kia quả thực hội là bực nào không giống bình thường. biến mất, màu nâu ánh sáng biến mất, chôn vùi hắc diễm cũng không thấy, bão táp từ trường ra ngoài ý định ổn định. Không gian khe hẹp cũng dần dần khép lại, phong ma di tích cổ bên trong. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên trời bão táp từ trường biến hóa. Tại Dương Vân Phàm tiến vào bên trong về sau, bão táp từ trường tàn phá bừa bãi mãnh liệt, tựa hồ muốn Dương Vân Phàm thôn phệ sạch sẽ. Chỉ là vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, cái kia bão táp từ trường thì uy lực giảm nhiều. Liền nguyên bản hỗn loạn vô cùng không gian cương phong cũng biến thành như có như không, cơ hồ muốn tiêu tán. Cái này chỉ có một cái khả năng, chẳng lẽ Ô Mông bảo thư bị Dương Vân Phàm đạt được chân núi. Khôn thiếu gia thấy cảnh này, con ngươi màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời. Hắn không tin Dương Vân Phàm có loại năng lực này. Ô Mông bảo thư cũng không phải là dựa vào cứng rắn đoạt liền có thể đạt được, tuyệt phẩm linh bảo đều có chính mình linh thức. Đừng nói là chí tôn lưu lại bảo vật, dù là Ô Mông bảo thư cùng đồng dạng bảo vật không giống nhau, là ghi chép Ô Mông chí tôn công pháp truyền thừa bảo thư, thế nhưng là phàm là chí bảo, cách nào không phải tâm cao khí ngạo muốn có được chí bảo tán thành. Bản thân hẳn là không dưới Ô Mông chí tôn thiên. Chi kiêu tử đợi một chút, đột nhiên Khôn thiếu gia nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên vặn vẹo vô cùng. Đáng giận hỗn độn chi khí, ta kém một chút quên, nếu là Dương Vân Phàm trên thân chân ẩn chứa hỗn độn chi khí, hắn muốn thu lấy bất luận cái gì bảo vật đều sẽ không gặp phải cản trở. Hắn hỗn độn chi thể có thể tu hành hết thầy pháp các công pháp, có thể đạt được hết thầy chí bảo tán thành. Đi ra đúng vào lúc này, tất cả mọi người nhìn đến một bóng người theo cái kia bão táp từ trường bên trong chui ra. Trên người hắn bị một đầu bát hoang hỏa long bao phủ. Lúc này hỏa long đã hấp hối, toàn thân ngọn lửa màu vàng cũng đã đạm bạc vô cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Dương Vân Phàm vừa mới thế nhưng là hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi bị thôn phệ hô. Ngươi không có việc gì liền tốt, bất quá ta sắp không chịu được nữa. Lần này không có mấy trăm năm tu dưỡng, chỉ sợ không cách nào khôi phục toàn bộ chiến đấu lực. Bát hoang hỏa long từ khi cái kia bão táp từ trường bên trong đi ra, liền rốt cuộc nhìn không được, hưu một chút, hóa thành một đạo kim quang, chui vào đến Dương Vân Phàm tim cái kia một khối thần bí gia thú bên trong. Vừa mới Dương Vân Phàm bị hút vào đến hỗn độn chi địa, thế nhưng là nó lại không cách nào tiến vào, chỉ có thể ở bão táp từ trường bên trong chằn chọc xê dịch. Nó còn tưởng rằng trong lúc bối rối, Dương Vân Phàm bị chính mình làm ném, cho nên khắp nơi tìm kiếm, bị bão táp từ trường cọ rửa nhiều lần, làm đến chật vật không chịu nổi. Thật vất vả đem Dương Vân Phàm tìm tới, nó không nói hai lời thì bao vây lấy Dương Vân Phàm bay ra ngoài. Tuy nhiên đi ra quá trình bên trong, bão táp từ trường đã rất nhỏ, bất quá bát hoang hỏa long cũng bị bão táp từ trường kéo xuống rất nhiều bản mệnh thần hỏa. Lúc này nó đã đến đèn cạn dầu giai đoạn, cũng không kiên trì được nữa. Mạc sầu, mạc sầu, chờ ta đạt tới thần chủ cảnh giới, liền vì ngươi ngưng tụ hỏa long chân thân, khiến cho ngươi có thể giống chánh thức hỏa linh một dạng, hưởng thụ cung phụng, tu luyện thành thật thần. Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình tim ra thú, trấn an vài câu bát hoang hỏa long. Viêm tộc tu sĩ, ta chờ ngươi rất lâu, đem Ô Mông bảo thư giao ra, ta có thể thả ngươi rời đi. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, nhìn đến bão táp từ trường bên ngoài, một người mặc áo giáp màu đen, thân hình nam tử cao lớn, cõng một cái phong cách cổ xưa huyền ảo phù đồ tháp, chậm rãi đi tới. Quanh hắn bước ra một bước, dưới chân khắp nơi nhất thời phát ra răng rắc thanh âm, nước toát ra nói khe nứt. Bóng người càng là hùng tráng uy vũ, giống như là viễn cổ cự thú, cho người ta một loại cường đại áp bách lực. Phù đồ tộc, Lạc cổ tối cường thần ý. Hỗn đô thị 100 chương 1998. Một trận chiến này không thể tránh né. U Vinh Quy Quy Mơ, cái kia một chỗ bão táp từ trường ổn định lại, chẳng lẽ bảo vật đã bị người thu lấy đi? Chúng ta hồi đi xem một chút lúc này. Một chút rời đi không xa tu sĩ. Nhìn đến chỗ này rừng cây trên không. Bão táp từ trường dần dần yếu ớt xuống tới. Không cách nào lại đối tu sĩ tạo thành ảnh hưởng. Vậy mà đi mà quay lại tốc độ bọn họ cực nhanh. Mấy chục cây số lộ trình. Chẳng qua là mấy hơi thở. Trong nháy mắt liền đến. Người này không phải phù đồ tộc cách này một đời thiên kiêu. Lạc cổ sao cát bụi phấn khởi. Vô hình uy áp chấn nhiếp phồng lên. Làm đến chỗ này không gian. Tràn ngập nói không nên lời khẩn trương túc sát khí tức. Mà tại cái kia uy áp trung ương nhất. Bọn họ nhìn đến. Một cái thân hình khôi ngô. Lưng vác lấy một cái phong cách cổ xưa phù đồ tháp áo giáp màu đen xanh năm. Chính ngạo nghễ đứng ở nơi này. Nhìn thấy người này bộ dáng, rất nhiều người thần sắc, hơi đổi. Nghe đồn phù đồ tộc bát bộ phù đồ tháp, có thể trấn áp hết thảy cấm chế. Bão táp từ trường hẳn là cũng thuộc về một loại thiên địa tử sinh cấm chế. Phù đồ tháp vừa vặn khắc chế loại cấm chế này. Chẳng lẽ, nơi đây bão táp từ trường, là bị lạc cổ trấn áp cái kia bảo vật. Chẳng phải là rơi vào phù đồ tộc trong tay nếu là cái kia thần bí bảo vật rơi vào phù đồ tộc trong tay. Nói thật, bọn họ không dám động thủ vừa đến. Lạc cổ bản thân danh khí rất lớn. Thứ hai, lạc cổ trên thân mang theo phù đồ tộc bát bộ phù đồ tháp. Là công phòng nhất thể tuyệt phẩm linh bảo. Tại chỗ không có người có tự tin. Có thể tại cái này bát bộ phù đồ tháp phía dưới. Chiếm được tiện nghi gì. Có điều tại lạc cổ đối diện người kia là ai lạc cổ đoạt bảo vật, vốn nên trực tiếp rời đi mới đúng. Làm sao lưu lại tìm người kia phiền phức chẳng lẽ. Đột nhiên, một cái ruột gì ý nghĩ trong lòng mọi người sinh ra. Lạc cổ chiến ý ô ô, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bão táp từ trường phía dưới thanh niên. Chỉ có một cái lý do cái kia chính là. Bảo vật bị thanh niên kia cướp được cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, cách đó không xa. Có không ít người top 5 top 3 tại hắn khu vực thăm dò người đi tới nơi này một chỗ rừng cây bên ngoài. Bọn họ đều là nhìn đến cái kia màu nâu linh quang cho nên đến đây thử thời vận. Bất quá chờ bọn họ đến thời điểm bảo vật đã bị người đoạt đi. Bọn họ vốn định cứ thế mà đi. Ai biết. Phù đồ tộc lạc cổ bỗng nhiên đi vào. Tựa hồ muốn xuất thủ cướp đoạt bảo vật này. Bực này náo nhiệt tự nhiên là muốn nhìn đến một lần có thể thấy rõ ràng lạc cổ thực lực chân chính. Dù sao, phù đồ tộc lạc cổ có thể nói là chuyến này vô số thiên tài bên trong người nổi bật. Có thể ngăn chặn người khác đoán chừng chỉ có lôi phạt thành vị kia trọng thiếu ra. Thứ hai, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, nói không chừng hai người đánh túi bụi bảo vật hội thất lạc đi ra. Đó chính là hắn nhóm cơ hội chỉ là. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào lạc cổ đối diện người thanh niên kia trên thân thời điểm. Đều là nhao nhao lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không phải đâu. Ta nhớ được tiểu tử này. Không phải Bắc Huyền lão tổ mang đến sao cẩn thận tính toán ra. Hắn cũng coi là ta nhóm hắc giác lầu một mạch. Vậy mà có thể tại nhiều như vậy trong đám người. Trước nhổ thứ nhất. Giành lại bảo vật không được a. Bắc Huyền lão tổ mạch này. Luôn luôn vô thanh vô tức. Vậy mà bồi dưỡng ra bực này thiên kiêu ta không thấy sai à, tốt xấu là nửa cái chính mình người. Chúng ta có giúp hay không người kia nhìn về phía hắn đồng bạn. Có người lắc lắc đầu nói. Bắc Huyền lão tổ một mực là độc lai độc vãng. Cùng mọi người chúng ta không có người nào tình tới lui. Mà lại. Hắn một mực bị thông u kiếm chủ trấn áp tại hỗn độn chi địa. Lần này phá vỡ phong cấm. Đi tới nơi này phong ma di tích cổ. Toan tính không nhỏ. Cùng kế hoạch chúng ta có chỗ ra vào. Ta không nguyện ý vì như thế một người xa lạ quấy rầy chính mình lão tổ kế hoa. Ta cũng không nguyện ý coi như ta xuất thủ cũng không nhất định là lạc cổ đối thủ. Đây là một kẻ khó chơi cho nên vẫn là yên lặng nhìn biến đi. Những thứ này thông qua hắc giác lầu sớm đi vào phong ma di tích cổ mấy người. Lúc này liếc nhau. Trong mắt đều bảo vệ lưu một phần ăn ý. Rất nhanh. Phần lớn người thì hình thành chung nhận thức. Còn thừa một số người. Cũng đều là người thông minh. liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là ánh mắt như cũ thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia bão táp từ trường phía dưới hai người. Một trận chiến này tựa hồ không thể tránh né. Bọn họ đều muốn nhìn một chút trong truyền thuyết phù đồ tộc cái này một đời thiên kiêu là cổ bản sự. Cũng muốn nhìn một chút Bắc Huyền lão tổ mang đến người thanh niên này thực lực. Nếu là Dương Vân Phàm biểu hiện ra trước đó chưa từng có mạnh đại chiến đấu lực, có thể cùng Lạc Cổ liều mạng cao thấp lời nói, bọn họ ngược lại là nguyện ý tại thời khắc sống còn xuất thủ, giúp Dương Vân Phàm một tay, để hắn thiếu chính mình một cách người lớn mời. Nói không chừng tại sao cùng Trung ương Hạc Tâm Chi Địa Bất Hủ Thánh Tuyền cái kia một trận tranh đấu phía trên, Dương Vân Phàm có thể giúp chính mình một tay. Nếu là Dương Vân Phàm chỉ là một cái phế vật, như vậy chết tại Lạc Cổ trong tay cũng là chết vô ích. Chi chi nào đó một cái to lớn nham thạch đằng sau, Tơ Vàng Thần Hầu nhìn đến Dương Vân Phàm bình an trở về, nó cao hứng vô cùng, một chút theo nham thạch đằng sau vọt lên, bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, thuần thục vô cùng nhảy lên Dương Vân Phàm đầu vai, lôi kéo hắn chi chi hỏi thăm. Trong mắt màu vàng ấm chiếu lấp lánh, tại Dương Vân Phàm trên thân, trên dưới lật lên, tựa hồ muốn nói, bảo bối ở đâu để ta xem một chút, đừng nóng vội. Tiểu đại thánh, ngươi đi trước bên cạnh, gõ mấy cái quả hạch, chờ ta bước lui người trước mắt này, lại quay đầu cùng ngươi chậm khoan nói. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Tơ Vàng Thần Hầu đầu, ra hiệu hắn lui sang một bên đi. Chi chi Tơ Vàng Thần Hầu thấy thế, lệ khí mười phần nhìn một chút cách đó không xa áo giáp màu đen thanh niên. Hung hăng vung vẩy một ra tay trung kim quấn tốt. Bất quá, nó cảm ứng được cái kia áo giáp màu đen thanh niên trên người có một kiện cực kỳ cường hãn bảo vật, có thể đối với nó tạo thành to lớn thương tổn hại. Đôi mắt ngưng trọng một chút, chậm rãi thối lui đến bên cạnh đi. Đợi một chút, cái con khỉ này ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua, tuy nhiên hầu mao nhan sắc không đúng, thế nhưng là bàn chân chỗ thiêu đốt hỏa diễm, còn có trên trán cái kia một đống lông trắng, loại này bề ngoài trong thiên hạ độc nhất vô nhị, hẳn là sẽ không sai. Đây là thái cổ hung thú Chu Yếm Thần Hầu con non bão táp từ trường bên ngoài. Vô số người đều chú ý đến nơi này tình huống. Lúc này Tơ Vàng Thần Hầu xuất hiện, càng đem nơi này bầu không khí đẩy đến cực hạn, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dựa vào gần một chút, muốn nhìn rõ ràng cái kia Tơ Vàng Thần Hầu bộ dáng cùng Dương Vân Phàm dung mạo. Sẽ không sai, vạn năm trước đó, bằng vào một cách đáng ma thần kích, giết hại mấy chục cái thần chủ cường giả tuyệt thế đại yêu, cũng là như vậy một cái thần hầu. Chu Yếm Thần Hầu, ta vốn cho rằng chư thiên thần vực chỉ có cái này một cái thái cổ hung thú, không nghĩ đến vậy mà tại phong ma di tích cổ bên trong lại xuất hiện một cái Chu Yếm Thần Hầu. Người thanh niên này vậy mà có thể thu phục Chu Yếm Thần Hầu, không biết là lai lịch gì, bất quá chắc hẳn nhất định là nào đó tộc tuyệt đại thiên kiêu tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 100 chương 1999 pháp thân cường hãn, trong lòng mọi người đều là mười phần chấn kinh Chu Yếm Thần Hầu. Thế nhưng là truyền thuyết thái cổ hung thú vạn năm trước đó, có một đầu Chu Yếm Thần Hầu xuất thế, vừa xuất thế hoành hành vô địch, mà lại trời sinh thần thông, có kim cương bất hoại chi thân. Chỉ là cái kia một đầu Chu Yếm Thần Hầu tính khí bạo ngược, tràn ngập sát tính, không có cường giả dám thu phục nó. Chỉ có La Thiên Tinh Chủ thần thông quảng đại, đem cái kia Chu Yếm Thần Hầu trấn áp tại lưỡng giới sơn phía dưới. Nhìn cái này Tơ Vàng Thần Hầu, toàn thân linh khí mười phần, bàn chân chi càng là lửa cháy hừng hực, lên cái kia đắc uy trấn thiên hạ, toàn thân màu đỏ thắm Chu Yếm viên hoàng, huyết mạch tựa hồ càng thêm thuần túy. Dạng này một đầu Chu Yếm Thần Hầu con non, lại bị một cách không tên không họ thanh niên thu phục. Mặt khác nhìn cách này thần hầu con non bộ dáng, tựa hồ đối với chỉ thanh niên kia tương đương thân mật, mà lại rất nghe lời. Tin tức này nếu là truyền đến chư thiên thần vực, tuyệt đối sẽ gây nên tất cả tộc quần chấn kinh. Một đầu chu yếm thần hầu. Mang ý nghĩa một cái thần vương cấp bậc cường giả người thanh niên này nếu là lần này không có chết tại phong ma di tích cổ chi. Mà chính là mang theo chu yếm thần hầu bình an rời đi. Một số năm sau. Hắn đại danh tất yếu vang vọng chư thiên thần vực vô danh chi bối. Không muốn chết. Lưu lại ô mông bảo bối tại vô số người xì xào bàn tán chi. Phù đồ tộc cách này một đời thiên kiêu. Lạc cẩu ngữ khí nhất thời kịch liệt. Cùng lúc đó, hắn thân thể áo giáp màu đen, dần dần lói lên nhàn nhạt ánh sáng. Có một tầng quang nổi lên, đem cả người hắn bao phủ cách này. Mà tại ô quang chi thì là có một đầu địa long đồng dạng hung thú bắt đầu giữ tợn gầm hét lên. Đồng thời, bốn phương tám hướng khắp nơi, như là đại hải ba lãng một dạng, bắt đầu quay cuồng lên. Cái này nhất phương không gian. Giống như có lẽ đã trưởng khống tại cái kia lạc cổ tay. Theo hắn đem vũ khí mình. Một cái màu đen búa lớn. Theo túi chứ vật chi lôi ra tới. Cả vùng không gian đại địa nguyên lực tất cả đều sôi trào lên. Ẩm ẩm lay động ở giữa, Dương Vân Phàm tựa hồ nhìn đến cái kia lạc cổ. Hóa thành một đầu to lớn viễn cổ hung thú. Mà hắn màu đen búa lớn thì là hóa thành cái kia viễn cổ hung thú sắc bén không đại giác. Giờ khắc này, viễn cổ hung thú tản mát ra ngập trời hung uy. Quanh thân linh lực cuồn cuộn. Thân thể như khắc rõ các loại đại địa pháp tắc phù. Lấp lói lóa mắt. Từng tầng trong ngoài xen lẫn. Phù lấp lói. Cùng bát bộ phù đồ tháp tuy nhiên ngoại hình khác biệt. Thế nhưng là bên trong tại khí tức. Nhưng lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây là phù đồ tộc pháp thân sao thấy cảnh này. Dương Vân Phàm não hải. Giật mình nghĩ đến cái gì một đoạn thời gian trước. Hắn đi vào Thanh Không Sơn thần vực. Trong lúc vô tình gặp phải vị kia Diêm Ma tộc tu sĩ. Diêm Khôn. Tại lúc chiến đấu. Cũng là hóa thành huyết sắc cử nhân. Hắn một cái kia huyết thần pháp thân. Chẳng những để cho mình thân hình mở rộng gấp mấy trăm lần. Linh khí cũng là bành trướng gấp mấy trăm lần. Chiến đấu lực trực tiếp tiêu thăng đến âm dương cảnh giới cực hạn lúc đó. Dương Vân Phàm liên tục thi triển các loại thần thông. Cũng vô pháp đem đối phương đánh giết. Chỉ có thể bằng vào lôi đình thần văn đe dọa. Làm cho đối phương sinh ra hoài nghi. Kiêng kỵ chính mình lôi phạt thành con cháu. Cho nên mới nhượng bộ lui binh. Nếu để cho hắn xuất thủ cùng cái kia Diêm Khôn mặt đối mặt chiến đấu. Thật không có chút tự tin nào. Có thể chiến thắng đối phương pháp thân cường giả chiến đấu lực tuyệt đối là âm dương cảnh giới chi đỉnh ngọn núi. Không phải thần kiều tu sĩ có thể chống cự. Không có tu luyện ra pháp thân tu sĩ. Tuyệt đối không cách nào giống pháp thân dạng này. Trong nháy mắt. Đem chung quanh mấy trăm dặm bên trong linh khí. Toàn bộ hấp thu tiến đến. Lớn mạnh chính mình. Vẹn vẹn là linh khí mức độ đậm đặc. Chinh lệch mấy trăm lần lại càng không cần phải nói. Pháp thân chính là lấy một loại nào đó pháp tắc ngưng tụ mà thành. Hoặc là hình thành một loại pháp thân. Hoặc là mô phỏng một loại nào đó thái cổ thần thú. Mượn dùng hình thể. Thi triển thần thông vô luận là loại nào pháp thân. Đều có vô cùng diệu dụng. Diễn dịch ra đạo pháp thần thông. Pháp thân là chân chính đỉnh phong cường giả tiêu chí. Cái này phù đồ tộc pháp thân tựa hồ ẩm chứa đại địa pháp tắc. Càng là có thể khống chế phù cận đại địa lĩnh vực. Ta cảm nhận được dưới chân linh khí lưu chuyển mười phần không lưu loát. Bóng người cũng cảm giác được không lưu loát. Tựa hồ lâm vào vũng bùn. Pháp thân cường giả quả nhiên không có một cách nào dễ đối phó. Dương Vân Phàm nhíu mày. Không nói gì. Yên tĩnh tự hỏi. Như thế nào đối kháng cái kia là cổ pháp thân thể. Hắn pháp thân chính là đem đại địa pháp tắc cố tượng thành một đầu thái cổ thần thú. Không biết ẩn chứa cái gì thần thông. Nhưng là. Không cần phải nói. Chỉ xem cái này cự thú thân thể lưu chuyển từng tầng pháp tắc phù năng minh bạch. Phòng ngự lực tuyệt đối là âm dương cảnh giới chi số một số hai. Không giống như là cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ. Diêm Khôn huyết thần pháp thân một dạng. Có thể dễ như trở bàn tay bị lôi điện thần văn phá hư. Bất quá muốn nghĩ rõ ràng, Lạc Cổ thế nhưng là phù đồ tộc một đời thiên kiêu, thủ đoạn cùng năng lực tự nhiên không phải Diêm Khôn dạng này phổ thông pháp thân tu sĩ có thể nghĩ ô mông bảo bối loại bảo vật này. Không phải như ngươi loại này vô danh tiểu bối có thể nhúng chàm giao ra. Bản thiếu gia tha cho ngươi nhất mệnh, Lạc Cổ là phù đồ tộc một đời thiên kiêu. Hắn cũng có được làm là thiên tài kiêu ngạo. Hắn cho Dương Vân Phàm đầy đủ thời gian, để hắn cũng thi triển ra thủ đoạn mình, miễn cho người khác nói hắn thắng không anh hùng. Bất quá, Dương Vân Phàm một mực không có động tác, hắn cũng không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi không nói lời nào hừ. Cái kia chớ có trách ta không khách khí lúc này. Lạc Cổ hừ lạnh một tiếng, thân thể linh khí đột nhiên bạo ngược lên. Oanh, hắn pháp thân biến thành thái cổ cự thú hư ảnh, hung hăng dao động động một cái. Một cái cự móng vuốt lớn theo nhô ra, xé sách hư không, lóe ra cẩn trọng không đại địa pháp tắc phù, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm nắm tới. Đại địa pháp tắc phù lưu chuyển, móng vuốt ẩm chứa lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt vặn vẹo hư không. Cái này móng vuốt lực lượng quá lớn, nếu quả thật bị đập, dù là Dương Vân Phàm có kim cương bất hoại thần thể, cũng có thể nhất trào đập thành thịt vụn. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là đột nhiên, Lạc Cổ cảm ứng được một trận sát khí. Cái kia cử móng vuốt lớn hơi hơi ở trên không ngừng dừng một cái. Ngao, lúc này, một tiếng chấn thiên lệ rít gào vang lên. Nguyên bản thối lui đến hơn 100 mét bên ngoài, vô thanh vô tức tơ vàng thần hầu, nhìn đến cái kia Lạc Cổ hóa thành cử thú về sau, muốn gây bất lợi cho Dương Vân Phàm. Nó đột nhiên nhấc lên kim cô bổng, còn nhỏ thân thể lại là lấm liệt không sợ, hóa vì một đạo ánh sáng màu vàng. Chân trong bàn tay hừng hực kim diễm bành trướng phồng lên, kích xả ra từng đạo kim sắc phù, hướng về Lạc Cổ vọt tới, đầy trời kim quang lấp lóe, cuối cùng hóa thành kinh thiên nhất côn oanh hung hăng nện xuống đến một côn này. Đồng dạng lấy lực lượng khổng lồ vặn vẹo hư không, làm đến vùng không gian này tại đơn thuần lực lượng quấy phía dưới trực tiếp vỡ vụn ra, xuất hiện một cái màu đen tính mịch không điểm chu yếm thần hầu, sao khí lực cũng không nhỏ. Lạc Cổ cảm ứng được chính mình pháp thân trưởng khống một phương thế giới này chi, vậy mà xuất hiện một cái biến số, mà lại một cái kia biến số đồng dạng tinh thông đại địa pháp tắc, mà lại là tựa hồ lực phá hoại khá mạnh hung hãn trọng lực pháp tắc. Một côn này xuống tới, nếu là mình không có ngưng luyện ra pháp thân, chỉ bằng vào thân thể đi ngạnh kháng, còn thật gánh không được. Bất quá, pháp thân chỉ cường hãn, vẹn vẹn là năng lực chống cự. Thân thể muốn cường hãn gấp mấy trăm lần. Tối cường thần y hỗn đô thị 100 chương 2000 vạn cổ phù đồ. Thân thể nếu là ngươi đã trưởng thành, kế thừa chu yếm thần hầu tuyệt thế lực lượng, ta cũng là phải cẩn thận ứng đối một phen. Bất quá bây giờ, hừ, không gì hơn cái này, lạnh hừ một tiếng. Lạc Cổ cũng không quay đầu lại. Tại một côn đó muốn nện xuống đến trong nháy mắt, hắn pháp thân cử thú, thân thể phù bỗng nhiên lưu chuyển một chút. Ông, phù lấp lóe. Lần này, cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ, như là xuân gió lay động cây liễu một sát na kia, cây liễu nhánh nhẹ nhàng ba động một chút, dễ như trở bàn tay tan mất cái này một cỗ lực đạo. Răng rắc, phù lưu chuyển tan mất cái này một cỗ lực đạo. Bất quá không ít phù tại thời khắc này trực tiếp chôn vùi. Dù sao một côn đó lực đạo xác thực không nhỏ, chỉ là pháp thân điểm mạnh không đơn thuần là cử đại phòng ngự lực, còn có không bành trướng linh khí bổ sung tốc độ. Bất quá một lát, cái kia vỡ vụn chôn vùi phù lại lần nữa ngưng luyện tản mát ra trong vắt quang mang. Sau một khắc, phù lấp lóe, ầm vang bạo khởi, lấy đồng dạng lực lượng khổng lồ nện ở vậy cái kia tơ vàng thần hầu thân thể. Đông một chút, đem tơ vàng thần hầu nện bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, tơ vàng thần hầu thân thể đập ầm ầm tại mặt đất, nhưng mà lực đạo không giảm. Tại mặt đất như là đổ xuống sông xuống biển một dạng, phanh phanh bắn ngược mấy cái, ầm vang một chút, nện vào nơi xa vách núi chi. Ao ao ao, núi đá sụp xuống, đem tơ vàng thần hầu thân thể vùi lấp tại ở dưới chân núi. Bất quá, tơ vàng thần hầu không hổ là có thái cổ hung thú Chu Yếm huyết mạch, chịu đến như thế cường hãn công kích, cũng không có thụ thương. Ầm, nó một cách đẩy ra những cái kia đá vụn, phúc phúc buồn nôn phun ra một chút cho bụi. Nó thân thể trừ có một ít chật vật bên ngoài, căn bản nhìn không ra cái gì thương thế. Kim sắc hầu mao dốc hết ra động một cái, chiếu lấp lánh, như cũ uy phong không. Giống, giống. Nó hai tay còn chết nắm cái kia một cái kim cô bổng, nhe răng trợn mắt, đối với lạc cổ gào thét không thôi. Trong mắt màu vàng ấm chi, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm ý tứ. Chiến ý nồng, đậm đến cực hạn, dù là đối phương là đem pháp thân tu luyện tới cực hạn, khoảng cách hình thành thần uy lĩnh vực chỉ có cách xa một bước phù đồ tộc thiên kiêu, nó cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Không hổ là Chu Yếm thần hầu huyết mạch, tuy nhiên còn chưa lớn lên, có thể đã có kim cương bất hủ thân thể mạnh mẽ như vậy. Nhất kích đổi thành đồng dạng âm dương cảnh giới tu sĩ, đoán chừng ngăn cản không nổi, thân thể đều muốn sụp đổ. Thấy cảnh này, hắn tu sĩ không khỏi ánh mắt trợn to, nghị luận ầm ĩ. Tâm lại là có mỗi người so đo. Phong ma di tích cổ chi, không có gì ngoài bảo vật, linh thú cũng là không ít. Nếu như mình có thể thuần phục một đầu thái cổ hung thú làm chiến đấu đồng bọn, tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều chính mình sức cạnh tranh. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể nghĩ như vậy. Vừa nghĩ, không nói bọn họ căn bản không biết làm sao cùng thái cổ hung thú ở chung. Trong thời gian ngắn, bọn họ đoán chừng cũng vô pháp tìm tới có thể Chu Yếm thần hầu dạng này thái cổ hung thú, lại càng không cần phải nói. Vẫn là một đầu con non, nếu là gặp phải trưởng thành hung thú, đừng nói cái gì thuần phục, không trở thành đối phương miệng thực vật, xem như lão tổ phù hộ. Chu Yếm thần hầu lực lượng không gì hơn cái này. Lạc cổ quay đầu, ánh mắt liếc tơ vàng thần hầu liếc một chút, đạm mạc nói, vạn năm trước đó Chu Yếm thần hầu xuất thế, lấy nghiền ép tư thái quét ngang mấy chục cái thần vực, mà gặp ta phù đồ tộc thần vực lại là xa xa lách qua đi. Bởi vì nó biết ta phù đồ tộc nắm trong tay đại địa pháp tắc đỉnh phong chi đạo, không phải nó có thể trêu chọc. Ngươi bất quá là một đầu ấu thú, có lẽ vạn năm về sau ngươi có thể bằng vào tự thân Chu Yếm huyết mạch thành làm một đời có một không hai đại yêu. Nhưng mà, thì tính sao? Hiện tại ngươi quá yếu, ta thậm chí để không nổi giết ngươi hứng thú. Lạc cẩu ngư nói đạm mạc, thần sắc ngạo nghễ. Hắn lời nói để tơ vàng thần hầu triệt để phẫn nộ, giống một tiếng cả ngày giống to. Về sau, tơ vàng thần hầu lại lần nữa hóa thành một đạo kim quang, chân trong bàn tay hỏa diễm, cháy hừng hực, ầm vang một chút. Nó thân thể theo cái kia tràn đầy thiên đại địa pháp tắc phù chi xuyên thẳng qua mà qua, xuyên vào đến cái kia thái cổ hung thú pháp thân van xin. Sau một khắc, nó vung lên kim cô bổng, hướng về cái kia pháp thân lớn nhất van xin lạc cổ chân thân thể hung hăng đập tới. Vẫn là quá yếu, lạc cổ mặt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, nói, cho dù ngươi có thể bằng vào thủ đoạn mình xuyên phá ta vạn cổ phù đồ thân thể bên ngoài hộ thể phù, cái kia lại có thể thế nào đâu. Cười khẩy. Sau một khắc, lạc cổ giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ ra nhất trường. Hắn lòng bàn tay chi nhất thời một cách ngưng trọng không phù lưu chuyển, hóa thành một trận ngập trời lực lượng, tầng tầng lớp lớp bao trùm xuống tới. Cẩn trọng không, như có một tòa thần sơn trọng lượng một dạng, ép tới người thở không nổi. Hắn lật tay lại đối với cái kia tơ vàng thần hầu thân thể vỗ một cách đông, tầng tầng lớp lớp lực lượng như là sóng to gió lớn một dạng đè qua tới. Sau một khắc, tơ vàng thần hầu cảm giác mình thân thể giống như bị to lớn đồng chùy đánh, phát ra đông một chút như là hồng trung đại lữ một dạng thanh âm, lại một lần nữa bị hung hăng nện bay ra ngoài. Oanh một chút, bị nện vào ngọn núi chi. Tạch tạch tạch, Vô số núi đá hạ xuống, đem tơ vàng thần hầu bóng người vùi lấp. Lần này, cái kia tiểu bóng người nhỏ bé hiển nhiên cũng thụ một chút thương tổn. Động tác không lưu loát, ra sức theo cái kia núi đá chi leo ra. Khóe miệng tràn ra một máu tươi, phát ra khổ khổ khổ ho ra máu thanh âm. Tiểu bóng người nhỏ bé chống kim cô bồng, khom người ở nơi đó bên trong, tứ chi đều đang run rẩy. Hiển nhiên vừa mới cái kia một chút, để nó thụ thương không nhẹ. Thế nhưng là nó mắt sát ý lại là càng lúc càng nồng nặc. Phù đồ tộc vạn cổ phù đồ thân thể thật sự là bá đạo, vậy mà có thể như thế ngược sát Chu Yếm thần hầu huyết mạch. Mặc dù chỉ là một đầu con non, bất quá cái kia con non lực lượng chỉ sợ vượt xa đồng dạng âm dương cảnh giới tu sĩ đại địa pháp tắc. Nguyên lai cũng có thể mạnh mẽ như vậy, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Vốn còn muốn các loại lạc cổ theo thanh niên kia tay cướp được bảo vật về sau lại suy nghĩ xuất thủ, xem ra kế hoạch muốn cải biến. Đám người chi nhị luận ầm ý, hiển nhiên đều bị lạc cổ tuyệt thế thủ đoạn chấn nhiếp. Tinh thông đại địa pháp tắc mang ý nghĩa trường không tuyệt đối lực lượng. Đại địa pháp tắc, đây là một môn bị người coi nhẹ bổn nguyên pháp tắc. Chư thiên thần vực đại bộ phận tu sĩ đều đang theo đuổi hỏa diễm chi đạo, hủy diệt chi đạo. Bởi vì chiếc này đạo pháp tắc đại biểu nhân vật Lạc Nhật Thần Sơn Đông Hoàng Bệ Hạ, Huyễn Kim Đạo Thông U Kiếm Chủ đều là chí tôn cường giả, có rất ít người hội theo đuổi đại địa pháp tắc. Bởi vì đại địa pháp tắc vô thanh vô tức, không có đại biểu nhân vật. Nguyên lai cái này đại địa pháp tắc tại phù đồ tộc tay đúng là cường hãn như thế, đầy đủ tại vô số người bị lạc cổ bóng người chấn nhiếp biết khó mà lui, chuẩn bị đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật thời điểm, đột nhiên bọn họ nghe được một cái nói năng có khí phách thanh âm. Dương Vân Phàm nhìn chăm chú đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy lạc cổ, khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt chi vị mười phần ý cười, nói: Lạc cổ, ngươi biểu hiện ra mạnh đại chiến đấu lực, đơn giản là muốn ta biết khó mà lui. Giao ra Ô Mông bảo bối. Đúng không? Tối cường thần ý hỗn đô thị 100 chương 2001 vạn giao hoàng tuyền. Lạc cổ ánh mắt hơi hơi ngưng co rúm người lại, nhưng không có lên tiếng. Thực Dương Vân Phàm nói đúng, Ô Mông bảo bối hắn muốn, thế nhưng là hắn không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm giao thủ. Vừa mới một màn kia hắn đã kiến thức đến. Dương Vân Phàm quanh thân quanh quẩn cái kia một đầu bát hoang hỏa long, chính là hỏa diễm pháp tắc tu luyện tới cực hạn, ngưng luyện ra ngày nữa nhóm lửa linh. Dù là Dương Vân Phàm bởi vì đoạt bảo hao tổn không nhỏ, khả năng đầy đủ đem hỏa diễm pháp tắc tu luyện tới loại kia trình độ tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn có thể không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm ở chỗ này liều mạng. Cho dù là sau cùng hắn đạt được Ô Mông bảo bối, tất yếu cũng là thụ thương không nhẹ. Không chừng biện pháp tiến vào bất hủ thánh tuyền. Bất hủ thánh tuyền đó mới là hắn chuyến này cuối cùng mục đích. Đồ gặp phải Ô Mông bảo bối xuất thí, thật chỉ là một cách vui mừng ngoài ý muốn. Chỉ cần ngươi giao ra Ô Mông bảo bối, ta có thể cho ngươi yên ổn rời đi. Lạc cổ là một người thông minh, hắn tin tưởng Dương Vân Phàm cũng hẳn là một người thông minh, hẳn phải biết chính mình chỗ tại cái gì dạng tình trạng. Hắn tin tưởng Dương Vân Phàm sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Dù sao Dương Vân Phàm ở chỗ này liều mạng với hắn cũng là không đáng giá, xem ra hắn phục tùng mềm. Lạc cổ quá mạnh, trừ Lôi Phạt Thành trọng thiếu ra, xem ra gần như vô địch. Người người đều vì Dương Vân Phàm cảm giác được một tia tiếc hận. Bất quá, đây là hiện thực, ngươi muốn có được cường hãn bảo vật, nhất định phải có thủ hộ bảo vật năng lực. Nếu là không có năng lực, ha ha, hoặc là chết, hoặc là giao ra bảo vật, bo bo giữ mình ha ha. Lúc này, nghe những lời này, Dương Vân Phàm chợt cười to lên. Nói: Lạc cổ, nói thật, ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này liều mạng. Ta mục tiêu cuối cùng nhất là bất hủ thánh tuyền. Là ngươi rất mạnh, ta không có chiến thắng ngươi đem nắm, đem Ô Mông bảo bối giao cho ngươi, chưa chắc không phải một lựa chọn. Chỉ là Dương Vân Phàm dừng lại không nói. Bất quá Lạc Cổ tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, cười rộ lên, nói: ngươi muốn điều kiện trao đổi có thể chỉ cần ta phù đồ tộc có thể cầm ra được. Cho dù là ngươi muốn một kiện linh bảo trao đổi cũng không thành vấn đề, linh bảo cũng có thể ạ. Phù đồ tộc thật sự là thật hào phóng a. Dương Vân Phàm nghe vậy nhất thời cười ha ha lên. Sau đó hắn lại là lắc lắc đầu nói: chỉ là quá trễ. Tại vừa mới Ô Mông bảo bối đã bị ta dung hợp, Ô Mông chí tôn cái kia một thần huyết cũng bị ta hấp thu. Dù là ngươi bây giờ là giết ta cũng không chiếm được Ô Mông bảo bối. Cho nên Ô Mông bảo bối cùng ngươi vô duyên. Vẫn là không còn cưỡng cầu hơn. Nghe nói như thế, Lạc Cổ trở nên thất thần. Ô Mông bảo bối chính là chí tôn cường giả còn sót lại truyền thừa bảo bối, nó làm sao lại tùy tiện bị người dung hợp đâu. Cho dù là thần chủ cường giả, chỉ sợ không có mấy trăm năm mài nước công phu cũng vô pháp đem bực này bảo bối luyện hóa mới đúng. Làm sao ngươi không tin? Dương Vân Phàm nhìn ra Lạc Cổ thần sắc, hắn biết chính mình một phen nghe thật sự là không thể tưởng tượng, đối phương có lẽ sẽ không dễ dàng tin tưởng. Lúc này hắn không hề nói gì, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, duỗi ra một ngón tay. Hưu, sau một khắc, đầu ngón tay hắn chi bỗng nhiên có một cỗ đặc biệt nguyên khí màu đen bắt đầu quanh quẩn lên. Cái này một loại nguyên khí màu đen vừa đi vừa về phồng lên, phát ra hình xoắn ốp vòng xoáy, càng lúc càng nhanh, như là cổ như gió thổi lên từng đợt cát đá. Cát đá cuồn cuốn lấy bị cái kia vòng xoáy hút vào, vang lên kèn kẹt, vậy mà hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia màu đen gió lúc vòng xoáy van xin, một cái nhỏ bé không nhưng là tràn ngập không huyền ảo khí tức màu đen phủ dần dần bắt đầu hình thành. Phủ này tựa hồ là trời sinh đạo văn, xem ra bình thường không, thế nhưng là nhìn kỹ đạo văn này chi không có một tia là dư thừa, tính mịt thần bí tràn ngập vô tận hủy diệt khí tức. Cái này một nho nhỏ màu đen phủ phảng phất là tận thế điểm cuối một dạng, khiến người sợ hãi không thôi. Phủ này làm sao cho ta một loại hủy diệt chi nhãn khí tức, dường như có thể hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy. Lạc Cổ yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm cách suy diễn thì phủ, hắn coi là Dương Vân Phàm là cho hắn chứng cứ, để hắn tin tưởng Dương Vân Phàm xác thực dung hợp Ô Mông bảo bối. Chỉ là nhìn một lát, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt hoảng sợ vạn phần, hô lớn: dừng lại, mau dừng lại, dừng lại. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh: ha ha, quá trễ. Hưu, theo Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, sau một khắc ngón tay hắn gảy nhẹ, cái kia một đạo tính mịt không màu đen phủ bỗng nhiên hóa thành một tia ô quang, hướng về cái kia Lạc Cổ bóng người chỗ hưu một chút bắn xuyên qua, nhanh như tia chớp, tạch tạch tạch. Tại cái kia màu đen phủ lướt qua không gian, mảng lớn đại phiến không gian phát sinh to lớn vặn vẹo, bắt đầu sụp xuống, liên đới lấy ánh sáng đều không cách nào tránh khỏi, bắt đầu bị cái kia màu đen phủ thôn phệ, không kịp đào thoát. Suy suy suy, Lạc Cổ thân thể quanh quẩn pháp thân, vạn cổ phù đồ thân thể, chỉ là trong nháy mắt bị cái này màu đen phù vặn vẹo thôn phệ. Pháp thân chi tràn ngập vô tận linh khí, giống như là khí cầu bị đâm xuyên một dạng, ầm vang một chút trực tiếp nổ tung, sau đó bị cái này màu đen phù từng ngụm thôn phệ. Phù lưu chuyển càng phát ra đen nhánh, nhàn nhạt rơi vào Lạc Cổ thân thể hư không, tựa như là một cái hắc động một dạng, ngay tại thôn phệ hết thảy. Đây là Côn Động thần thuật màu đen phù phía dưới, Lạc Cổ cũng không có bị thôn phệ. Phía sau hắn bát bộ phù đồ tháp, tầng ba lầu tháp cùng nhau tản mát ra quang mang, từng đạo phù sen lẫn, chết chống cự lại cường đại không hấp lực. Chỉ là Lạc Cổ sắc mặt lại là hoàn toàn trắng bịch. Hắn không còn có cùng Dương Vân Phàm nhất chiến dũng khí. Đối mặt bực này truyền thuyết thần thuật, trừ phi hắn lúc này lập tức đột phá đến thần chủ cảnh giới, nếu không tuyệt đối bất lực nhất chiến ngăn không được. Đi tại lúc này, Lạc Cổ sau lưng phù đồ tháp tháp linh phát ra một cách lời ít mà ý nhiều thanh âm. Sau đó, chỉ gặp bát bộ phù đồ tháp âm vang biến lớn, hóa thành một tòa cao chọc trời cự lầu, một chút đem Lạc Cổ bao phủ ở bên trong. Đón lấy, thân tháp lưu chuyển ra bành trướng lực lượng, ầm vang một chút, lui chạy đi vài trăm dặm. Lần này lưu chuyển, làm đến thân tháp chi. Ban đầu vốn đã có một chút ánh sáng nhạt tầng thứ ba. Trong nháy mắt ảm đạm xuống, cái này mang ý nghĩa. Lạc Cổ một đường thu thập bão táp từ trường lực lượng. Đã trong nháy mắt này. Bởi vì ngăn cản côn động thần thuật. Hóa thành hư không. Nói sớm. Ô Mông bảo bối cùng ngươi vô duyên. Để ngươi không dùng cứng cầu nhìn lấy Lạc Cổ bị tháp linh mang đi. Dương Vân Phàm cũng không nhục chí. Hắn sớm biết. Lạc Cổ có bát bộ phù đồ tháp thủ hộ. Chính mình không cách nào đánh giết hắn. Có thể làm đến bước này. Đã là hắn cực hạn. Lúc này hắn mỉm cười ngón tay nhất câu. Hưu một chút. Cái kia một cái màu đen phù. Liền trong nháy mắt ngược lại bay trở về. Rơi vào Dương Vân Phàm mi tâm chi. Lấp lóe một chút. Liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Đại Thánh. Ngươi không có việc gì a, làm xong đây hết thảy. Dương Vân Phàm đi đến ở dưới chân núi. Đem tơ vàng thần hầu toàn thân kiểm tra một lần. Phát hiện nó thụ một chút nội thương. Bất quá tốt tại không có thương tới tánh mạng. Lấy chu yếm thần hầu khôi phục lực lượng. Đoán chừng nếu không mấy ngày, có thể nhảy nhót tưng bừng. Hắn nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Chi chi cơ ca ý tệ, tờ, tê tơ vàng thần hầu lại là bò Dương Vân Phàm đầu vai. Một đôi tay nhỏ tốt sờ sờ Dương Vân Phàm mi tâm. Trong mắt màu vàng ấm chiếu lấp lánh. Tựa hồ tại hỏi. Cái kia ngưu bức phủ đâu ngươi giấu đi nơi nào? Ầm, cách đó không xa chân núi. Khôn thiếu gia nguyên bản viện tại vách núi hai tay. Nhìn không được vừa dùng lực. Chỉ một cái bóp nát vách đá. Làm đến núi đá hóa thành từng đợt bột phấn. Xoát xoát rơi xuống. Côn động thần thuật khôn thiếu gia sắc mặt dữ tợn. Có vô tận lệ khí phát tiết không ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng giận Dương Vân Phàm. Hắn vậy mà thực sự đến Ô Mông bảo bối. Mà lại tiếp nhận Ô Mông chí tôn truyền thừa. Nắm giữ truyền thuyết kia côn động thần thuật. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh. Nếu như chuyến này không đem hắn tru sát. Tiếp qua mấy năm. Hắn nhất định sẽ trở thành tộc ta đại địch, nhất định phải đem hắn áp giết từ trong trứng nước. Khôn thiếu gia khẽ cắn ngón tay. Chảy ra một máu tươi. Bôi mặt tại bộ ngực mình chỗ. Rất nhanh tại bộ ngực hắn chỗ. Một chương hiện ra huyết sắc phong cách cổ xưa cuộn tranh chậm rãi bay ra ngoài. Cái này cuộn tranh chi. Lóe ra vô số sao linh. Dữ tợn du động. Phảng phất là thâm uyên địa ngục một dạng. Tản mát ra một cỗ tử tịch chi khí. Là nhất cuối cùng tranh đoạt bất hủ thánh tuyền. Nghĩa phụ. Ma sát chi chủ. Cố ý giao cho ta ma sát tộc chấn tộc chi bảo. Vạn giao hoàng tuyền đổ. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Đáng tiếc. Nếu là ta không sử dụng cái này vạn giao hoàng tuyền đồ. Chỉ sợ ép không được Dương Vân Phàm cái này dư nghiệt có điều. Chỉ cần có thể giết Dương Vân Phàm. Tuyệt địa cầu nhất mạch mưu đồ. Nghĩa phụ cần phải có thể lý giải. Khôn thiếu gia ánh mắt nhìn về phía nơi xa Dương Vân Phàm. Điên cuồng không. Dương Vân Phàm tốc độ phát triển quá nhanh. Để hắn cái này ma sát tộc một đời thiên kiêu. Cũng cảm giác được uy hiếp tối cường thần ý. Hỗn đô thị 100 chương 2002 thần thuật phản phệ bão táp từ trường phía dưới. Tiểu Đại Thánh, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ tơ vàng thần hầu, sau đó chậm rãi rời đi. Lưu lại một phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, bóng lưng, dẫn tới mọi người nhao nhao suy đoán. Lúc này. Tuy nhiên có không ít hắn tộc quần cường giả ở phía xa thăm dò. biết Dương Vân Phàm đạt được Ô Mông bảo bối cái này vừa tới bảo bối. Tuy nhiên lại không ai dám trước ngăn cản một chút. Bởi vì vừa mới Dương Vân Phàm nhẹ nhõm bước lui Lạc Cổ một màn kia, biểu diễn ra thực lực cường đại, thật sự là khiến người ta cảm thấy khủng bố cùng chấn kinh. Lạc Cổ thế mà trốn, thật không thể tin. Thanh niên kia vậy mà như thế nhẹ nhõm đánh lui Phù Đồ tộc một đời thiên kiêu, Lạc Cổ. Vừa mới một màn kia các ngươi thấy không? Lạc Cổ vạn cổ Phù Đồ thân thể, cái này khẽ phồng Đồ tộc nổi tiếng lâu đời pháp thân, lại bị như thế nhẹ nhõm phá mất mà lại. Người kia vẹn vẹn dùng nhất chỉ cái kia nhất chỉ bắn ra màu đen phù. Lại là cái gì tựa hồ ẩm chứa vô tận hủy diệt khí tức, giống như đến từ thâm uyên địa ngục một dạng. Nhìn như không đáng chú ý, vậy mà vặn vẹo hư không đáng sợ này người tuyệt không phải hạng người bình thường. Rất nhiều người xì xào bàn tán, muốn nghe ngóng Dương Vân Phàm lai lịch. Mà tại đám người chi, lại có một người khi nhìn đến Dương Vân Phàm cái kia một trương đẹp trai khuôn mặt lúc, mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói: người này, ta tựa hồ tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích gặp được. Nếu thật là người kia, có thể chiến thắng Lạc Cổ, cũng không quái lão huynh ngươi gặp qua hắn. Nghe được người này nhắc đến mình đã từng thấy Dương Vân Phàm, người khác vây tới: tốt không? Ở đây đời phong ma di tích cổ chi, nguy hiểm trùng điệp, tranh đoạt thảm liệt. Nếu là trong lúc lơ đãng trêu chọc một cái cường hãn không đối thủ, đây chính là làm người nhức đầu. Lấy Dương Vân Phàm vừa mới biểu hiện ra ngoài mạnh đại chiến đấu lực, hắn tuyệt đối là không thể nhất trêu chọc tu sĩ một trong. Người kia gật đầu nói: mấy tháng trước, Thái Cổ Thần Quốc phế tích, có một cái tuổi trẻ kiếm khách, hoành không xuất thế, như mặt trời lên hư không, không thể ngăn cản. Quang mang càng là chiếu rọi Thái Cổ Thần Quốc phế tích, vô số tịch diệt tinh thần toái phiến. Người kia nhớ lại mấy tháng trước một màn kia, ánh trăng chiếu rọi, tiên nhân múa kiếm, mặt như cũ có một ít hướng tới cùng bội phục. Khi đó hắn lấy một cái phổ thông thiết kiếm diễn dịch thiên cương địa sát 108 kiếm quyết, gây nên Thái Cổ Thần Quốc phế tích rất nhiều dị tượng. Sau cùng vậy mà lấy kiếm ý mở ra huyễn kim đảo tính mịch đường mòn, dẫn tới thông u kiếm chủ tự mình mở miệng mời người này tại kiếm đảo một đường. Có một không hai thiên phú. Ta trong gia tộc mấy vị thần chủ cường giả đã kết luận, nếu là hắn không nửa đường vẫn lạc, ngàn năm về sau, hắn tất nhiên có thể trở thành một vị có một không hai kiếm tôn. Kiếm tôn, kiếm đạo chi ta vi tôn. Cảnh giới cỡ này là thần chủ cảnh giới đỉnh phong, cho dù là tại thần vương cường giả chi cũng là người nổi bật. Huyễn kim đạo có một vị kiếm đạo chí tôn thông u kiếm chủ. Môn hạ có mấy vị kiếm tôn cường giả, tuy nhiên rất lâu chưa từng xuất thế hành tẩu, có thể mỗi một cái đều là đã từng uy chấn chư thiên cường đại tồn tại. Kiếm tôn. Người khác nghe tu sĩ này gia tộc trưởng bối đối với Dương Vân Phàm đều là ấy ấy không thể tin được. Vừa mới Dương Vân Phàm chỉ là dùng nhất chỉ bước lui Phù Đồ tộc thiên kiêu Lạc Cổ, mà hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất kiếm đúng. Kiếm vừa mới rất nhiều người đều không có chú ý. Lúc này bọn họ mới ý thức tới Dương Vân Phàm sau lưng một mực có một cái màu đen hộp kiếm. Hộp kiếm chi, tất nhiên có một thanh tuyệt thi thần kiếm đối phó Phù Đồ tộc thiên kiêu Lạc Cổ. Hắn thậm chí không cần xuất kiếm, nếu là hắn xuất kiếm lại nên là bực nào phong thái. Huyên đệ, ngươi biết vừa mới người thanh niên kia tên gọi là gì, đến từ tộc nào? Lúc này rất nhiều người tâm tư đã phát sinh biến hóa. Dạng này thiên tài, nếu như không thể cùng là địch, liền tốt nhất có thể kết giao bằng hữu. Tại hắn trở thành thần chủ cường giả trước đó, kết xuống một phần nhân tình. Ngày khác, chờ hắn chính thức trưởng thành, nói không chừng tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, giúp gia tộc mình một cái. Cái kia hưởng thụ vô tận Dương Vân Phàm, hẳn là gọi cái tên này. Còn là cái gì cái tộc quần tu sĩ cái này ta vậy mà không biết. Chỉ nhớ rõ Ly Hỏa Thành Lâm Ua Nguyệt tựa hồ thật cao hứng gọi hắn em rể. Tu sĩ kia lắc đầu, Có một ít không nghĩ ra cái này quan trọng. Ly Hỏa Thành Lâm Ua Nguyệt em rể, nhưng mà có lòng người tử tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại là sắc mặt một trận biến hóa. Quay đầu nhìn không được lẩm bẩm nói, Lâm Ua Nguyệt là Cửu U thần chủ cháu gái, hắn em rể chẳng lẽ là Cửu U thần chủ con rể Nai Nai. Trách không được gia hỏa này hung tàn như vậy, nhất chỉ bước lui Lạc Cổ. Cách đó không xa vách núi, Cửu U thần chủ Lạc Nhật thần sơn, Dương Vân Phàm lúc nào dựng hồn tộc quan hệ những người này một chút nghị luận, rất nhanh truyền đến Khôn thiếu gia trong lỗ tai. Hắn sắc mặt biến đến mười phần âm trầm, trầm giọng nói, trách không được, ngày đó huyết không thần chủ xuất thủ muốn tiêu diệt Dương Vân Phàm, gặp được Ly Hỏa Thành không bất ưu thần chủ ngăn cản, càng là dẫn xuất một mực tại hỗn độn chi địa Cửu U thần chủ xuất thủ nguyên lai. Dương Vân Phàm lại là Cửu U thần chủ con rể gia hỏa này, rất có thể gây chuyện theo địa cầu viên này phế khí tinh bóng đi vào chư thiên thần vực mới bao lâu, nửa năm cũng chưa tới. Thắng được thông u kiếm chủ thưởng thức, càng là đem Cửu U thần chủ nữ nhi đều lừa gạt tới tay kẻ này chưa trừ diệt. Thật sự là hậu hoạn vô cùng. Khôn thiếu gia dần dần thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve nơi ngực. Cái kia một khối lóe ra huyết sắc ánh sáng vạn giao hoàng tuyền đồ. Cái kia vạn giao hoàng tuyền mưu toan, thỉnh thoảng thấp giọng phát ra từng đợt gào thét gào thét. Một đạo ngân sắc giao long huyết linh thỉnh thoảng nổi lên, vòng quanh Khôn thiếu gia ngón tay, lộ ra dữ tợn khủng bố tư thái. Phân phó toàn bộ nhân thủ triệu tập trở về, tạm thời từ bỏ tầm bảo, trước hết giết Dương Vân Phàm. Khôn thiếu gia trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu, mắt bắn ra vô tận sát khí. Khụ khụ khụ. Dương Vân Phàm mang theo tơ vàng thần hầu, lách qua bão táp từ trường, dọc theo phong ma di tích cổ chi, duy nhất một đầu sơn mạch xu thế, bắt đầu hướng về cái kia van xin khu vực trung tâm, Bất Hủ Thánh Tuyền phương hướng tiến lên. Chỉ là đi ra ngoài mấy dặm đường, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác được tim có một loại mười phần kịch liệt thiêu đốt thống khổ. Lúc này trong cơ thể hắn kinh mạch chi nguyên bản linh khí nồng nặc, càng là nhanh chóng bắt đầu khô kiệt lên. Không ít rất nhỏ kinh mạch càng là phát ra phúc phúc tiếng vỡ vụn âm. Linh khí phi tốc theo hắn kinh mạch chi bốn phía ra ngoài, để hắn toàn thân bất lực, cổ họng phun ra từng đợt máu đàm. Chi chi cơ ca ý tệ tờ. Tê tơ vàng thần hầu nhìn đến Dương Vân Phàm khó thụ như vậy, lo lắng nhìn lấy hắn. Vừa mới cái kia nhất chỉ ngưng tụ ra côn đồng thần phù, vượt qua thân thể ta năng lực chịu đựng, không nghĩ tới thần thuật phản phệ đến nhanh như vậy, kịch liệt như vậy. Giờ khắc này Dương Vân Phàm cảm giác trước mắt mình từng đợt biến thành màu đen, linh hồn đều đang run sợ. Hắn cảm giác lúc này nếu không phải lập tức tìm một chỗ dưỡng thương, nói không chừng kinh mạch toàn thân đều sẽ sụp đổ. Tối cường thần y hỗn đô thị 100 chương 2003 phá kén thành bướm tiểu đại thánh. Yên tâm đi, ta không chết, bất quá tạm thời không có cách nào cùng người tranh đấu. Dương Vân Phàm gặp tơ vàng thần hầu rất quan tâm hắn, an ủi vài câu. Khụ khụ. Chỉ là hắn mới mở miệng nói mấy câu, cảm giác trong cổ họng mười phần khó chịu, một trận ho khan, vậy mà há miệng phun ra ngụm lớn máu tươi. Cái này nhưng làm tơ vàng thần hầu dọa sợ. Tơ vàng thần hầu chi chi kêu, còn nhỏ thân thể lại là lực lớn vô cùng, một cách nâng lên Dương Vân Phàm. Sơ Dương Vân Phàm tìm khắp nơi địa phương liệu thương, rất nhanh tơ vàng thần hầu tìm tới một cái sơn động. Bất quá cái sơn động này bị một con gấu đen yêu thú chiếm cứ lấy. Tơ vàng thần hầu vung lên kim cô bổng, trước cùng hắc hùng yêu thú đại chiến một phen, đánh đối phương chạy trối chết, sau cùng giành lại cái này một cái sơn động, vội vàng mang theo Dương Vân Phàm đi vào. Ô ô. Lúc này bên ngoài bầu trời lại một lần nữa sấm sét vang dội, có một cái to lớn bão từ điện bóng bắt đầu hình thành, vô số không gian cương phong lại một lần nữa thổi lên, làm đến sơn động bên ngoài lại lâm vào một mảnh tận thế tràng cảnh chi. Đầu kia bị tơ vàng thần hầu đuổi đi hắc hùng không chỗ có thể đi. Loại tình huống này ra ngoài, bị không gian cương phong cuốn đi, vậy tương đương là chịu chết. Nó cẩn thận từng ly từng tí lại bò về sơn động. Bên ngoài cuồng phong gào thét, đem đại lượng tham thiên cổ thụ cuốn ngược xé nát. Mà tại sơn động chi, Dương Vân Phàm cũng là cảm giác mình giống là ở vào phong bảo van xin. Toàn thân phía dưới linh khí khắp nơi tán loạn, kinh mạch từng cái vỡ nát. Hắn mau mạch mạch máu huyết dịch thậm chí thẩm thấu ra da thịt, làm đến hắn toàn thân một mảnh huyết sắc, thoạt nhìn như là bị người lột ra một dạng. Chi chi cơ ca ý tệ, tờ, tê tơ vàng thần hầu nhìn đến Dương Vân Phàm cái này tấm ruột bộ dáng, dọa đến không biết như thế nào cho phải. Nó vò đầu bứt tai, ẩn nấp xuống nhảy, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đi lật Dương Vân Phàm túi trữ vật. Dương Vân Phàm trong túi trữ vật có vô số linh thảo linh quả. Một cái lớn nhất túi trữ vật cho nó, nó trước đó không có vượt qua. Lúc này khẽ đào, đủ mọi màu sắc linh quang nhất thời theo trong túi trữ vật lóe ra tới. Cùng lúc đó, còn có từng đợt hương khí xông vào mũi, nó kinh ngạc đến ngây người. Cái này trong túi trữ vật linh quả quả thực quá nhiều, giống là như núi nhỏ. Cho dù là phong ma di tích cổ chi linh khí nồng đậm, cũng không có nhiều như vậy linh quả linh thảo. Mà lại mỗi một loại linh quả linh thảo đều là thứ nhất cực tơ vàng thần hầu, nhưng không biết những thứ này linh quả linh thảo chính là ly lạc đan tông lớn lên thế hệ trước bối tử tích xúc. Lúc này tơ vàng thần hầu cắn nát một cái linh quả, linh quả chảy ra nồng đậm giàu có linh khí chất lỏng, nó lập tức đem cái này linh quả chất lỏng đến Dương Vân Phàm trong mồm. Linh dịch tiến vào Dương Vân Phàm miệng, tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Tuy nhiên mười phần chậm chạp, có thể quả thật làm cho Dương Vân Phàm dễ chịu không ít. Cái kia chút vỡ vụn kinh mạch, chảy máu tốc độ cũng chậm lên. Thân thể càng là nổi lên một tầng nhạt nhạt lục sắc quang mang, tựa hồ là đang trị liệu chính mình thương thế. Chi chi tơ vàng thần hầu xem xét cái này linh quả thật có hiệu. Hắn đem trong túi trữ vật linh quả toàn bộ toàn đổ ra, tìm tới cùng vừa mới cái kia xanh biếc linh quả một dạng loại, không ngừng nghiền nát thịt quả, đem chất lỏng đến Dương Vân Phàm trong mồm. Các loại một cái linh quả chen không ra linh dịch, nó tiện tay quăng ra, tiếp tục tìm kế tiếp linh quả, dùng linh quả chi giàu có sinh mệnh khí tức trợ giúp Dương Vân Phàm gắng gượng qua cửa ải khó khăn này. Ô canh giữ ở đồng khẩu hắc hùng yêu thú nghe hương khí bốn phía linh quả, nhìn không được nước bọt chảy ròng. Nó thích ăn nhất ngọt ngào dính đồ vật, bất quá một phương thế giới này đâu đâu cũng có cường hãn yêu thú, có rất nhiều nơi nó cũng không dám xâm nhập, một mực tại cái sơn động này phụ cận hoạt động. Cho tới hôm nay, nó liền duy nhất sơn động đều bị cái này hung hãn con khỉ cướp đi. Nó ai thanh thở dài, coi là hôm nay là không may bắt đầu. Người đó biết vẻn vẹn qua mấy phút, nó nhìn đến từng cái vốn là muốn ăn đều ăn không được linh quả, vậy mà theo trong sơn động bay ra ngoài. Giống như nó bên trong sơn động này có một cái truyền tống thông đạo thông hướng một cái linh quả viên một dạng. Răng rắc, nó cẩn thận từng ly từng tí kiếm về một cái linh quả, quay lưng đi, như tên trộm cắn một cái. Quanh trong nháy mắt, toàn thân nó linh khí nhất thời sôi trào lên. Cái này linh quả linh khí quá nồng nặc. Chỉ là một miệng, nó cảm giác được chính mình huyết mạch đang cuộn trào, tựa hồ muốn tiến hóa. Loại này dù hoặc là nó không cách nào ngăn cản. Răng rắc, nó tranh thủ thời gian ăn như hổ đói, liền dây lưng xác toàn bộ, đem những cái kia linh quả ăn hết. Rất nhanh, nó cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng đến nóng, từng đợt phù sen lẫn bắt đầu theo nó ra thịt lưu chuyển. Nó cảm giác được chính mình toàn thân đau đớn, cốt nhục bắt đầu thiêu đốt, cái trán màu nâu lông tóc chi càng là có từng đạo linh văn bắt đầu chuyển động, tựa hồ muốn hình thành một cái chạy lang thang thần thông phù. Ngao ngao ngao. Cửa sơn động vị trí, Hắc hùng yêu thú chính đang giãy giụa kêu thảm. Ăn quá nhiều linh quả, để thân thể nó tràn ngập linh khí. Vậy mà thôi phát nó cốt nhục tiến hóa, giác tỉnh bản mệnh thần thông. Bất quá, loại này giác tỉnh quá trình hết sức thống khổ, giống như là hồ điệp phá kén trọng sinh. Đây là một cái dài dằng dặc mà thống khổ quá trình. Làm một con gấu đen yêu thú, có thể ở phía này phong ma di tích cổ lưu giữ sống sót. Nó cốt cách cùng thần thông đã mười phần cường hãn, thế nhưng là cái này hoàn toàn chưa đủ nó bản nguyên cốt nhục chi. Ẩm chứa khắp nơi gấu to huyết mạch, nó cần đột phá đến thần chủ cảnh giới, tự thân cốt nhục nhất định phải tiến hóa đến cực hạn, đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Như vậy, nó cần lần lượt thuế biến, vứt bỏ nguyên bản thấp kém gen, cải thiện tự mình, tiến hóa tự mình. Chỉ là mỗi một lần tiến hóa cùng thuế biến, loại kia tê tâm liệt phế đau đớn, loại kia ngũ tạng lục phủ bốc lên, như cùng ở tại trong chảo dầu nung nấu cảm giác, thật sự là để nó thống khổ không. Rất nhanh, nó toàn thân toát ra máu tươi. Nó có một loại ảo giác, giống như có một thanh bàn chải sắt tại nó màu nâu da lông mặt từng tầng xoát lấy, đem nó huyết nhục xoát xuống tới, đem xương cốt đánh nát, một lần nữa chú tạo. Chi chi cơ ca ý tệ tờ tê hắc hùng thống khổ trên mặt đất đánh lăn, phát ra tiếng kêu rên, để tơ vàng thần hầu bất mãn hết sức. Nó vung lên kim cô bổng, một chút từ bên trong lao ra. Phải thật tốt giáo huấn cái này hắc hùng một trận u vinh quy quy mơ. Chỉ là tơ vàng thần hầu nhìn đến hắc hùng tuy nhiên trên mặt đất đánh lăn thống khổ kêu rên, thế nhưng là nó cái trán lại xuất hiện một đạo thần dị phi phàm linh văn. Linh văn kia cùng khắp nơi gấu to linh văn tương tự như vậy, mà lại hắc hùng toàn thân bốc lên máu, da lông cốt cách bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng lại tản mát ra từng đợt linh quang, lại không ngừng chữa trị nó gãy xương cùng phá thịt. Loại biến hóa này vòng đi vòng lại, làm đến hắc hùng thân thể vậy mà dần dần cường hãn lên bộ dáng này, cùng Dương Vân Phàm tình huống bây giờ cơ hồ không có sai biệt. Trong nháy mắt, tơ vàng thần hầu đôi mắt lóe qua một vệt kim quang, nó có một ít minh ngộ. Xoát một chút, nó lại lần nữa trở lại trong sơn động, bưng ra không đến được thiếu linh quả. Không giống nhau hắc hùng phản kháng, nó đem những thứ này linh quả nhét vào hắc hùng trong mồm, linh dịch theo hắc hùng cổ họng tiến vào trong cơ thể nó. Rất nhanh, hắc hùng thân thể tản mát ra từng đạo ánh sáng màu xanh biếc, làm đến hắc hùng thuế biến tốc độ càng nhanh hơn. Nó da lông bắt đầu điên lớn lên, từng cây tựa như là đinh thép một dạng, mười phần cường ngạnh. Nó thân thể cũng từ lớn lên, lóe ra từng đạo linh văn cẩn trọng phi phàm, sung đầy đại địa pháp tắc khí tức. Đầu này phổ thông hắc hùng yêu thú, vậy mà càng lúc càng giống khắp nơi gấu to. Chi chi nhìn thấy một màn này, tơ vàng thần hầu không lại sốt ruột, ngược lại lộ ra mỉm cười. Nó biết Dương Vân Phàm không phải thổ thương, mà là bởi vì học hội một loại nào đó cường đại thần thuật, dẫn đến thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng. Chỉ có để thân thể của hắn tiến hóa thuế biến, mới có thể thích ứng bực này thần thuật. Thi triển tối cường thần ý hỗn đô thị 100 chương 2004 chí tôn truyền thừa sơn đồng chi. Nương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần thuật phản phệ, làm sao lại không về không? Dương Vân Phàm cảm giác mình toàn thân giống như tan vỡ một dạng, đau đến không muốn sống. Trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, nhìn không đến bất luận cái gì quang mang. Bởi vì kinh mạch vỡ nát, ánh mắt hắn thậm chí thẩm thấu ra máu tươi đến, bộ dáng vô cùng thê thảm. Chỉ là tại máu tươi chi, hắn nhãn cầu lại là tĩnh mịch không, xoay tròn lấy từng tầng ánh sáng, tràn ngập khí tức thần bí. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải thần thuật phản phệ u vinh quy quy mơ. Vào lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác mình mi tâm chỗ tê dần, một quang mang trong vắt thần huyết tung bay bay ra ngoài, đây là Ô Mông Chí Tôn lưu lại thần huyết. Dương Vân Phàm chỉ là đưa nó hút nhập thể nội, có thể lại không có hoàn toàn hấp thu dung hợp. Lúc này bởi vì Dương Vân Phàm thân thể biến hóa, làm đến cái này một thần huyết bị buộc ra Dương Vân Phàm thần thể. Ông, cái này một thần huyết tản mát ra đỏ hồng sắc huyết sắc quang mang, như vậy nhẹ nhàng trôi nổi lấy, giống như là tinh thạch trong suốt tỏa sáng, một loại không cách nào hình dung cường hãn ba động theo cái này một thần huyết phát ra, vậy mà làm đến xung quanh không gian đều phát sinh một chút vặn vẹo. Nó tựa hồ mang theo một loại không hiểu uy áp chí tôn cường giả. Uy áp chí tôn cường giả là đồng thọ cùng trời đất, đời đời bất hủ nhân vật cường hãn. Dù là Ô Mông Chí Tôn đã vẫn lạc mấy chục vạn năm, thế nhưng là hắn một thần huyết cũng là như thế bất phàm, dường như ẩn chứa vô cùng năng lượng, có thể tùy tiện xuyên thủng hư không. Ông ông ông. Lúc này Dương Vân Phàm đang đau nhức chi, bỗng nhiên cảm ứng được chính mình nơi ngực cái kia một khối da thú bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Cái loại cảm giác này dường như khối này da thú muốn chính mình bay ra ngoài, đem cái này một thần huyết thôn phệ một dạng. Vì sao lại dạng này? Cái này da thú lại là lai lịch gì? Đối mặt chí tôn thần huyết, chẳng những không có bất luận cái gì kính sợ, lại muốn phi lên thôn phệ. Dương Vân Phàm đạt được cái này một khối da thú thời điểm, cảm giác được cái này da thú mười phần bất phàm, vậy mà có thể làm viêm đế mật cảnh trấn áp chi vật, thậm chí có thể mở ra một cái hỏa diễm không gian, cung cấp bát hoang hỏa long ở lại. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này da thú lai lịch tựa hồ còn vượt qua cái này một chí tôn thần huyết. Lúc này cái này da thú lay động, lấy một loại không hiểu rung động truyền lại ra một cái ruộng gì tin tức, nói cho Dương Vân Phàm để nó nuốt hết cái này một thần huyết, đem về có chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà cái này da thú không biết bị khốn tại nguyên nhân gì, chỉ là run rẩy dữ dội, lại không cách nào rời đi Dương Vân Phàm thân thể, một mực vẹn vẹn dán tại Dương Vân Phàm nơi ngực, vô luận như thế nào giãy giụa cũng không thể rời bỏ. Thông qua thần thức quan sát, Dương Vân Phàm mới phát hiện, không biết khi nào Hồng Mông linh thủ đã trưởng thành không ít. Lúc này ở trong cơ thể hắn ngang dọc xen lẫn, sinh trưởng ở tối cao đầu cành đế diễm tâm, càng là rơi vào hắn nơi buồng tim, cùng chính hắn trái tim ẩm ẩm có trùng hợp tư thái, chính là đế diễm tâm vẹn vẹn hút lại cái kia một khối thần bí gia thú, để nó không cách nào rời đi. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, không chờ Dương Vân Phàm nhiều suy nơ gơm y, hắn lần nữa cảm giác được thân thể đau đớn một hồi, toàn thân nhịn không được co quắp. Bởi vì vào lúc này thân thể của hắn cốt cách không biết nguyên nhân gì, vậy mà một vỡ vụn thành từng mảnh ra moa. Loại này kịch liệt đau nhức để Dương Vân Phàm nhìn không được kêu to lên, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Tiến vào phong ma di tích cổ thời điểm, hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, người đeo màu đen hộp kiếm, hình tượng phong cách đẹp trai. Nhưng lúc này hắn tung bay áo trắng đã sớm nhuộm máu đen cùng bùn đất, xem ra chật vật không chịu nổi. Tại lúc này, một mực tại hắn cái trán trước đó tung bay lấy cái kia một chí tôn thần huyết, lại là bỗng nhiên lưu chuyển ra một tầng ấm ánh ánh sáng. Sau đó nó lại lần nữa chui vào Dương Vân Phàm mi tâm. Giờ khắc này Dương Vân Phàm cảm giác được trong cơ thể mình dường như phát ra một trận kinh thiên sét đánh nổ vang, toàn thân càng là nhìn không được run rẩy. Máu tươi phúc phúc theo hắn miệng phun ra đến, hắn cảm giác mình dường như đưa thân vào biển lửa chi, toàn thân đều tại chịu đựng lên hỏa diễm nung khô. Bất quá hắn mặt lại là một trận cuồng hỉ, bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình xương cốt tại trải qua vỡ vụn về sau, vậy mà lại lần nữa bắt đầu dung hợp. Dung hợp về sau cốt cách cường kiện không, lóe ra kim loại một dạng quang mang, không thể phá vỡ. Mà lại hắn thông qua thần thức còn phát hiện chính mình cốt cách chi, vậy mà xuất hiện từng đạo linh văn, giống như chim chữ triện một dạng, lấp lóe chuyển động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ hình thành truyền thuyết tiên thiên đạo văn. Tiên thiên đạo văn đây chính là thần chủ cấp bậc sinh mệnh mới sẽ có được bất quá. Mặc dù là như thế, lúc này Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể như cũ giống như là một cái vải rách túi một dạng, thẩm thấu ra từng tầng máu tươi. Để hắn xem ra giống như là một cái huyết nhân một dạng. Chỉ là những máu tươi này đều tràn ngập tử khí, phảng phất là những máu tươi này làm khô hắn có thể phá kiên trọng sinh, trường khống toàn tân lực lượng, thối biến phá kén thành bướm. Dương Vân Phàm biết giờ khắc này mình tại kinh lịch lấy sinh mệnh thối biến cùng thăng hoa. Tuy nhiên kinh lịch vô tận thống khổ, thế nhưng là hắn mặt lại là lộ ra một vệt quật cường nụ cười. Chỉ cần lột xác thành công thần chủ cảnh giới, như là lấy đồ trong túi. Hắn miệng từng ngụm phun ra máu đen, toàn thân đau nhức đã chết lặng, cốt cách đều đang run rẩy. Thế nhưng là hắn mặt lại là cười ha ha, như cùng một người điên. Âm âm đáng sợ tiếng sấm lại lần nữa tại Dương Vân Phàm thân thể vang hoàn toàn. Dương Vân Phàm sắc mặt trắng xanh, hắn có thể cảm giác được bên trong thân thể của mình bộ bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này thân thể của hắn dường như đều là muốn vào lúc này nổ tung lên. Loại lực lượng kia thật đáng sợ, hắn cơ hồ không thể thừa nhận soát. Chỉ là vào lúc này, trong cơ thể hắn hồng mông linh thụ một mảnh màu nâu thần diệp lại là nhẹ nhàng dao động động một cái. Một cái đạo văn nhẹ nhàng lưu chuyển. Ông, cái kia màu nâu ánh sáng trong nháy mắt vẩy khắp Dương Vân Phàm thân thể, như xuân phong tế vũ, an ủi Dương Vân Phàm thân thể. Nhất thời, Dương Vân Phàm thể nội cốt nhục, kinh mạch đều quanh quẩn một tầng nhàn nhạt linh quang, làm đến hắn thân thể vững như Thái Sơn, cũng không còn cách nào bị phá hư. Lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện tại thân thể của hắn trọng yếu nhất xương cột sống chi, không biết khi nào xuất hiện từng đạo kim sắc đường vân. Những văn lộ kia phảng phất là thiên địa chứ, ẩm chứa vũ trụ chi thần bí nhất pháp tắc, tản mát ra vô tận huyền ảo khí tức. Cùng lúc đó, một đạo lưu ly đồng dạng tinh khiết không quang tại Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể nhàn nhạt quanh quẩn lên, như là một đạo thần bí khó lường ồ quay một dạng. Tại cái này ô quang lấp lóe phía dưới, Dương Vân Phàm bóng người trở nên mơ hồ không thể gặp, tựa hồ ẩn vào vũ trụ hư không chi. Mà tại cái này ô quang ồ quay mặt ngoài, từng đạo màu nâu phù lấp lóe, tràn ngập đại địa pháp tắc cùng không gian pháp tắc ba động, cấu trúc ra một cái chiến thần đồ đằng hư ảnh. Đây là một loại pháp thân dung hợp đại địa pháp tắc cùng không gian pháp tắc pháp thân. Loại này pháp thân chính là Ô Mông Chí Tôn một mình sáng tạo, lực lớn vô cùng, có thể thái cổ hung thú mà lại. Bởi vì đại địa pháp tắc tu luyện tới cực hạn, đã đụng chạm đến truyền thuyết không gian pháp tắc. Chư thiên thần vực có hai đại chí cao pháp tắc, chỉ có chí tôn cường giả mới có cơ hội tu luyện, mới có năng lực lĩnh hội. Đó là không ở giữa cùng thời gian hai loại pháp tắc vũ trụ vũ, chính là vô tận không gian trụ, chính là vô tận thời gian chí tôn cường giả lưu lại truyền thừa. Quả nhiên bất phàm một thần huyết, liền để cho ta ngưng tụ ra cái này cường hãn pháp thân. Dương Vân Phàm mở to mắt, tại pháp thân xuất hiện một khắc này, hắn có một loại nắm giữ hết thảy cảm giác. Tại pháp thân có thể cảm ứng được địa phương, hắn cảm giác mình là thần, là vô địch tồn tại, có thể trưởng khống hết thảy. Bất quá, hắn vừa mới nắm giữ cái này pháp thân còn không cách nào tiếp tục. Lúc này, tâm thần nhất động, thu hồi pháp thân, chỉnh thân ảnh liền lại lần nữa theo hư không chi đi ra, xuất hiện tại sơn động chi. Hắn dốc hết ra động thân thể một cái, nhất thời, hắn xương cốt một trận đùng đùng không dứt nổ vang. Hắn hung hăng nắm tay đầu, phanh một chút, tựa hồ là hắn tay không khí bị hắn bóp nát, phát ra như là bom một dạng thanh âm. Ta hiện tại thân thể lực lượng hoàn toàn không thua thái cổ hung thú nhất quyền đánh nát một tòa thần sơn, tựa hồ hiện tại ta cũng có thể tùy tiện làm đến. Dương Vân Phàm cảm thụ một chút thối biến về sau tình trạng cơ thể. Giờ khắc này, hắn tràn ngập lực lượng, càng là kế thừa U Mông Chí Tôn pháp thân truyền thừa. Cách cách đột phá thần chủ cảnh giới, chỉ kém xuyên phá tầng kia hơi mỏng giấy cửa sổ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 100 chương 2005 hùng nhị có điều. Vừa mới pháp thân lưu truyền cảm giác, lại là có một tia cổ quái. Tựa hồ cùng U Mông bảo thư phía trên ghi chép không giống nhau lắm. Dương Vân Phàm cảm thụ một chút trong cơ thể lực lượng, bành trướng vô cùng. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới vừa mới hắn ngưng tụ ra pháp thân trong nháy mắt. Cái loại cảm giác này tựa hồ cùng truyền thuyết Trung Côn Đồng Bá Thể có một số khác biệt. U Mông Chí Tôn pháp thân đại danh đỉnh đỉnh, chính là đem đại địa pháp tắc tu luyện tới cực hạn về sau mới hình thành, tuyệt đối nắm giữ thông thiên triệt địa uy năng. Chỉ là Dương Vân Phàm vừa mới ngưng tụ ra pháp thân, tựa hồ đồng thời không hoàn toàn đều là từ U Mông Chí Tôn thần huyết diễn dịch. Pháp thân chung còn ẩn chứa một tia hỏa diễm lực lượng, không cách nào phát huy ra. Loại này lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là đế diễm tâm lực lượng, có lẽ là ta vừa đột phá, còn chưa hoàn toàn nắm giữ bực này lực lượng đi. Tìm cái thời gian, làm quen một chút, hẳn là có thể hiểu rõ. Dương Vân Phàm lúc này tâm tình vô cùng tốt, tiếp nhận U Mông Chí Tôn truyền thừa, lính ngộ Côn Đồng thần thuật. Càng là bởi vì cái kia một chí tôn thần huyết, làm đến hắn thoát thai hoán cốt, nhục thể đạt tới hoàn mỹ không một tì vết trạng thái, có cơ hội có thể đột phá thần chủ cảnh giới. Đến mức U Mông bảo thư bên trong pháp thân, Côn Đồng bá thể giữa thiên địa, có vô số pháp thân truyền thừa. Trung bình thường nhất pháp thân, bình thường đều là từ tu sĩ bằng vào tự thân cường hãn linh lực, mô phỏng nào đó một số thiên địa thần thú, hoặc là tự nhiên chi uy hình thành. Bực này pháp thân tuy nhiên uy lực không nhỏ, thế nhưng là so với chính thức có thần uy pháp thân, lại là kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Mà tại những thứ này cầm giữ có thần uy pháp thân bên trong, U Mông Chí Tôn lưu lại Côn Đồng bá thể, có thể nói là đem tự thân đối với đại địa pháp tắc lính ngộ, hoàn toàn thông qua một pháp thân bày ra. Tại đại địa pháp tắc một đạo rất nhiều pháp thân bên trong, có thể nói là nhân tài kiệt xuất. Chỉ là Dương Vân Phàm trên người có rất nhiều truyền thừa, không có gì ngoài Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ bên ngoài, hắn chả nắm giữ trên đời chấn kinh kiếm đạo thiên phú. Thể nội càng là có tình thế tử diễm, vĩnh hằng kim diễm, đế diễm tâm loại này hỏa diễm pháp tắc truyền thừa. Nếu là hắn như vậy toàn bộ tiếp nhận, đồng thời một lòng tu luyện U Mông Chí Tôn lưu lại truyền thừa, hắn trong lòng luôn luôn có một ít không cam tâm, cũng nên muốn cái xong toàn mỹ biện pháp. Hắn có thể không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ Vân Thường liều chết lưu cho hắn đế diễm tâm, còn có chính hắn cái kia độc nhất vô nhị kiếm đạo thiên phú. Hai con đường này đều là có một tia bước vào chí tôn cảnh giới cơ hội. Chi chi cơ ca ý tê, tờ, tê tơ vàng thần hầu nhìn đến Dương Vân Phàm khôi phục bình thường, bận biểu nhảy đến Dương Vân Phàm trên thân, thỉnh thoảng xoa bóp hắn cánh tay, gãi gãi hắn bắp đùi. Tơ vàng thần hầu lực lớn vô cùng, thế nhưng là nó bóp Dương Vân Phàm thời điểm, chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, Dương Vân Phàm trên thân liền sẽ có từng cái màu nâu phù cổ theo hắn dưới da thịt lóe ra đến, ngăn cản tơ vàng thần hầu lực lượng, khiến nó càng phát ra hiếu kỳ chi chi kêu để Dương Vân Phàm giải thích. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, mười phần rắm thối nói, đây là ta thiên phú dị bẩm, có đại địa pháp tắc hộ thể, vạn tà bất xâm. Ngươi hâm mộ không tới, cho nên không cần nhiều hỏi. Đi thôi. Nghe vậy, tơ vàng thần hầu đối với Dương Vân Phàm le lưới, làm một cái mặt ruột. Nó trong mắt màu vàng ấm cơ linh đi loanh quanh, quyết định trước không hỏi. Dù sao chờ một chút, tất yếu lại sẽ có một trận đại chiến, đến lúc đó liền có thể làm rõ ràng. Ta dựa vào các loại. Dương Vân Phàm đi tới, lại là phát hiện tại cửa sơn động thế mà nằm một đầu toàn thân lông đen gấu to. Đầu này gấu to trên trán có một cái nồng đậm đến cực hạn khắp nơi phù cổ, lấp lói lưu chuyển lên, phối hợp với gấu to giống như núi nhỏ khỏe mạnh thân thể, cho người ta một loại mười phần phách liệt khí tức tiểu đại thánh. Ngươi thật là ngưu bức, lại đem cái này đại gia hỏa theo trong sơn động đưa đi ra. Dương Vân Phàm không khỏi ngạc nhiên nhìn một chút chính mình trên đầu vai tơ vàng thần hầu. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa hung tàn như vậy. Cái này gấu to thể trạng trọn vẹn là tơ vàng thần hầu gấp mấy chục lần, hơn nữa thoạt nhìn mười phần không dễ chọc. Ô, lúc này cái này màu đen gấu to nghe phía sau động tĩnh, xoay đầu lại. Khi nó nhìn đến tơ vàng thần hầu cùng Dương Vân Phàm đi ra, nhất thời hưng phấn kêu to, lộn nhào xông lại. Đang lúc Dương Vân Phàm toàn thân đề phòng, coi là muốn đại chiến một trận thời điểm, cái kia màu đen gấu to bỗng nhiên từ trong ngực xuất ra không ít yêu thú nội đan. Ô ô kêu, để dưới đất. Sau đó hai cánh tay khép lại, đối với Dương Vân Phàm cùng tơ vàng thần hầu cúi đầu cảm tạ. Cái kia khổng lồ gấu thân thể vậy mà làm ra nhân loại quỳ bái động tác, khiến Dương Vân Phàm triệt để mắt trợn tròn. Hắn không khỏi quay đầu nhìn tơ vàng thần hầu nói: đầu này gấu to có ý tứ gì? Ngươi đánh nó một trận, đem nó đuổi đi ra, nó còn cảm tạ ngươi cho ngươi nhiều như vậy yêu thú nội đan. Những thứ này nội đan thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Tơ vàng thần hầu nhích môi chi chi gọi gọi, vô cùng đắc ý. Nó một bước theo Dương Vân Phàm đầu vai nhảy xuống, rơi trên mặt đất, đem những cái kia yêu thú nội đan toàn bộ cất vào Dương Vân Phàm cho nó túi đựng đồ kia. Đón lấy, nó đi đến cái kia con gấu đen yêu thú trước mặt, chỉ bên ngoài, chỉ Dương Vân Phàm cùng mình. Sau đó so vẽ một chút ngoạm miếng thịt lớn bộ dáng, lại nâng từ bản thân hai đầu cơ bắp biểu thị theo chính mình, về sau sẽ biến càng mạnh. Những động tác này giải thích qua đến ý là: xoa hùng gấu ngốc, ngươi ở chỗ này không có gì tiền đồ, không bằng theo chúng ta đi đi, về sau theo chúng ta lăn lộn, cam đoan ăn ngon uống sướng. Gấu to ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xem cái này trụi lủi sơn động, tựa hồ không có gì lưu luyến. Lại nghĩ tới đến vừa mới con khỉ nhỏ này tử theo nhân loại kia tu sĩ chỗ đó lấy ra tiểu sơn một dạng linh quả cho ăn nó ăn. Tuy nhiên con khỉ nhỏ này tử đánh nó một trận, thế nhưng là nó da dày thịt béo cũng không đau. Mà tiểu hầu tử cho nó linh quả lại là thật sự để nó cảm nhận được huyết mạch thuế biến. Mặt khác, tên nhân loại này tu sĩ càng là bất phàm, ở trên người hắn chính mình cảm nhận được huyết mạch rung động. Tựa hồ hắn nắm giữ đại địa pháp các bản nguyên lực lượng đi theo cường giả như vậy, nói không chừng chính mình rất nhanh liền có thể lột xác thành tránh thức khắp nơi gấu to. Khôi phục tổ tiên vinh diệu giống màu đen gấu to giống một tiếng, gật gật đầu, sau đó ngồi xổm phục trên đất, quay đầu nhìn Dương Vân Phàm một dạng, ra hiệu Dương Vân Phàm có thể ngồi tại trên người nó, để bày ra chính mình thuận theo. Chi chi, Dương Vân Phàm còn chưa có động tác gì, tơ vàng thần hầu thấy cảnh này thế nhưng là cảm động. Nó một chút thì nhảy đến gấu to trên đầu, bắt lấy nó trên cổ lông bờm, đối với nó khoa tay. Nó duỗi ra ngón tay cái, chỉ chính mình, biểu thị chính mình là lão đại. Sau đó nó duỗi ra hai ngón tay, chỉ gấu to, biểu thị ngươi là lão nhị. Đón lấy, nó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ Dương Vân Phàm linh thú đại tử, nâng lên miệng, giả ra con cóc bộ dáng, ý là chỗ đó có một con cóc, nó là lão tam tối cường thần. Ý hỗn đô thị 100 chương 2006 khô cạn tuyền nhãn. Ú gấu to chừng to mắt, có chút mơ hồ, nó gãi gãi đầu, cảm giác mình váng đầu núc ních, hoàn toàn không hiểu rõ cái con khỉ này đang nói cái gì. Tiểu đại thánh, ngươi thật là được không hổ là thái cổ hung thú Chu Yếm thần hầu huyết mạch, trời sinh yêu tộc lãnh tụ, đơn giản khoa tay mấy cái liền giúp ta thu phục một đầu có khắp nơi gấu to huyết mạch tỏa kỵ. Dương Vân Phàm nhìn đến hai con yêu thú khoa tay đến khoa tay đi, kết quả cái kia gấu to thì núp xuống tới, nguyện ý làm vật cưới cho mình. Hắn cao hứng vô cùng. Cười ha ha một tiếng. Một bước nhảy lên màu đen gấu to sau lưng. Vỗ vỗ nó đầu. Nói. Hùng nhị. Tạm thời trước ủy khuất ngươi mấy ngày. Chờ chúng ta rời đi nơi này. Đến lúc đó ta mang ngươi ăn ngon uống sướng. Thuận tiện. Cho ngươi tìm một đầu mỹ lệ gấu Bắc Cực lão bà gấu Bắc Cực. Ngươi gặp qua sao toàn thân trắng như tuyết. Tư thái ưu nhã. Tại phong tuyết trung chậm rãi mà đến. Nhìn từ đằng xa đi. Xinh đẹp như là sơ tuyết một dạng. Ngươi có thích hay không hống hống hống nghe xong Dương Vân Phàm lời nói. Màu đen gấu to trong đầu. Nhất thời liền bắt đầu liên tưởng. Hình ảnh tương đương kiều diễm. Không thích hợp thiếu nhi. Nó hưng phấn không biết như thế nào cho phải. Liên tục vỗ khắp nơi. Không ngừng gầm thét đông tơ vàng thần hầu xem xét màu đen gấu to cái kia không có tiền đồ bộ dáng. Cầm kim cô bổng đông gõ một chút nó đầu. Chỉ phía trước. Chi chi kêu. Hùng nhị. Đi thôi. Phía trước dẫn đường. Đi bất hủ thánh tuyền. Ai dám cản trở. Một trưởng vỗ chết giờ này khắc này. Dương Vân Phàm cũng là hăng hái. Mới vào phong ma di tích cổ thời điểm, hắn một người cô đơn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người vây giết. Bất quá đến bây giờ, hắn đạt được ô mông bảo thư. Thân thể thuế biến. Thực lực càng là đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong. Một chọi một, hắn liền nắm giữ bát bộ phù đồ tháp bực này tuyệt phẩm linh bảo lạc cổ đều có thể chính diện đánh lui tại một phương thế giới này bên trong. Hắn đã không sợ bất luận kẻ nào. Mà bây giờ, trừ Chu Yếm thần hầu huyết mạch, hắn lại nhận lấy một đầu. Thể nội nắm giữ khắp nơi gấu to huyết mạch yêu thú. Cũng coi là binh hùng tướng mạnh. Cho dù là gặp phải hơn 10 người đội ngũ tổ đoàn vây giết hắn, cũng không cần lo lắng cái gì. Giống gấu to gầm lên giận dữ, dẫn tới dãy núi bên trong. Hồi âm tản ra, từng đợt điểu thú theo lơ im trung phóng lên. Nó di chuyển thân hình khổng lồ. Tuy nhiên nhìn như vụng về, nhưng tại trên vách núi hành tẩu lại là như giẫm trên đất bằng, hết sức nhanh chóng. Không chờ một lúc, Dương Vân Phàm thì dọc theo sơn mạch đi vào truyền thuyết trung lớn nhất trung van xin bất hủ thánh tuyền chi địa chỗ. Nơi đây cũng là bất hủ thánh tuyền sao, xem ra ngược lại là mười phần bình thường. Cùng ta tưởng tượng chung không giống nhau lắm. Dương Vân Phàm theo gấu to trên lưng nhảy xuống. Đứng cách bất hủ thánh tuyền hơn 100 mét khoảng cách một chỗ trên sườn núi. Theo cao vãng phía dưới ngắm nhìn bất hủ thánh. Tuyền chỗ. Chỗ đó. Một đảo quang trụ. Theo lòng đất kích phát. Sông thẳng cửu tiêu. Vô luận thân ở phong ma di tích cổ nơi nào. Chỉ cần ngẩng đầu. Liếc một chút liền có thể nhìn đến cái này lớn nhất trung van xin quang trụ. Bất kỳ tu sĩ nào muốn đến chỗ này bất hủ thánh tuyền, một đường đến cần kinh nghiệm vô số lần nguy hiểm. Những nguy hiểm này bao quát gặp phải thần chủ cấp bậc đại yêu cản đường, bị nhân loại tu sĩ phục kích, càng phải mặt đối bên trong thiên địa hung hiểm nhất bão táp từ trường. Chỉ là kinh lịch trăm cay nghìn đắng đi tới nơi này bất hủ thánh tuyền về sau, Dương Vân Phàm trong lòng lại là vạn phần mờ mịt, bởi vì trước mắt hắn cái này một mảnh bất hủ thánh tuyền vị trí lại là một mảnh khô cạn đất đai, không có bất kỳ cái gì suối nước. Một cũng không có vì sao lại dạng này, tuyền nhãn đã lại không sai đã khô cạn, chẳng lẽ chỗ này bất hủ thánh tuyền đã phế sao? Cứ như vậy ta đoạn đường này liều mạng chẳng phải là làm một trận vô dụng công? Dương Vân Phàm cảm giác cổ họng mình bên trong có một loại nói không nên lời khô khốc, trong lòng càng là một mảnh mờ mịt. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, nơi đây đã tụ tập không ít đến đây tranh đoạt truyền thuyết kia trung chí bảo thiên đạo kim sách tu sĩ. Nhìn đến cái này khô cạn suối nước, bọn họ sắc mặt cũng là hết sức phức tạp. Đến không bất hủ thánh tuyền đã khô cạn, nghe đồn chung thiên đạo kim sách là từ trước tới giờ không hủ thánh tuyền bên trong phun ra ngoài, hiện tại liền tuyền nhãn đều khô cạn, không lại chảy ra cái gì suối nước. tự nhiên cũng sẽ không dâng trào ra bảo vật gì. Nơi này là phong ma di tích cổ trung van xin, có thể vượt qua các loại nguy hiểm, theo bên ngoài tìm tới chỗ này bất hủ thánh tuyển tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Trên người bọn họ gánh chịu lấy các tộc gánh nặng. Lúc này thấy đến cái này để người ta tâm lạnh một màn, bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại kết cục này. Chính mình chém giết đến sau cùng, thật vất vả vọt tới chỗ này bất hủ thánh tuyền, vậy mà không thu hoạch được gì, nhất định có nào đó điều kiện. Không có phát động bất hủ thánh tuyền, tên gọi bất hủ, nó hẳn là sẽ không đơn giản như vậy thì khô cạn. Mặt khác, nó đã gọi thánh tuyền, nhất định tồn tại một loại nào đó độc nhất vô nhị thần thánh pháp tắc. Chỉ là thời gian chưa tới, không ít tu sĩ cũng không cam lòng thì thất bại như vậy rời đi, bắt đầu suy tư. Phản chính thời gian còn sớm. Dựa theo thường ngày mấy lần kinh nghiệm, phong ma di tích cổ mở ra về sau, bọn họ có thể tại cái này phong ma di tích cổ bên trong dừng lại một tháng thời gian. Trong lúc này, bất hủ thánh tuyền đem về phun ra ngoài. Hiện tại chỉ trải qua mấy ngày mà thôi, còn có rất nhiều thời gian có thể chờ đợi. Dương Vân Phàm đứng tại trên sườn núi, suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra biện pháp gì. Hắn quay đầu lại nhìn về phía tơ vàng thần hầu cùng màu đen gấu to. Hỏi: các ngươi hai cái biết cái này bất hủ thánh tuyền lúc nào phun ra ngoài sao? Nó không biết, một mực cũng là làm như vậy cản. A ô ô. Màu đen gấu to rủ xuống phía dưới đầu, suy tư một chút, sau đó lắc đầu. Nó một mực ở tại nơi này bất hủ thánh tuyền phủ cận sơn mạch. Theo nó xuất sinh đến nay, thì chưa từng gặp qua mảnh này đất đai trung phun ra qua suối nước. Chỉ là nơi này một mực có một đạo phóng lên tận trời quang trụ, trung ẩm chứa tử vong khí tức, để nó bản năng không nguyện ý tới nơi này. Cơ ca ý tê, tờ, tê đột nhiên. Tơ vàng thần hầu thấy cái gì? Lôi kéo Dương Vân Phàm, chỉ cái kia bất hủ thánh tuyền lớn nhất trung van xin. Cái kia một đạo quang trụ biến hóa. Lúc này cái này quang trụ nhan sắc đã càng ngày càng đỏ hồng, cơ hồ tiếp cận huyết sắc. Dương Vân Phàm nhớ đến, hắn mới vừa gia nhập phong ma di tích cổ thời điểm, cái này quang trụ huyết sắc còn 10 phần ảm đạm, cũng không như bây giờ như thế làm người ta sợ hãi. Trầm tư một hồi, Dương Vân Phàm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói: tiểu đại thánh, ngươi ý là đợi đến cái này quang trụ biến thành triệt để đỏ như máu, bất hủ thánh tuyền mới có thể tránh thức phun ra ngoài, mà đợi đến dâng trào kết thúc về sau, thánh tuyền liền sẽ lần nữa khô cạn. Chi chi. Tơ vàng thần hầu gật gật đầu. Ngay sau đó, nó trong mắt màu vàng ống nhàn nhạt lưu chuyển một chút, lại phát hiện cái gì. Nó lôi kéo Dương Vân Phàm chỉ mình dưới chân chỗ này dốc núi, chi chi quái khiếu. Sau đó nó lại chỉ phía trước cách đó không xa, còn có bên trái bên phải. Bọn họ nơi ở bốn phương tám hướng, vậy mà đều có một cái quái gì nhô lên. Có một ít là dốc núi, có một ít dứt khoát cũng là màu đen đài cao, có một ít thì là như kiếm nhất dạng đất bằng mà lên kỳ phong. Những thứ này nhô lên đều có một cách đặc điểm. Cái kia chính là có thể ở trên cao nhìn xuống đem cái này bất hủ thánh tuyền phong cảnh nhìn một cách không sót gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 100 chương 2007 dài đến cũng thật giống ai. Những thứ này đài cao cùng kỳ phong, tựa hồ có một ít kỳ quái. Dương Vân Phàm mới đầu không có phát giác, lúc này bị tơ vàng thần hầu một nhắc nhở, cũng là giật mình lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chăm chú bốn phía một cái. Bất hủ thánh tuyền vị trí vừa vặn ở vào phong ma di tích cổ trọng yếu nhất, lõm đi xuống đại khái 30-40 mét. Có thể nhìn ra được, nguyên bản nơi này cần phải có một cái hồ nước, có thể đã khô cạn thật lâu, khắp nơi đều đã khô nước. Mà tại bất hủ thánh tuyền phủ cận hơn 100 mét vị trí, lại là xen vào nhau tinh tế dựng thẳng lên 8 cái quái dị đài cao. Cái này 8 cái đài cao thật sự là dễ dàng khiến người ta sinh ra liên tưởng. Có lẽ những thứ này đài cao cũng là phát động bất hủ thánh tuyền dâng trào cơ quan chỗ. Lúc này Dương Vân Phàm mang nghi vấn, nằm hạ thân, đầu ngón tay hít xả ra một đạo kiếm khí, hưu một chút, bắn vào dưới sườn núi mới bùn đất bên trong. Nhất thời, dốc núi tầng dưới tầng cát đá tán loạn ra, càng là có một đảo rất nhỏ vết nứt xuất hiện tại ngọn núi phía trên. Núi này sườn núi rất là bình thường, đồng thời không có cái gì chỗ quái gì. Dương Vân Phàm cao mày một cái, trở lại dốc núi chỗ cao nhất phía trên, lại lập lại chiêu cũ, hướng về dưới chân vị trí bắn vào một đạo kiếm khí đinh chỉ là. Lần này hắn kiếm khí bắn tại chân này phía dưới thổ địa bên trên, lại là chỉ có thể nhấc lên một tia bụi đất, không cách nào bắn vào bên dưới. Ngược lại phát ra một trận tiếng kim loại va chạm. Hắn kiếm khí mười phần ngưng luyện, dễ như trở bàn tay có thể bắn thủng tấm thép, vậy mà lúc này lại không công mà lui. Khiến hắn hiểu được, núi này sườn núi đài cao tất nhiên tồn tại kỳ quặc quả nhiên. Núi này sườn núi là bởi vì bão cát tụ lại về sau mới hình thành. Cùng chỗ này đài cao chất liệu hoàn toàn khác biệt. Lúc này Dương Vân Phàm đứng dậy, trên mặt lóe qua một tia trí tuệ nụ cười. Hắn ngẩng đầu lên tỉ mỉ quan sát kỹ lấy mấy chỗ đài cao vị trí, ánh mắt lại là dần dần ngưng trọng lên. Đài cao này số lượng cùng vị trí cũng có phần có chú trọng. Vừa mới nhất thời không có chú ý, lúc này xem ra lại là tràn ngập càn khôn bát quái đồ vận vị. Thiên, địa, lôi, phong thủy, hỏa, núi, trạch. Tám cái phương vị. Ta chỗ ở phía này vị trí thuộc về hỏa vị, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong bắn ra một tia sáng. Có thể ngay sau đó, hắn lại sinh ra một tia nghi hoặc. Có điều, những thứ này phương vị lại đại biểu cho có ý tứ gì đâu? Dương Vân Phàm tuy nhiên không biết bực này đài cao có cái gì cụ thể ý nghĩa. Bất quá, hắn cảm thấy nơi đây làm phong ma di tích cổ chỗ cốt lõi, lại có thể nhìn đến bất hủ thánh tuyền toàn cảnh, lường trước cần phải có bí mật gì. Chỉ là trước mắt hắn đạt được tin tức không đủ, cho nên không thể đoán ra những thứ này đài cao tác dụng. A, đã có người đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm sau lưng, một người mặc áo tím, mái tóc dài màu tím bay múa, dung mạo anh tuấn thiếu niên, không biết từ chỗ nào chui ra, rơi tại đây trên sườn núi. Hắn toàn thân tràn ngập lôi điện thần quang, từng cái lôi điện thần văn tại hắn thần mặt ngoài thân thể lưu chuyển, ánh sáng khiếp người. Nổi bật hắn một đầu tử sắc tóc hoa râm, để hắn xem ra mười phần cao quý bất phàm. Hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại một phương thế giới này, như là thần chỉ lăng trần. Hắn mang trên mặt mỉm cười, không giống người khác như thế phong trần mệt mỏi, tràn ngập nhẹ nhõm. Dường như cái này phong ma di tích cổ thế giới nguy hiểm cùng khó khăn, đối với hắn mà nói, chỉ là vung một phất ốm tay áo thì có thể giải quyết việc nhỏ. Dạng này kiêu nhân tư thái, dạng này tuyệt trần thần thông, còn có cái kia một đầu lóe ra lôi điện thần văn mái tóc tím dài. Nhìn đến người này xuất hiện nháy mắt, Dương Vân Phàm đôi mắt thật sâu ngưng co rúm người lại. Đây là lôi phạt thành huyết mạch đích truyền, chính mình cái này một mực giả mạo lôi phạt thành con cháu tây bối hóa. Lần này vậy mà gặp phải tránh thức lôi phạt thành con cháu, nguyên lai là ngươi. Người kia nhìn ở đây có người, còn có hai con yêu thú. Hắn vốn muốn cho đối phương xéo đi, có điều hắn nhìn kỹ, lại là nhìn đến Dương Vân Phàm. Giờ khắc này trên mặt hắn lộ ra một tia thân thiết ý cười. Hắn tại Dương Vân Phàm trên thân cảm ứng được khí tức quen thuộc. Đây là một loại nguồn gốc từ đồng dạng huyết mạch khí tức. Hắn không biết cảm giác sai. Tuy nhiên nơi đây phân tranh kịch liệt. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm ở chỗ này động thủ. Đã ngươi đã tìm được trước nơi đây, như vậy ta thì đem vị trí này nhường cho ngươi đi. Ta lại tìm một cái cũng không quan trọng. Dù sao, những thứ này bên trong người đều ngu xuẩn rất, hoàn toàn không có ý thức đến cái này thông thiên thai tác dụng. Thiếu niên tóc tím kia mỉm cười, sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn thấy hắn bóng người nhoáng một cái. Đôm đốt một đạo tử sắc lôi quang lấp lóe. Sau một khắc, thiếu niên kia thì biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, hưu rơi vào Dương Vân Phàm bên trái đằng trước vị trí bên trên. Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi hít mắt một chút, lẩm bẩm: phương vị này là lôi vị lôi phạt thành con cháu, rơi vào lôi vị phía trên. Cái này tựa hồ tại tỏ rõ lấy cái gì? Thông thiên thai. Dương Vân Phàm nhấm nuốt một chút vừa mới cái kia lôi phạt, thành con cháu để lại một câu nói. Hiển nhiên đối phương là rõ ràng cái này thông thiên thai tránh thức tác dụng, cho nên mới sẽ sớm đến chiếm cứ vị trí. Lúc này, thiếu niên tóc tím kia vừa rơi xuống tại cái kia thông thiên thai phía trên, liền trực tiếp không đi, khoanh chân ngồi xuống. Mặt ngoài thân thể bắt đầu quanh quẩn ra nhạt màu tím nhạt lôi quang, tựa hồ bắt đầu an tính tu luyện. Thiếu niên kia thái độ như thế, ngược lại là tuyệt không quan tâm người khác hồi xuống tay với hắn lôi tôn tên uy chấn ở trong gầm trời. Thiếu niên kia khẳng định biết nơi đây sẽ không có người dám ra tay với hắn. Dương Vân Phàm nhìn đến, hắn tu sĩ nhìn đến cái kia trên người thiếu niên lưu chuyển ra lôi quang về sau, rõ ràng thần sắc trở nên khẩn trương lên. Thậm chí nguyên bản tại thiếu niên kia phủ cận nghỉ ngơi, lúc này thấy đến thiếu niên thì là tránh ra thật xa đi. Tên người bóng cây chí tôn cường giả, lôi tôn huyết mạch, ai dám động? Thiếu niên tóc tím kia chiếm cứ một tòa đài cao, khoanh chân tu luyện. Chỉ là không bao lâu, bầu trời chung bỗng nhiên có nhàn nhạt huyết sắc linh quang lấp lóe lên, càng là có một dòng máu từ trên trời hạ xuống, chung càng là xen lẫn từng tiếng bi thương giao long rên rỉ thanh âm. Làm sao trên trời vì sao hạ lên mưa máu giờ khắc này? Tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng, bọn họ nhao nhao cảm giác được. Nương theo lấy mưa máu hạ xuống, một trận nồng đậm tịch diệt tử khí theo hư không bên trong tràn ngập ra, khiến người ta mười phần khó chịu. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiếu niên tóc tím kia cũng là cảm ứng được cái gì, hắn mở to mắt, vung tay lên động, soạt một mảnh tử sắc lôi quang liền xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ bao khỏa, không nhận loại này tịch diệt tử khí xâm nhập. Thì ra là thế. Hắn trong mắt màu tím nhàn nhạt nhìn qua Dương Vân Phàm hư không, dường như nhìn thấu hết thảy hư vô. Rất nhanh, khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt ý cười, nói nhỏ: ma sát tộc người liền vạn giao hoàng tuyển đồ đều làm cho lấy ra, xem ra đối thủ hết sức lợi hại. Có trò vui nhìn không có gì ngoài số ít một số người, phần lớn người đều là một mặt mờ mịt. Ông lúc này vạn giao hoàng tuyển đồ bao trùm xuống tới, bao phủ hư không, làm đến cả mảnh trời hư không một mảnh huyết sắc. Mà cái kia nồng nặc nhất một điểm thì là rơi vào Dương Vân Phàm trên thân ma sát tộc người, muốn giết lại là hắn. Thấy cảnh này, thiếu niên tóc tím hơi hơi nhíu mày, đứng lên như muốn hành động, nhưng cuối cùng hắn lại là kiên nhẫn đợi. Đợi thêm một chút, ta lại xác định một chút người này có phải hay không ta lôi phạt thành con cháu. Huyết sắc nước mưa rơi xuống, toàn bộ thế giới bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Mông lung mưa máu phía dưới, toàn bộ thế giới trở nên mơ mơ hồ hồ. Có một tầng nhàn nhạt huyết sắc linh văn xen lẫn, đem Dương Vân Phàm chỗ địa phương triệt để bao phủ, ngăn cách trong ngoài. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm trong nháy mắt cảm giác được không thích hợp. Hắn ngẩng đầu xem xét trên bầu trời, một chương hiện ra huyết sắc phong cách cổ xưa cuốn tranh nhàn nhạt trên bầu trời lưu chuyển, tản mát ra huyền ảo linh quang, rất mau đem vùng thế giới này giam cầm. Vô số huyết sắc giao long gào thét theo cái kia cuốn tranh bên trong du động đi ra, xuất hiện tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu. Từng đợt to lớn sức mạnh chèn ép, rửa sạch linh hồn hắn cùng nhục thể, để hắn thống khổ không chịu nổi. Chậm rãi, hơn 10 tên ma sát tộc cường giả theo cái kia mưa máu bên trong đi tới. Mưa máu rơi trên người bọn hắn, hóa làm một cái huyết sắc linh văn, tại bọn họ da thịt phía trên đan dệt ra từng đảo huyết sắc thần quang, làm đến bọn hắn khí tức trở nên cường đại không ít. 20 năm trước, tộc ta cường giả liên thủ đánh lén súng ngắm Ma Vân Nhai một mạch dư nhiệt. Tuy nhiên trung vẫn là không ít cường giả, nhưng cũng để cho Ma Vân Nhai một mạch dư nhiệt thương vong thảm trọng, cuối cùng chỉ đào tẩu giải rác mấy người. Đột nhiên, một cái mái tóc màu đỏ tu sĩ theo người kia nhóm bên trong đi ra. Hắn máu sắc ánh mắt rơi vào Dương Vân Phàm cái kia một trương tuấn lãng khuôn mặt lúc có trong tích tắc thất thần. Thất thần sau đó, hắn lại là nhìn không được cười rộ lên, lẩm bẩm nói, ngươi cùng người kia dài đến cũng thật giống a. Hắn gọi Dương Nhị Lang, ngươi gọi Dương Vân Phàm. Xem ra, sẽ không sai, ngươi chính là cái kia tá lót trung hải tử. Tối cường thần ý hỗn đô thị 100 chương 2008 côn động bá thể. Dương Nhị Lang nghe được cái tên này, Dương Vân Phàm ánh mắt trong nháy mắt nheo lại, lóe ra tinh quang. Hắn phụ thân trong gia tộc đứng hàng thứ hai, có lẽ vì mai danh ẩn tính cho nên tự xưng Nhị Lang, như thế nói thông được. Mà lại dung mạo cùng hắn tương tự, càng làm cho người miên man bất định. Dương ra mấy cái thúc bá cùng hắn dung mạo cũng lớn đến giống nhau y hệt. Nhưng là vô luận thúc bá cùng hắn làm sao tương tự, tổng không có cha mình cùng hắn lớn lên giống. Lại nói 20 năm trước hiện tại, Dương Vân Phàm tuổi tác chỉ có chừng 20. 20 năm trước, hắn phụ thân tại mang theo tuổi nhỏ hắn trở lại Đông Hải thành phố nhà ở mấy năm. Chỉ là tại hắn 5 tuổi thời điểm, hắn phụ thân lại tại một trận trong tai nạn xe bị chết. Thế nhưng là tai nạn xe cổ về sau, hắn căn bản không có gặp qua hắn phụ thân thi thể. Lúc đó tuổi nhỏ hắn trí nhớ 10 phần mơ hồ, tựa hồ không nhớ rõ có như vậy một kiện sự tình. Thẳng đến hắn hiểu chuyện, người khác nhiều lần nói cho hắn biết hắn phụ thân bởi vì tai nạn xe cổ tử vong, hắn khi đó tuổi tác rất trí nhớ không rõ ràng lắm, mơ mơ màng màng. Vậy mà tin tưởng lời giải thích này, qua cực kỳ lâu, hắn mới ý thức tới hắn phụ thân chết có lẽ đồng thời không đơn giản. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trong lòng quanh đi quẩn lại, đã theo cái kia tóc đỏ nam tử lẩm bẩm bên trong đoán ra một ít gì đó. 20 năm trước, hắn phụ thân nhất định chịu đến ma sát tộc ám sát, bản thân bị trọng thương. Hồi tới địa cầu cái kia mấy năm, có lẽ chỉ là kéo dài hơi tàn, bây giờ dù là không chết, chỉ sợ thân thể cũng không tiện. Có lẽ trốn ở tại cái nào đó mật cảnh bên trong dưỡng thương khôi phục. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm chần chờ một chút, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt nói. Cái gì địa cầu nhất mạch bản thiếu gia chính là hồn tộc thiên kiêu cửu u thần chủ phò mã? Mặt khác, bản thiếu gia đã sớm bái nhập Bắc Huyền lão tổ môn hạ, là hắc giác lầu một mạch thành viên. Các ngươi ma sát tộc người dám ra tay với bản thiếu gia? Cười lạnh một tiếng, Dương Vân Phàm ngữ khí kịch liệt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cái kia ma sát tộc dẫn đầu Khôn thiếu gia, lộ ra sát khí nói, ta nhớ được ma sát tộc đời đời ở lại Tu La Hải thần vực, các ngươi chẳng lẽ không biết Tu La Hải thần vực chí tôn Thông U kiếm chủ tự mình mời ta tiến về Huyễn Kim đảo học kiếm? Hôm nay các ngươi ma sát tộc một mạch dám can đảm ra tay với bản thiếu gia, ngày khác bản thiếu gia leo lên Huyễn Kim đảo, chắc chắn tại Thông U kiếm chủ trước mặt đem bọn ngươi hôm nay xấu xa từng cái cáo chi, để Thông U kiếm chủ nhìn một chút Tu La Hải thần vực bên trong ma sát tộc người là bực nào ti tiện. Cách này hắn ma sát tộc tu sĩ nghe vậy nhao nhao chần chờ. Trước mắt người thanh niên này thân phận thật sự là khiến người ta kiêng kỵ, nửa bước chí tôn cường giả, cửu u thần chủ phò mã, từng theo Thông U kiếm chủ luận kiếm, chỉ bại một kiếm thần vương cường giả, Bắc Huyền lão tổ môn hạ đệ tử. Trừ cách đó ra, hắn lại lấy kiếm nói thiên phú, để Thông U kiếm chủ sinh ra lòng yêu tài, tự mình mời chào. Vô luận là cửu u thần chủ, Bắc Huyền lão tổ, vẫn là Thông U kiếm chủ, ba người này đều là danh chấn hoàn vũ đại nhân vật. Dù là đành phải tội bên trong một người, đổi tại thường ngày, bọn họ cũng không dám. Thế nhưng là Dương Vân Phàm là địa cầu nhất mạch Ma Vân Nhai dư nghiệt. Bọn họ ma sát tộc cùng ma vân nhai một mạch sớm đã là không chết không thôi cuộc diện. Tuyệt không có khả năng để Dương Vân Phàm dạng này tuyệt đại thiên kiêu trưởng thành lấy hắn tốc độ phát triển. Trong vòng ngàn năm, có lẽ liền có thể đạt tới ngày đó Vũ Hoàng trình độ. Đừng nghe hắn nói chuyện giật gân lúc này. Nghe Dương Vân Phàm thề thốt phủ nhận chính mình là địa cầu nhất mạch. Khôn thiếu gia bước ra một bước. Sắc mặt lạnh lùng. Thực hắn biết Dương Vân Phàm nói chuyện đều là thật. Hắn đúng là cửu U thần chủ phò mã. Nếu không, cửu U thần chủ tuyệt không có khả năng vì một ngoại nhân tự mình xuất thủ. Bức lui huyết không thần chủ hắn cũng quả thật làm cho thông U kiếm chủ xuất khẩu mời chào. Thái cổ thần quốc phế tích phía trên, diễn dịch thiên cương địa sát kiếm pháp, mở ra tính mịch đường mòn, thẳng tới huyến kim đảo. Cái này là bao nhiêu người hâm mộ không đến hắn cùng Bắc Huyền lão tổ cũng xác thực quan hệ không ít. Nếu không, Bắc Huyền lão tổ hẳn là sẽ không đem lần này phong ma di tích cổ mở ra danh ngạch lãng phí ở trên người hắn. Thế nhưng là, thì tính sao, vì ma sát tộc vạn thế bất hủ bá nghiệp, Dương Vân Phàm nhất định phải trừ rơi. Hắn không tin, cửu U thần chủ sẽ vì Dương Vân Phàm một người cùng ma sát tộc khai chiến. Dù là người này là hắn phò mã, hắn cũng không tin Bắc Huyền lão tổ cái này người cô đơn sẽ vì Dương Vân Phàm ra mặt đến mức thông U kiếm chủ. Hắn không có lý do gì giúp một ngoại nhân đối phó cùng là Tu La Hải thần vực một mạch ma sát tộc giết Dương Vân Phàm. Nhiều lắm là ma sát chi chủ gặp mặt thông U kiếm chủ thời điểm bị trách cứ vài câu, lại tuyệt sẽ không là chuyện đại sự gì. Nói cho cùng, Dương Vân Phàm tuy nhiên thiên phú chắc tuyệt, nhưng hắn thực lực quá thấp. Một cái âm dương cảnh giới tu sĩ, không đủ những cái kia cao cao tại thượng chí tôn, hoặc là nửa bước chí tôn cấp bậc đại nhân vật. Vì hắn xuất thủ ma sát tộc người, bố trí xuống thiên la địa võng, thì vì giết ta, liền linh bảo đều đã vận dụng. Xem ra là không cách nào lấy ngôn ngữ đem bọn hắn bước lui. Nhìn lấy Khôn thiếu gia cùng những cái kia ma sát tộc tu sĩ nửa bước không lùi, Dương Vân Phàm trong lòng một mảnh không sai. Hắn biết ma sát tộc người sẽ không dễ dàng thối lui. Hắn các phương tộc quần tu sĩ cùng hắn không có giao tình, cũng sẽ không vào lúc này giúp hắn ra mặt. Hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Đã như vậy, ta không lời nói. Dương Vân Phàm nhún nhún vai, có một ít bất đắc dĩ nhìn lấy ma sát tộc mọi người. Chỉ là hắn trong đôi mắt ngăm đen thần quang bỗng nhiên lưu chuyển một chút, trong đan điền hồng mông linh thổ phía trên một mảnh thần diệp nhẹ nhàng dao động động một cái. Ông chỉ một thoáng, hắn toàn thân cao thấp có ngăm đen vô cùng phù văn xiềng xích nhàn nhạt lưu chuyển. Đây là Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ lưu lại cửu long tỏa liền. Vậy mà lúc này, cái này cửu long tỏa liền phía trên phù văn lại là hoàn toàn thối biến. Từng cái phù văn ẩm chứa đại địa pháp tắc khí tức, cẩn trọng, nồng đậm. Lưu truyền ở giữa, Dương Vân Phàm quanh thân không gian vậy mà trở nên bắt đầu vặn vẹo, làm đến hắn bóng người dường như ẩn vào đến trong bóng tối, không thể nắm lấy. Pháp thân Ô Mông Chí Tôn lưu lại pháp thân. Côn Đồng Bá Thể thấy cảnh này, cảm thụ được Dương Vân Phàm thân thể khí tức vậy mà bắt đầu biến mất tại trước mắt mình. Bên trong Dương Vân Phàm bốn phía không gian cũng bởi vì lớn lao lực lượng phát sinh vặn vẹo, liền vạn giao hoàng tuyển đồ đều không thể triệt để khóa chặt Dương Vân Phàm khí tức. Giờ khắc này, Khôn thiếu gia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn biết Dương Vân Phàm đạt được Ô Mông Bảo Thư, càng là học được Côn Đồng Thần Thuật. Có thể nhưng lại không biết, Dương Vân Phàm trong thời gian thật ngắn, thành công tu luyện Ô Mông Chí Tôn lưu dưới Chí Tôn Pháp Thân. Côn Đồng Bá Thể Khôn thiếu gia chính là ma sát chi chủ con nuôi. Bác Văn Cường Thức, tu vi cao cường, chính là ma sát tộc cái này một đời thiên kiêu. Thế nhưng là, giờ khắc này, nội tâm của hắn lại là kinh ngạc vạn phần. Pháp thân, riêng là chí tôn cường giả lưu lại pháp thân, cho dù là đến truyền thừa, không xài phí cách 10 năm, há có thể tu luyện thành công? Hắn chưa bao giờ thấy qua. có người dùng ngắn ngủi mấy giờ thì nắm giữ một môn cỗ có thần uy pháp thân, cái này quá bất khả tư nghị. Chỉ là giờ khắc này, Dương Vân Phàm quanh thân vặn vẹo không gian, trên thân phù văn lấp lóe, lưu chuyển ra đến dày nặng đại địa pháp tắc khí tức, vô cùng rõ ràng.